Ta muốn khiêu chiến thần quân bảng. Trần Tông ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn thiên khung, thanh âm âm vang hữu lực, như kiếm đua tiếng giống như, hình như là đối với thiên không nói chuyện. Thoáng chốc, một trận gió lăng không quét mà đến, gào thét tầm đó, phảng phất cuốn động thiên địa tựa như, hạo hạo đăng đăng, trên bầu trời bạch vân cũng tùy theo bị gợi lên tựa như, gió nổi mây phun. Một tia không cách nào hình dung lực lượng, cũng lặng yên phủ xuống. Thiên quang phong ở bên trong, phong chủ chờ một đám cường giả nhao nhao khẽ giật mình, chợt nhao nhao đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng lên không, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là phong chủ, vũ trụ ý chí hàng lâm. Phong chủ chính là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, đối với vũ trụ ý chí cảm giác càng thêm rõ ràng. Thái Hạo Sơn chính giữa mặt khác các cường giả cũng đều nhao nhao cảm giác được vũ trụ ý chí hàng lâm, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Chợt bọn hắn thần niệm ngang trời đảo qua, cuối cùng nhất hội tụ đến thiên quang phong chính giữa, tinh chuẩn đến Trần Tông chỗ độc viện chỗ. Một cái thứ tư cảnh cực cảnh. Đây là muốn khiêu chiến thần quân bảng sao? Tiểu gia hỏa này phía trước là thần tướng bảng bên trên người a. Thần tướng bảng bên trên cao thủ, bảo trì tại thần tướng bảng danh ngạch đột phá đến thứ tư cảnh lời nói, liền có hạng nhất đặc quyền, cái kia chính là có thể trực tiếp đối với vũ trụ ý chí đưa ra khiêu chiến thần quân bảng. Kể từ đó, tiểu miễn đi muốn khiêu chiến trong đó mỗi một cường giả, lại bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào khiêu chiến xấu hổ. Đương nhiên, những phía trước kia chưa từng nổi tiếng thần tướng bảng hay hoặc là còn chưa đột phá thứ tư cảnh tiểu bị người khiêu chiến đánh bại thoát ly thần tướng bảng, đột phá đến thứ tư cảnh về sau, cũng không có đãi ngộ như vậy. Cái này đệ tử, tựa hồ là phía trước thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân A. Một đế cấp cường giả chợt nói, nhận ra Trần Tông. Thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân. Nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới vô song kiếm quân tiểu gia hỏa này, vậy mà thành chúng ta Thái Hạo Sơn đệ tử. Các cường giả nhao nhao nghị luận đạo, nhưng cũng không có sâu như thế nào nhập nghị luận, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thần tướng bảng đệ nhất cũng tốt, thần quân bảng đệ nhất cũng thế, thậm chí là thần vương bảng thứ nhất, đều là con sâu cái kiến, cái kia chỗ đại biểu chính là tiềm lực mà không phải thực lực. Đã biết rõ vũ trụ ý chí hàng lâm cần làm chuyện gì, các cường giả thần niệm cũng tiểu nhao nhao thối lui. Một cái thần quân bảng khiêu chiến, còn không đáng được bọn hắn quá mức chú ý, đương nhiên, sau đó hơi chút hiểu rõ thoáng một phát là có nhất định tất yếu. Trần Tông không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ cùng thần quân bảng bên trên cường giả thực lực có bao nhiêu chênh lệch, bởi vậy, không có mạo hiểm làm việc, mà lại áp dụng tương đối bảo thủ phương thức. Khiêu chiến thần quân bảng thượng đẳng 6.600 tên cường giả, cái hạng này, xem như thần quân bảng bên trên rất thấp thứ tự, cơ hồ là kế cuối. Dù sao thần quân bảng chỉ có 6.666 cái danh ngạch mà thôi. Thần tướng bảng có một cái độc lập không gian, thần quân bảng tự nhiên cũng có. Trong khi hắn thần quân bảng các cường giả biết có người muốn khiêu chiến thần quân bảng lúc, hay là hiếu kỳ tiến vào thần quân bảng giới nội đánh giá, nhất là người khiêu chiến, tên là Trần Tông, chính là từng đã là thần tướng bảng thứ nhất, danh xưng vô song kiếm quân. Từng đã là thần tướng bảng đệ nhất sao, tựa hồ có chút đáng xem. Phía trước những thần tướng bảng kia đệ nhất luân hồi thần quân Tử Dương thần quân Hắc Sơn thần quân bọn người, sớm đã là thần quân bảng bên trên cường giả, cái này vô song kiếm quân không khỏi cũng quá chậm. Sự thật đúng là như thế. Bất luận là từng đã là Hắc Sơn Hầu hay là Tử Dương Thần Quân thậm chí mạnh nhất Luân Hồi Thần Quân, từ lúc mấy năm trước cũng đã là Thần Quân bảng bên trên cường giả, hôm nay Luân Hồi Thần Quân tại Thần Quân bảng bên trên thứ tự có thể không thấp, đã sớm thoát ly kế cuối cấp độ, đủ thấy hắn kinh người, cái kia Luân Hồi Thần Thể thần uy, thế nhưng mà gọi vô số người đều cảm thấy khiếp sợ, dù là một ít thánh cấp cường giả. Về phần Tử Dương Thần Quân, bản thân Tử Dương Thần Thể có lẽ so ra kém Luân Hồi Thần Thể, nhưng cũng là tiên thiên thần thể, không thể tầm thường so sánh a. Đến thứ tư cảnh cấp độ, tiên thiên thần thể tiềm lực lại bị tiến thêm một bước khai phát xuất phát, đối với bản thân thực lực tăng phúc là kinh người. Về phần cái kia Hắc Sơn Hầu, mặc dù không phải tiên thiên thần thể, chỉ là hậu thiên thánh thể, nhưng bởi vì bị thánh giả coi trọng thu làm đệ tử quan hệ, đối với bản thân Hắc Quang thánh thể khai phát cũng càng tiến một bước, thực lực càng thêm cường đại. Biết là từng đã là thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân khởi xướng khiêu chiến, rất nhiều cường giả đều cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời liền có mấy trăm đạo ý thức tiến vào thần quân bảng giới ở trong. Trần Tông tiến vào, tùy theo, thần quân bảng thứ 6.660 tên cũng tiến vào thần quân bảng giới ở trong. Không cần nói nhiều, trực tiếp khai chiến. Trần Tông đối thủ sử dụng vũ khí, chính là một đôi màu trắng bạc bao tay, hắn danh xưng vi Vạn Lưu Tinh Quân. Vạn Lưu Tinh Quân một bước ra, hai đấm đông nhiên sáng lên màu bạc hào quang, lập tức quanh ra, chỉ là nháy mắt, liền có vài chục đạo trên trăm đạo màu bạc quyền kình phá không. Giống như từng khỏa như lưu tinh xẹt qua hư không, nhao nhao hoành hướng Trần Tông, mỗi một đạo quyền kình đều mang theo kinh người uy năng, trong sức mạnh liễm mà ngưng tụ, tựa hồ có thể đục lỗ hết thảy. Trần Tông rút kiếm, kiếm quang phá không, lập tức đánh nát từng đạo quyền kình, huy kiếm thẳng hướng Vạn Lưu Tinh Quân. Vạn Lưu Tinh Quân bộc phát ra kinh người quyền thuật tạo nghệ, uy lực kinh người, thập phần huyền liền diệu, cái kia màu trắng bạc quyền kình hoặc là thẳng tắp hoặc là đường vòng cung, không ngừng oanh kích, tốc độ kinh người, giống như là một hồi sáng lạn chói mắt mưa sao băng một loại, hoặc như là nước lũ vỡ đê tựa như, không ngớt không dứt vô cùng vô tận. Bao phủ. Trần Tông phảng phất bị cái kia vô số mưa sao băng giống như quyền kình chỗ bao phủ, đã có kiếm quang trực tiếp chém ra, đánh bại hết thảy xé rách hết thảy, tới gần Vạn Lưu Tinh Quân. Tinh Vẫn Thiên Minh. Vạn Lưu Tinh Quân trực tiếp buộc phát ra tuyệt học, rõ ràng là trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, uy lực cường hành. Trên cơ bản, thần quân bảng bên trên cường giả, ít nhất đều trong lòng bàn tay màu lam nhạt cấp tuyệt học. Một đạo mãnh liệt vô cùng ngân sắc quang mang đống nhiên bộc phát, không hề dấu hiệu, hóa thành một đoàn màu bạc sao chổi giống như, lập tức oanh kích hướng Trần Tông, tốc độ cực nhanh, uy lực cường hành đến cực điểm, phảng phất sao băng truy lạc tựa như phát ra từng đợt cao vút chói tai bén nhọn đều to thanh âm, điên cuồng trùng kích mà đến, dung chuyển Trần Tông thần ý. Cũng may Trần Tông thần ý chính là đệ tam trọng cảnh giới, hơn nữa cường độ kinh người, vừa rồi không bị ảnh hưởng. Một kiếm duy tâm. Được nhờ sự giúp đỡ bản thân tích lũy cùng tiên thiên thanh khí chỗ mang đến ích lợi, Trần Tông duy tâm một kiếm, cũng đột phá đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Đương nhiên, thế giới hàng lâm một kiếm này, cũng đồng dạng đột phá đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Duy tâm kiếm này, lực lượng cực đoan cô đọng, có thể xỏ xuyên qua hết thảy, lập tức tiểu xỏ xuyên qua cái kia màu bạc sao băng, đem chi đâm rách, thẳng hướng Vạn Lưu Tinh Quân. Quả nhiên, đương tu vi cùng kiếm đạo ngay ngắn hướng đột phá đến cực cảnh về sau, thực lực bản thân thì có nhảy vọt tiến bộ, càng phát cường hành. Mặc dù thần ma kiếm điển còn ở vào đệ nhất trọng, nhưng uy năng cũng là thập phần cường hành, còn hơn tuyệt đại đa số thứ tư cảnh cực cảnh. Kịch chiến một phen về sau, Trần Tông đã biết rõ, cái này Vạn Lưu Tinh Quân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng chính mình càng mạnh hơn nữa, bằng chính mình thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể nổi tiếng thần quân bảng bên trên. Đã như vậy, trận chiến này dừng ở đây. Chấm dứt a. Kiếm đông nhiên chém ra, kinh người áp lực tràn ngập ra đi, phô thiên cái địa, thập phân áp lực, phảng phất mây đen che đỉnh giống như chống chết, nặng trịch tựa hồ muốn áp sập hết thảy. Vạn Lưu Tinh Quân không khỏi cảm giác được hít thở không thông. Thoáng chốc, một vòng mãnh liệt đến cực điểm sáng chói vạn phần hào quang, đông nhiên xé rách trùng trùng điệp điệp mây đen, lập tức đánh rơi, mang theo đánh bại hết thảy kinh người uy thế. Phá vân thiên quang. Chiêu này Trần Tông nghiễm nhiên đem chi tăng lên tới thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, hắn uy năng càng phát kinh người, càng là trả lại nguyệt kiếm hạ bị tăng phúc gấp đôi, uy năng càng thêm cường hành. Ngăn không được. Vạn Lưu Tinh Quân bộc phát ra hết thể lực lượng, lại như thế nào cũng không cách nào ngăn trở một kiếm này, lập tức bị đánh tan. Bại. Trần Tông chiến thắng, thành công thay thế Vạn Lưu Tinh Quân tại thần quân bảng bên trên thứ tự. Tiếp tục khiêu chiến. Trần Tông thầm nghĩ, lập tức đã chọn thứ hai đối thủ. Tại thần quân bảng bên trên nổi tiếng thứ 6.000 tên cường giả, trọn vẹn so Vạn Lưu Tinh Quân cao hơn 600 cái thứ tự, kỳ thật thực lực, tự nhiên cũng là so Vạn Lưu Tinh Quân càng thêm cường hành. Trận chiến này, Trần Tông vận dụng ma kiếm thuật, vừa rồi đem đối phương đánh bại, thay thế đối phương thứ tự, thành công nổi tiếng thần quân bảng thứ 6.000 tên. Nhưng, Trần Tông cảm giác, cái này còn không phải là của mình cực hạn. Chương 57, Phong chủ nhiệm vụ. Thứ 5.000 tên, chính là ta hiện tại cực hạn. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng về sau, kết thúc khiêu chiến, rời khỏi thần quân bảng giới. Thần quân bảng bên trên, Trần Tông thứ tự, đã xuất hiện tại thứ 5.000 tên bên trên. Năm chiến năm thắng, theo 6.660 tên bắt đầu, thẳng đến 5.000 tên kết thúc. Đương nhiên, cái gọi là cực hạn, là chỉ không có sử dụng thần thuật cực hạn. Thứ tư cảnh người, nắm giữ thần thuật cực nhỏ, cho dù là thần quân bảng bên trên cường giả, cũng chỉ có cực kỳ số ít bộ phận, mới có thể nắm giữ thần thuật gia lông. Có được kinh người át chủ bài. Thần thuật uy lực tự nhiên là rất mạnh, Trần Tông tự phó, nếu là dựa vào hai đại thần thuật, tiến vào trước 4.000 tên ở trong, có lẽ cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể rất cao, chỉ là, thứ tư cảnh nắm giữ thần thuật, thật là quá mức kinh người rồi, hơn nữa không thể với tư cách bình thường thủ đoạn đến sử dụng, cho nên có chỗ giữ lại. 5.000 tên. Không tệ. Vừa vào thần quân bảng, liền có thể xông đến thứ 5.000 tên, đích thật là không tầm thường. Rất nhanh. Thái Hạo Sơn một đám các cường giả cũng biết rồi kết quả, nhao nhao kinh ngạc. Thứ 5.000 tên cùng 6.000 tên, đó là lưỡng cấp độ khái niệm. Thái Hạo Sơn mặc dù là thánh địa, nhưng cũng không phải là duy nhất thánh địa, mà vũ trụ như thế mênh mông, thần quân bảng danh ngạch cũng chỉ có 6.666 cái mà thôi. Toàn bộ Thái Hạo Sơn nội, nổi tiếng thần quân bảng thiên kiêu cũng không nhiều, cộng lại, cũng mới hơn 200 mà thôi. Hôm nay, Trần Tông tiểu là hơn 200 chính giữa một thành viên. Đương nhiên, toàn bộ Thái Hạo Sơn nội, thứ tư cảnh cường giả rất nhiều, ngàn vạn đều không đủ, chính là hơn 200, chỉ là rất tiểu tỷ lệ. Trần Tông ly khai thần quân bảng giới không lâu sau, đã bị gọi đến rồi. Phong chủ triệu kiến. Phong chủ muốn gặp ta. Trần Tông có chút ngạc nhiên. Phong chủ, Thiên Quang Phong chủ, thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, rất có thể còn không phải bình thường đế cấp cường giả. Thiên Quang Phong chủ, thoạt nhìn là một trung niên nhân bộ dáng, chỉ có điều song tóc mai bạch, cả người khí tức nội liễm, có loại phong khinh vân đạm cảm giác, phối hợp thêm cái kia bình thường tướng mạo, nếu như là tại giữa đám người, tiểu lộ ra rất không ngờ. Nhưng người như vậy, lại là một cường đại thứ bảy cảnh cường giả. Tham kiếm đệ tử Trần Tông, bái kiến Phong chủ. Trần Tông lúc này đi kiếm lễ. Phong chủ không có trả lời, lại chỉ dùng để một loại nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Không cần đa lễ. Mấy hơi về sau, Phong chủ Phương mới mở miệng cười nói, ngồi. Đa tạ Phong chủ. Trần Tông tại Phong chủ đối diện trên mặt ghế đá ngồi xuống, lưng thẳng tắp như kiếm. Chúc mừng ngươi nổi tiếng thần quân bảng. Phong chủ cười nói, không cần khẩn trương, lần này triệu ngươi đến đây, là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Phong chủ mời nói. Trần Tông lúc này đáp lại nói. Trước nói cho ngươi biết hoàn thành nhiệm vụ này ban thưởng. Phong chủ khẽ cười nói, trưởng kiếm đệ tử. Trần Tông lập tức lộ ra một vòng ngạc nhiên. Ngươi như hoàn thành nhiệm vụ này vụ, cho dù không có đạt tới thứ năm cảnh, cũng có thể phá lệ để bạt thăng cấp làm trưởng kiếm đệ tử. Phong chủ cười nói, ngoài ra, còn có 10 vạn điểm cống hiến. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi trừng lớn hai mắt, trái tim đột nhiên nhảy dựng, lại không có lập tức đáp ứng. Phong chủ, như thế nhiệm vụ, ta một cái chính là thứ tư cảnh, chỉ sợ không cách nào hoàn thành a. Trần Tông khôi phục tỉnh táo rồi nói ra. Mặc dù thành công nổi tiếng thần quân bảng thứ 5.000 tên, nhưng Trần Tông cũng không có vì vậy mà tự đại, so với chính mình mạnh còn có rất nhiều, không nói thứ tư cảnh đã ngoài, chỉ cần là ở thứ tư cảnh cái này cấp độ, so với chính mình cường đại người có thể không chỉ thần quân bảng bên trên cái kia mấy ngàn người, còn có rất nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào nổi tiếng thần quân bảng lại có được thần quân bảng thực lực cường giả. Có thể đạt được 10 vạn điểm cống hiến cũng phá lệ tấn cấp là trưởng kiếm đệ tử nhiệm vụ. Như vậy ban thưởng không thể nghi ngờ là kinh người, như vậy, hán độ khó, tự nhiên cũng là cực cao. Trần Tông mặc dù tâm động, lại không có vì vậy mà mất đi lý trí. Yên tâm, nhiệm vụ này vụ dưới tình huống bình thường, ngươi đủ để hoàn thành. Phong chủ lại là cười nói. Đã phong chủ đều nói như vậy, Trần Tông tư duy chuyển động tâm đó, liền đáp ứng. Ngươi cũng đã biết vũ trụ huyền bí. Phong chủ lại không có nói thẳng nhiệm vụ gì, mà là hỏi ngược lại để cho Trần Tông nao nao. Vũ trụ huyền bí. Cái này nghe thật sự là quá không rõ ràng rồi, Trần Tông cũng không biết trả lời như thế nào. Vũ trụ, nhưng thật ra là có cấp độ phân chia. Phong chủ đã nói, chúng ta chỗ đúng là vũ trụ tầng ngoài. Vũ trụ tầng ngoài. Trần Tông không khỏi khẽ giật mình, chợt nghĩ tới phía trước chỗ tìm đọc điển tịch chỗ ghi lại, hung yêu xào huyệt, vào chỗ tại vũ trụ tầng kép. Tầng ngoài, gian tầng, nội tầng, hạch tâm tầng, đây cũng là vũ trụ tứ đại cơ bản cấp độ, tại mỗi một cấp độ tầm đó, còn có tường kép xưng hô. Phong chủ cười giải thích nói, tại tầng ngoài vũ trụ, làm chủ, đúng là nguyên tộc, nhưng ở gian tầng nội tầng cùng với hạch tâm tầng lại không phải. Lần này, ngươi cần chấp hành nhiệm vụ, cùng gian tầng vũ trụ có quan hệ. Phong chủ nói ra, Trần Tông lập tức kinh hãi. Gian tầng vũ trụ, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tông bản năng cảm thấy, cái kia cũng không đơn giản. Theo phong chủ nói rõ, Trần Tông đối với vũ trụ khái niệm, càng phát rõ ràng, cũng rốt cuộc biết lần này nhiệm vụ nội dung. Vũ trụ tứ đại tầng. Nào đó trình độ bên trên mà nói, có thể xem như bốn tòa vũ trụ, ví dụ như thần tướng bảng, thần quân bảng cùng thần vương bảng, cái này tam đại bảng đơn, chỉ là mặt hướng tại vũ trụ tầng ngoài, về phần gian tầng cùng nội tầng cùng với hạch tâm tầng, lại là không có liên quan đến. Mà tầng ngoài vũ trụ các cường giả, đối với vũ trụ thăm dò, cũng chỉ cực hạn tại nội tầng, về phần cái kia hạch tâm tầng, thập phần thần bí, chưa có người biết, không nói hạch tâm tầng, cho dù là nội tầng, cũng là thập phần thần bí. Chỉ có thứ bảy cảnh đế cấp cường giả mới có tư cách bước vào. Về phần gian tầng, không có thứ sáu cảnh hoàng cấp thực lực, bước vào trong đó, cơ bản chỉ có một con đường chết. Nhưng lần này, lại là muốn Trần Tông tiến vào gian tầng vũ trụ chính giữa, chẳng phải là tự tìm đường chết, bất quá phong chủ lại nói là rất rõ ràng, gian tầng vũ trụ mặc dù rất nguy hiểm, muốn thứ sáu cảnh mới có thể tiến vào, đó là chỉ tại chính mình muốn đi vào dưới tình huống, nếu như là có cường giả tương trợ. Ngược lại là có thể đem người đưa vào đến gian tầng vũ trụ chính giữa. Đương nhiên, gian tầng vũ trụ tính nguy hiểm chất là siêu việt tầng ngoài vũ trụ. Bất quá, Trần Tông đã đáp ứng phong chủ nhiệm vụ, tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Trưởng kiếm đệ tử A. Chỉ cần có thể tấn cấp là trưởng kiếm đệ tử, chính mình tiểu có đủ hối đoái thiên lưu ngân tụy cùng kiếm đạo bổn nguyên tư cách, đến lúc đó chỗ chênh lệch đúng là rộng lượng điểm cống hiến. Nhưng điểm cống hiến cũng là có thể thu hoạch, chỉ cần là hoàn thành nhiệm vụ này vụ, có thể đạt được 10 vạn điểm cống hiến, tương đương không sai. Lần này nhiệm vụ nội dung chính là muốn Trần Tông tiến vào gian tầng vũ trụ chính giữa một loại chỗ, hái cửu diệp minh la hoa. Gian tầng vũ trụ chỗ nghỉ lại tánh mạng chính là đặc thù tánh mạng, được gọi là vong linh, đó là người chết nhạc viên. Nghe nói, tầng ngoài trong vũ trụ tử vong người, nếu như không có hồn phi phách tán lời nói, sẽ tiến vào gian tầng trong vũ trụ hóa thành vong linh, dùng mặt khác một loại hình thức tồn tại, kéo dài xuống dưới. Đương nhiên, nếu là hồn phi phách tán, dĩ nhiên là không còn có cái gì nữa. Ngoài ra, còn có một chút bị giết chết tu luyện giả, bảo lưu lấy thần hồn, lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, rơi vào gian tầng vũ trụ ở trong, hóa thân thành vong linh. Lúc này đây, muốn đi vào gian tầng trong vũ trụ chấp hành nhiệm vụ, Trần Tông không phải dùng chân thân tiến vào, bởi vì hắn chân thân còn khó hơn dùng thừa nhận gian tầng vũ trụ ẩn chứa tử khí, đó là thuộc về vong linh lực lượng. Không cách nào chân thân tiến vào, như vậy phải như thế nào mới có thể tiến vào đâu rồi? Tự nhiên là dùng thần hồn tiến vào. Luyện hóa này Thiên Minh Châu, thần hồn của ngươi tiến vào gian tầng vũ trụ về sau, liền có thể coi đây là trung tâm, xây dựng một cỗ phù hợp ngươi thần hồn thân hình, tạm thời hóa thân thành minh tộc người. Phong chủ lấy ra một hạt màu xám trắng trứng vịt giống như lớn nhỏ viên châu, bên trong có vô tận màu xám mây mù mãnh liệt, chấn động không ngớt, tràn ngập ra một tia tinh thuần đến cực điểm tĩnh mịch khí tức. Thiên Minh Châu là từ gian tầng vũ trụ minh tộc cường giả trong cơ thể để luyện ra vong linh bảo vật, đối với tu luyện tử vong một hệ công pháp hoặc là tìm hiểu tử vong chi đạo tu luyện giả có trợ giúp lớn lao. Nhưng hiện tại, lại bị phong chủ lấy ra giao cho Trần Tông, dùng để với tư cách Trần Tông thần hồn tiến vào gian tầng vũ trụ sau chịu tải chi vật, cô đọng minh tộc chi thân thể. Trần Tông thập phần không hiểu phong chủ an bài. Theo lý thuyết, chính mình bất quá mới thứ tư cảnh mà thôi, cho dù là nổi tiếng thần quân bảng, cũng vẫn là thứ tư cảnh, không cách nào cùng thứ năm cảnh so sánh với, nếu như muốn chấp hành nhiệm vụ như vậy. Không thể nghi ngờ là tìm những cường đại kia đỉnh tiêm thứ 5 cảnh càng thêm phù hợp. Thậm chí còn phong chủ bản thân, cũng là có thể tiến vào gian tầng vũ trụ, dựa vào hắn thứ 7 cảnh thực lực, sẽ tốt hơn à. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm tới chính mình đâu rồi? Không chỉ có như thế, mỗi hái đến một đóa cửu diệp minh la hoa, Trần Tông cũng có thể thêm vào đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Nói cách khác, nếu là hái 10 đóa cửu diệp minh la hoa, Trần Tông có thể thêm vào đạt được 10 vạn điểm cống hiến. Nếu là 100 đóa lời nói, cái kia chính là 100 vạn điểm cống hiến. Kinh người điểm cống hiến. Cái này lại để cho Trần Tông vô cùng tâm động, nhưng càng là tâm động, Trần Tông lại càng là cảnh giác. Yên tâm đi, ngươi là Thiên Quang Phong đệ tử, ta là phong chủ, tuyệt sẽ không ra hại ngươi. Phong chủ tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi kỵ, lập tức cười nói, sở dĩ cho ngươi đi, nào đó trình độ bên trên mà nói, ta muốn bồi dưỡng ngươi. Kiếm thuật của ngươi cao siêu, thực lực không tầm thường, tại thần quân bảng bên trên còn có không nhỏ tăng lên không gian. Thành tựu tương lai, đương sẽ không kém hơn Phá Vân. Phong chủ cười nói, bởi vì hắn tại cái nào đó thời điểm thần du lúc, ngoài ý muốn phát hiện Trần Tông vậy mà nắm giữ Thiên Quang Bạt kiếm thuật. Phải biết rằng, cho dù là Phá Vân kiếm vương tại thứ tư cảnh thời điểm, cũng không có nắm giữ Thiên Quang Bạt kiếm thuật a. Kinh người như thế tiềm lực, tựu lại để cho phong chủ càng nhiều nữa chú ý Trần Tông, cũng thu thập Trần Tông tư liệu các loại, vừa rồi sinh ra muốn trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông ý niệm trong đầu đến. Lúc này đây nhiệm vụ cố nhiên là có thể tìm những người khác chấp hành, ví dụ như Pha Vân, nhưng, đã muốn hảo hảo bồi dưỡng Trần Tông, phong chủ liền đem cơ hội lưu cho Trần Tông. Tiến vào gian tầng vũ trụ cố nhiên là gặp nguy hiểm, nhưng, chỉ cần mình không tìm đường chết lời nói, hẳn là sẽ không tử vong. Nếu thật là như vậy bất hạnh lời nói, Trần Tông cũng nhiều lắm thì một cái thần hồn bị hao tổn kết cục, thần hồn bị hao tổn, vẫn là có thể khôi phục lại, dù sao Thái Hạo Sơn cường đại như thế, chữa trị thần hồn bảo vật vẫn phải có. Dùng hắn nhất phong chi chủ thân phận địa vị, muốn từ đó lấy được chữa trị thần hồn bảo vật, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Không thể không nói, vì bồi dưỡng Trần Tông, Thiên Quang Phong chủ hay là lấy ra vốn gốc. Ngay tại Thiên Quang Phong chủ thủ hộ phía dưới, Trần Tông thần hồn thoát ly thân hình, mang theo Thiên Minh Châu, đầu nhập một đạo ưu ám vòng xoáy ở trong. Chương 58, hóa thân vong linh. Cái kia một đạo ưu ám vòng xoáy cũng không lớn, chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, Trần Tông thần hồn thoát ly thân hình về sau, phảng phất cùng Thiên Minh Châu dung làm một thể tựa như, liền nhanh chóng đầu nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Quang Phong chủ vung tay lên, lập tức ở Trần Tông bản thể bốn phía bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phong cấm, đem chi một mực bảo vệ. Phong chủ, làm như vậy, đáng giá sao? Một đạo thanh âm giàn mua vang lên, chật, một cái lao giả cũng tùy theo xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn lên trời Quang Phong chủ. Cái kia Thiên Minh Châu giá trị, thế nhưng mà hết sức kinh người, chính là dùng thứ bảy cảnh cấp độ minh tộc bổn nguyên luyện hóa mà thành. Đáng giá. Thiên Quang Phong chủ ngữ khí vô cùng quyết đoán, chém đinh chặt sắt một loại, chúng ta Thiên Quang Phong yên lặng quá lâu, đã từng chính phong vinh quang đã mất đi, nhưng ta chưa từng có quên, chúng ta Thiên Quang Phong đã từng là tám chính phong một trong. Thái Hạo Sơn 36 phong, bốn chủ phong cầm đầu, tám chính phong trung tâm, 24 chi phong vi lần, ở trong đó, hay là tồn tại cao trung thấp chi phân đích. Nhưng, chủ phong chính phong chi phong, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể thông qua khiêu chiến đến thay đổi. Năm đó, Thiên Quang Phong thế nhưng mà tám chính phong một trong, lại bị Cổ Lan Phong khiêu chiến, tiếp theo bị thua, bị thay thế, biến thành 24 chi phong chí nhất. Bốn chủ phong, tám chính phong cùng 24 chi phong chính là định số, sẽ không tăng nhiều hoặc là giảm bớt, chỉ có thể thay thế, bất quá thay thế, là tám chính phong cùng 24 chi phong, về phần bốn chủ phong, quá mạnh mẽ, khó có thể dung chuyển hắn địa vị. Thiên Quang Phong đã từng chính là tám chính phong một trong, mỗi một thời đại phong chủ, thậm chí nghĩ một lần nữa xếp vào tám chính phong ở trong, nhưng, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì đây không phải là một người hai người có thể quyết định sự tình, là thuộc về giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 sự tình. Thiên Quang Phong hôm nay tại đệ tử mặt bên trên, còn thì không bằng tám chính phong, cần phải có càng mạnh hơn nữa đệ tử mới được. Trần Tông Thiên Phú, lại để cho phong chủ thấy được một điểm hy vọng, phàm là chỉ cần có một điểm hy vọng, phải bắt ở, hết sức đem chi mở rộng. Cho nên, hắn mới bằng lòng hạ trọng vốn bồi dưỡng Trần Tông. Tiến vào gian tầng vũ trụ, không thể nghi ngờ là tràn đầy nguy hiểm, nhưng ở nguy hiểm như vậy phía dưới, lại cũng có thể lại để cho bản thân đạt được càng lớn ma luyện, kích phát ra càng nhiều nữa tiềm lực, trở nên càng cường đại hơn. Mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng Thiên Minh Châu bản thân hội cung cấp cuối cùng bảo hộ, chỉ cần đem chi kiếp nổ, thần hồn là được thoát ly, nhanh chóng trở về, nói chung không có tổn hại, coi như là gặp được đặc thù tình huống, cũng sẽ không che diệt, nhiều lắm là tiểu là bị hao tổn. Trần Tông thần hồn tại Thiên Minh Châu dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng xâm nhập, thời gian dần trôi qua cảm giác được kinh người tử khí tại tràn ngập. Hạ xuống. Không ngừng hạ xuống. Đây là một phương tái nhật hôi bại thế giới, tĩnh mịch tràn ngập, hư không chính giữa, tràn ngập vô tận u ám khí tức, từng sợi giống như sương mù, toàn bộ đều là tử khí. Phía dưới là khô cạn màu xám đen thổ địa, thỉnh thoảng lộ ra một đoạn hôi bại hài cốt. Vài đầu ngoại hình xấu xí hình như là cốt cách cùng nghiền nát huyết nhục hỗn hợp mà thành ngoại hình như cẩu thú loại, đang tại túi đầu gặm vệ lấy cái gì, trên không, có tản ra đầm đặc tử khí minh nha bay qua, phát ra từng đợt chói tai vô cùng quái tiếng kêu, phảng phất mang đến điểm xấu. Từng sợi âm gió thổi tới, lại để cho tại đây càng phát tâm hàn, ẩn ẩn phát ra quỷ khóc giống như nước nở nghẹn ngào thanh âm. Rất đột ngột, một điểm hắc mang xuất hiện, tiếp theo mở rộng, xoay tròn tầm đó hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay vòng xoáy, không ngừng chuyển động, tiếp theo tức, liền có một quả trứng vịt giống như lớn nhỏ xám trắng viên châu xuất hiện, ngay sau đó, lớn nhỏ cỡ nắm tay vòng xoáy nhanh chóng khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Truy lạc. Màu xám trắng viên châu nhanh chóng truy lạc, tràn ngập ra vô cùng tinh thuần tử khí chấn động, thoáng chốc, xa xa những xấu xí kia quái vật cùng thiên không bay qua minh nhà, nhao nhao bị hấp dẫn, hiện hồng trong mắt ngưng mắt nhìn tới, giống như như phát cuồng sông lướt tới, cái kia màu xám trắng viên châu, giống như là tuyệt thế mỹ vị một loại. Tiếp theo tức, tại màu xám trắng viên châu bên trên, tựa hồ có một đạo hư ảnh hiện hiện, ngay sau đó, viên châu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cỗ kinh người hấp lực cũng tùy theo bộc phát ra, lập tức đem bốn phía tử khí nhao nhao hấp thu mà đến. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là ngắn ngủn ba hơi thời gian, phương viên vạn mét ở trong tử khí bị hấp thu không còn, nhao nhao dũng mãnh vào cái kia một đạo hư ảnh ở trong, hư ảnh cũng đang nhanh chóng ngưng thực. Chạy vội xung phong liều chết tới xấu xí quái vật cùng minh nha nhóm, lập tức bị cái kia một cỗ trưởng kình hấp thủy giống như kinh người hấp lực cho ảnh hưởng đến, không thể nào thoát thân, cho dù chúng bản năng cảm thấy hồi hộp, bất an, muốn rút đi, thực sự bất lực, chỉ có thể bị cái kia hấp lực không ngừng dẫn dắt lôi kéo, nhanh chóng tiếp cận cái kia màu xám trắng viên châu. Thoáng chốc, bất luận là xấu xí quái vật hay là minh nha nhóm, hắn trong cơ thể đều bị sinh sinh rút ra ra từng sợi màu xám khí tức, như thực chất ngưng tụ làm một tuyến, nhanh chóng phiêu hướng viên châu, mà bị rút lấy ra màu xám khí tức về sau, bất luận là xấu xí quái vật hay là minh nha thân hình, toàn bộ đều trở nên khô cát, tiếp theo nghiền nát. Đó là chúng vong linh hạch tâm đã mất đi, bản thân tiểu không cách nào sinh tồn được. Vạn mét, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Thiên Minh Châu hấp lực phạm vi không ngừng khuyết trương tăng, hư không chính giữa ẩn chứa tử khí bị không ngừng hấp thu, trong thời gian thật ngắn, liền khuyết tán đến 10 vạn mét phương viên, trong phạm vi hết thể tử khí đều bị cắn nuốt không còn, ngay tiếp theo 10 vạn mét phương viên nội hết thể vong linh tánh mạng, cũng đều bị cắn nuốt vong linh hạch tâm lực lượng, tan thành mây khói. Thiên Minh Châu không thấy rồi, không, phải nói Thiên Minh Châu vị trí, xuất hiện một đạo thân ảnh, gần 2m thân hình, làn da là màu xám trắng, thượng diện tắc thì có từng sợi rất nhỏ màu đen đường vân theo mi tâm làm trung tâm phóng xạ hướng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cho đến ngón tay cuối. Từng khối cơ bắp chắc kết, phảng phất thiên truy bách luyện tựa như, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Một đầu màu xám tóc dài tự nhiên rủ xuống, tràn ngập tí ti sáng bóng. Thoáng chốc, mi tâm chỗ vỡ ra, tựa hồ có đồ vật gì đó tại toát ra, rõ ràng là phía trước cái kia một khỏa Thiên Minh Châu, lộ ra một nửa, giống như là khảm nạm tại trên mi tâm tựa như, cho bạch sắc quang mang lưu chuyển tầm đó, trực tiếp biến thành trên người hết thảy màu đen đường vân trung tâm, là lúc đầu cũng là chung kết. Tiếp theo tức, khép kín mắt mở ra, một vòng quầng trăng mở hiện lên, đó là một đôi màu xám mắt, bên trong ở chỗ sâu trong, tràn ngập một tia hắc mang, thoạt nhìn dị thường thâm thúy lăng lệ ác liệt. Cái này là Minh tộc thân hình sao? Thoáng tối nghĩa thanh âm vang lên, người này trên mặt cũng hiện lên một vòng hiếu kỳ, đúng là Trần Tông. Thiên Minh Châu chính là gian tầng trong vũ trụ vong linh sinh vật bên trong Minh tộc chỗ chỉ mới có đích, là lực lượng của bọn hắn chỗ hạch tâm, Thiên Quang Phong chủ Thiên Minh Châu, đúng là một thứ bảy cảnh minh đế cấp cường giả sở hữu, hơn nữa, còn đem cái kia một minh đế hết thể lực lượng đều chắt lọc luyện hóa đến hắn Thiên Minh Châu ở trong. Hôm nay, cái này Thiên Minh Châu tiểu dùng tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông chịu tải thần hồn tiến vào gian tầng vũ trụ ở trong, hơn nữa hấp thu vô tận tử khí các loại, coi đây là trung tâm cô đọng ra một minh tộc chi thân thể, tạm thời biến thành một cái minh tộc. Theo Thiên Quang Phong chủ chỗ, Trần Tông đã biết được, minh tộc tại gian tầng vũ trụ, thế nhưng mà thuộc về cao đẳng chủng tộc. Gian tầng vũ trụ chỗ nghỉ lại đúng là vong linh nhất tộc, mà vong linh nhất tộc là gọi chung, trong đó có rất nhiều chủng tộc phân chia, nhiều đến mấy chục loại, minh tộc ở trong đó, tự là số một số hai cường đại chủng tộc. Lực lượng rất mạnh. Cẩn thận quan sát, cảm thụ về sau, Trần Tông lập tức hít một hơi linh khí, làm cho một cỗ thân hình vốn có lực lượng mà cảm thấy rung động. Lực lượng rất mạnh, so với chính mình bản thể còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lực lượng. Theo cánh tay nâng lên, trên cánh tay đại gân cùng cơ bắp cũng đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ có thể đứt đoạn như núi cao, lực lượng kinh người đến cực điểm, thon dài mà hữu lực năm ngón tay cuối cùng, càng là dài ra bén nhọn móng tay, đơn giản có thể xé rách hết thảy. Năm ngón tay nắm chặt, mơ hồ có một đạo không bạo tiếng vang lên, phảng phất bóp nát nơi lòng bàn tay không gian một loại. Cường. Bực này cường hoành đến cực điểm lực lượng, gọi Trần Tông mê muội. Đây không phải thứ tư cảnh lực lượng. Trần Tông ngữ khí mang theo vài phần kinh nghi cùng chắc chắc. Kinh nghi chính là lực lượng này cường hoành, chắc chắc chính là lực lượng này hoàn toàn chính xác không phải thứ tư cảnh lực lượng, bởi vì chính mình bản thể lực lượng cấp độ, thì đến được thứ tư cảnh cực cảnh, mặc dù còn có một chút tăng lên không gian, nhưng, cơ bản không sai biệt lắm. Trừ phi là có thể luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng. Thần ma kiếm điển đệ nhị trọng chỗ mang đến lực lượng có thể đạt đến mức nào, Trần Tông không biết, bởi vì còn không có chính thức đạt đến, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được cái này một cỗ minh tộc thân hình lực lượng mạnh hành, ít nhất là bản thể gấp 10 lần. Minh tộc, trời sinh có được cường hoành đến cực điểm khí lực. Tựa hồ, đại đa số vong linh tộc đều có được lấy cường hoành thân hình, chỉ có số ít vong linh tộc không có, ví dụ như ưu tộc, hoan hồn các loại. Không chuẩn bị thực chất thân hình, cố mà không có cường hoành đến cực điểm khí lực. Trần Tông ý niệm khẽ động, theo chỗ mi tâm Thiên Minh Châu chính giữa, lập tức có một đám cường hoành lực lượng từ trong đó tràn ngập mà ra, dọc theo cường hoành thân hình vận chuyển, cho Trần Tông mang đến càng thêm cường hoành lực lượng. Đó là minh tộc người vốn có vong linh lực lượng, tên là minh lực. Cái này minh lực cho Trần Tông cảm giác, đồng dạng so với chính mình bản thể Tồi Sơn kiếm nguyên càng cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Tương đương luyện khí cùng luyện thể lực lượng đều so với chính mình bản thể cường hoành gấp 10 lần đã ngoài, cái này, hoàn toàn là đã vượt qua thứ tư cảnh cấp độ lực lượng, đạt đến thứ năm cảnh cấp độ, cái này lại để cho Trần Tông có chút khó hiểu. Dựa theo phía trước phong chủ theo như lời, chính mình là thứ tư cảnh, như vậy lợi dụng Thiên Minh Châu chế tạo ra minh tộc thân hình về sau, cũng hẳn là thứ tư cảnh cấp độ mới đúng, tại sao lại là thứ năm cảnh? Chỉ sợ liền phong chủ cũng không hiểu. Suy tư tầm đó, Trần Tông mơ hồ bắt đến cái gì, có lẽ là bởi vì chính mình thần hồn quan hệ. Thần hồn của mình là đã vượt qua thứ tư cảnh cấp độ, chút nào cũng sẽ không kém hơn thứ năm cảnh, như vậy dùng Thiên Minh Châu làm hạch tâm, kết hợp thần hồn tạo thành tiểu minh tộc chi thân thể, liền đạt đến thứ năm cảnh cấp độ. Trần Tông không ngừng quan sát, nếm thử, cuối cùng nhất xác định, cái này minh tộc chi thân thể tu vi lực lượng cấp độ, đích thật là thứ năm cảnh, về phần đang thứ năm cảnh chính giữa thuộc về cái đó một cấp độ, Trần Tông cũng không rõ ràng rồi. Dù sao mình bản thể còn chưa từng đạt tới thứ năm cảnh. Nhưng, có thể có được thứ năm cảnh cấp độ lực lượng, đã là ra ngoài ý định rồi. Tại đây vong linh thế giới ở trong, nhất định là có thể so với thứ tư cảnh rất tốt, bảo vệ tánh mạng năng lực càng mạnh hơn nữa, nói không chừng có thể hoàn thành phong chủ nhiệm vụ, thậm chí nhiều tìm được một ít cựu Diệp Minh La Hoa, thêm vào đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến. Duy nhất lại để cho Trần Tông cảm thấy đáng tiếc chính là, bản thân chỗ tìm hiểu nắm giữ đủ loại đại đạo mặc dù cũng đều theo thần hồn mang theo mà đến, nhưng, chỉ là thứ tư cảnh cấp độ. Chương 59, kiếm ý đột phá. Vũ trụ gian tầng, vong thế giới thần linh, thiên không là ưu ám, đại địa cũng là ưu ám, ở giữa thiên địa hư không, tràn ngập vô tận tử khí, đây là người chết nhạc viên, là kẻ sống phần mộ. Nếu như Trần Tông này đây chân thân tiến vào lời nói, căn bản là khó có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, cũng sẽ bị tại đây tử khí chỗ xâm nhập, cuối cùng nhất bị chuyển hóa làm người chết. Dù sao tại đây tử khí là vô cùng vô tận, mà bản thân lực lượng lại là có hạn. Không nói thứ tư cảnh, cho dù là thứ năm cảnh cũng là như thế, chỉ có đạt tới thứ sáu cảnh cấp độ, nắm giữ bổn nguyên lực lượng, mới có thể chính thức thời gian dài chống cự tử khí xâm nhập, nhưng một ít tử khí đặc biệt nồng đậm địa phương, đối với thứ sáu cảnh mà nói, cũng là chí mạng, mặt khác, chỉ cần là kẻ sống, đều không thể một mực dừng lại ở người chết thế giới, trừ phi là thánh cấp cường giả, cái kia đã vượt ra thánh mạng cấp độ, không giống với lúc trước. Như thế, Thiên Quang Phong chủ mới có thể lại để cho Trần Tông dùng thần hồn phương thức tiến vào gian tầng vũ trụ, nhưng lại lo lắng chỉ là thần hồn tiến vào, khó có thể ở chỗ này còn sống, lợi dụng Thiên Minh Châu với tư cách chịu tải, cô động ra minh tộc chi thân thể, nắm giữ lực lượng cường đại. Trần Tông một bên triển khai tốc độ chạy vội mà đi, một bên thích ứng cái này một cỗ thân hình lực lượng cường đại, dựa vào cường đại thần hồn, Trần Tông đủ để khống chế cái này một cỗ minh tộc chi thân thể cường hoành lực lượng. Không bao lâu, Trần Tông cơ bản thích ứng xuống, nắm giữ cái này một cỗ thân hình lực lượng cường đại, đó là cùng mình bản thể tính chất hoàn toàn bất đồng lực lượng. Mà bây giờ, Trần Tông có lượng cái mục đích, một là tìm kiếm cựu Diệp Minh La Hoa, hai là tìm được một ngụm lợi kiếm. Chính mình một thân sở học, tựu là kiếm thuật, kiếm đạo, không có kiếm, mặc dù cái này thân hình lực lượng cường hoành vượt qua bản thể không chỉ gấp 10 lần, nhưng, tương đối mà nói, Trần Tông hay là thà rằng lực lượng yếu một ít, đã có kiếm nơi tay, cái kia ý nghĩa bản thân hết thể lực lượng cũng có thể đạt được rất tốt phát huy. Vong thế giới thần linh, là hỗn loạn thế giới, ở chỗ này, mạnh được yếu thua bị diễn dịch đã đến cực hạn, sự cường đại của bọn nó phương thức, tương đối mà nói càng thêm đơn giản, cái kia chính là giết chóc, chỉ cần giết chết những thứ khác vong linh, có thể thu lấy chúng hoạch tâm lực lượng, cường hóa bản thân. Cho nên, từng cái vong linh cường giả, đều là chưa từng tận giết chóc chính giữa sinh ra đời, bất luận cái gì chủng tộc. Đương nhiên, một ít cường đại chủng tộc ngoại trừ dùng giết chóc phương thức tăng lên mình bên ngoài, còn có hắn bản thân truyền thừa. Thông qua truyền thừa có thể tu luyện tiến tới tăng lên bản thân. Trần Tông cũng không đạt được minh tộc truyền thừa, bởi vì thuộc về, Trần Tông không phải chân chính minh tộc, chỉ là một cái có được minh tộc thân hình nhân tộc, là một ngày nghỉ minh tộc. Nhưng có minh tộc chi thân thể cùng Thiên Minh Châu bảo hộ, Trần Tông thần hồn, không sẽ phải chịu người chết thế giới là bất luận cái gì xâm nhập, bình yên vô sự. Không bao lâu, Trần Tông liền gặp những thứ khác vong linh tộc, là ngoại hình xấu xí quyền loại, thân hình nhiều chỗ có thể chứng kiến tàn phá huyết nhục cùng lộ ra cốt cách. Màu đỏ tươi mắt, răng nanh tầm đó càng là không ngừng nhỏ đục ngầu nước miếng, toàn thân là mục nát tanh tưởi. Chứng kiến cái này xấu xí khuyển loại quái vật, Trần Tông trong óc chính giữa, tự nhiên mà vậy tiểu hiện lên hắn tin tức. Huyết nhục chó dữ, cấp thấp vong linh, trí tuệ thấp, thuộc về vong linh thế giới chính giữa mấy chục loại vong linh thấp nhất quả nhiên cấp độ. Chứng kiến Trần Tông, huyết nhục chó dữ theo huyết mạch bên trên cảm thấy sợ hãi, lập tức quay người tiểu muốn ly khai, bởi vì Trần Tông hiện tại thân hình, thế nhưng mà minh tộc chi thân thể chính là cao đẳng cấp vong linh, cùng huyết nhục chó dữ ở giữa chênh lệch thế nhưng mà thật lớn, có trình độ nhất định chấn nhiếp. Trần Tông lại không có ý định buông tha nó, thân hình lóe lên, lập tức truy kích đi lên, chật cũng chỉ như kiếm hư không vẽ một cái. Mặc dù không có kiếm, nhưng dựa vào cái này một cỗ thân hình cường hoành lực lượng, hơn nữa bản thân thần hồn mang theo mà đến kiếm đạo tạo nghệ, Trần Tông vẫn là có thể phát ra kinh người uy lực công kích, mà cái này huyết nhục chó dữ, bất quá chỉ là thứ tư cảnh cấp độ mà thôi. Màu xám trắng kiếm quang xé rách trường không, trực tiếp đem cái kia huyết nhục chó dữ chém giết, chật, một điểm quầng trăng mở bay vụt mà đến, chui vào Thiên Minh Châu nội, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ cảm giác được lực lượng của ngoại lai dung nhập, khiến cho Thiên Minh Châu lực lượng tăng cường một tia, chỉ có điều quá ít quá yếu, bởi vậy khó có thể cảm thấy được có thay đổi gì. Dùng cái này thứ 5 cảnh minh tộc chi thân thể lực lượng, muốn có tương đối rõ ràng tăng cường, trừ phi là đánh chết thứ 5 cảnh vong linh. Thiên Quang Phong chủ yếu Trần Tông hái cửu Diệp Minh La Hoa, tự nhiên cũng sẽ nói cho cựu Diệp Minh La Hoa sinh trưởng hoàn cảnh thậm chí cụ thể địa điểm các loại, càng lợi cho tìm kiếm, bằng không, tự là mò kim đáy biển một loại. Phải biết rằng, gian tầng vũ trụ vong linh thế giới là vô cùng khổng lồ, có lẽ không có toàn bộ tầng ngoài vũ trụ lớn như vậy, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Bát ngát như thế thế giới, không có minh xác mục tiêu lời nói, giống như là một cây châm rơi đại hải ở trong, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Bất quá, coi như là có Thiên Quang Phong chủ chỗ cung cấp kỹ càng tin tức, Trần Tông hiện tại mới tiến vào vong linh thế giới, còn không biết cụ thể phương vị, cũng là cần trước hiểu rõ một phen mới được, cái này cần phải tìm được có trí tuệ vong linh tộc mới có thể. Như máu thịt chó giữ bực này cấp thấp vong linh, căn bản cũng không có bất luận cái gì hỏi thăm giá trị, trực tiếp giết xong việc. Tìm kiếm phù hợp kiếm khí, tìm kiếm trí tuệ vong linh, tìm hiểu cựu Diệp Minh La Hoa chỗ địa điểm phương vị, Trần Tông ven đường tiến lên, ngoại trừ huyết nhục chó giữ bên ngoài, cũng nhìn thấy mặt khác một loại cấp thấp vong linh, ví dụ như Minh Nha, nghe cùng Minh tộc đồng dạng đều có một cái Minh chữ, nhưng Minh Nha xác thực là cấp thấp vong linh, lợi hại nhất bất quá là thứ 5 cảnh, nhưng lại rất ít. Thứ 5 cảnh Minh Nha, căn bản là thuộc về Minh Nha Vương tầng thứ, đại đa số Minh Nha đều là thứ 4 cảnh, thường xuyên là cả đàn cả lũ hành động. Ngoài ra, Trần Tông còn gặp mặt khác một loại cấp thấp vong linh, tên là Xương Cốt Tộc, thì ra là Khô Lâu, đây là một cái rất kỳ lạ cấp thấp vong linh. Yếu nhất chính là thứ 4 cảnh cấp độ, nhưng tiềm lực cũng rất kinh người, có thể đánh vỡ hắn cực hạn, tăng lên tới thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cấp độ. Thứ 5 cảnh cùng thứ 4 cảnh xương cốt tộc không chuẩn bị bao nhiêu trí tuệ, nhưng đã đến thứ 6 cảnh cấp độ xương cốt tộc, thì có không tầm thường trí tuệ, nếu như Trần Tông gặp được thứ 6 cảnh xương cốt tộc, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Vong linh, có thể không có gì thiện lương chi tâm, chỉ có giết chóc chi tâm. Thủ đoạn một chuyển, một kiếm chém ra, thoáng chốc, màu xám trắng kiếm quang phá không. Cường hoành lực lượng bị ngưng tụ đến trong đó, trực tiếp đem đại địa xé rách, cũng đem thiên không chạm liệt giống như, nhưng tiếp theo tức, cái kia cốt kiếm trực tiếp nghiền nát, chỉ còn lại có một cái thô ráp chuôi kiếm. Trần Tông tiện tay đem hiện đầy vết rách chuôi kiếm vứt bỏ, có chút im lặng. Một đường đi tới, không ngừng tìm kiếm, Trần Tông cũng không tìm được cái gì hảo kiếm, ngược lại là làm cho đi một tí hài cốt chế tạo thành kiếm, nhưng vấn đề là, cường độ đều quá bình thường, căn bản là không cách nào thừa nhận cái này mình tộc chi thân thể cường hoành lực lượng. Một đường đi tới, Trần Tông gặp được đối thủ, là dùng cường hoành lực lượng hóa thành kiếm khí giết địch, thứ 4 cảnh cơ bản không phải là của mình đối thủ, nhưng mà, gặp được chính thức thứ 5 cảnh lúc, lại có vẻ thua chỉ kém em rồi. Dù sao Trần Tông minh tộc chi thân thể chỉ là cơ bản lực lượng đạt tới thứ 5 cảnh cấp độ, trên con đường lớn lại không có, hay là thứ 4 cảnh cấp độ, tổng hợp phía dưới, chẳng khác nào là ngụy thứ 5 cảnh, bất quá bởi vì minh tộc bản thân cường đại. Hắn chủ cột lực lượng so với bình thường thứ 5 cảnh vong linh càng thêm cường hành, tổng hợp lại, gặp được những bình thường kia thứ 5 cảnh vong linh, vẫn là có thể một trận chiến. Rốt cục đạt đến cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không biết là cái gì nguyên lý, nhất tâm quyết tại đây một cố minh tộc chi thân thể bên trên, cũng có thể vận chuyển, chỉ có điều hiệu quả so bản thể yếu đi chút ít, nhưng cũng có thể duy trì nhất tâm thập ý cảnh bình thường mở ra. Một điểm nữa lại để cho Trần Tông cảm thấy vui mừng chính là tìm hiểu các loại đại đạo tốc độ, vậy mà so bản thể nhanh hơn không ít, rất nhanh Trần Tông đã biết rõ là nguyên nhân gì, bởi vì đây là thứ 5 cảnh minh tộc chi thân thể, chờ với mình này đây thứ 5 cảnh cảnh giới, đến tìm hiểu thứ 4 cảnh đại đạo. Đại đạo cảnh giới, đối ứng tu vi cảnh giới, thứ 4 cảnh là đại đạo tiểu thành, thứ 5 cảnh thì là đại đạo đại thành cùng viên mãn. Đem thứ 4 cảnh ví von vi mấy tuổi hải tử, như vậy thứ 5 cảnh tiểu là mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Dùng thứ 5 cảnh cảnh giới đến tìm hiểu tiểu thành đại đạo, cái loại cảm giác này, giống như là lại để cho một cái thân cường thể cường tráng người trẻ tuổi nhắc tới mấy cân trọng đồ vật, cái kia quả thực tiểu là dễ dàng, nhưng đối với mấy tuổi tiểu hài tử mà nói, mấy cân trọng đồ vật cũng không phải là dễ dàng như vậy để, cần phí rất lớn khí lực mới được. Dùng thứ 5 cảnh cảnh giới đến tìm hiểu thứ 4 cảnh đại đạo, cái loại cảm giác này, thật là nhẹ nhàng như thường, như có thần trợ, hết thể huyền bí nhau nhau bị phân tích đi ra. Không chỉ có tại tiến độ bên trên không ngừng nhắc đến thăng, tại hữu ích, thiết thực bên trên cũng là không ngừng tinh tiến, tựa hồ đem bên trong ẩn chứa tiềm lực không ngừng đào móc đi ra. Hôm nay, Trần Tông cảm giác được của mình kiếm đạo, nghiễm nhiên đạt đến thứ 4 cảnh cực hạn, hắn kiếm ý, cũng đồng dạng đạt đến cực hạn, mặc dù chế ngự tại bản thể cảnh giới quan hệ, đại đạo không cách nào đánh vỡ cực hạn, đột phá đến thứ 5 cảnh cấp độ, nhưng kiếm ý nhưng có thể. Đương nhiên, kiếm ý muốn đánh vỡ đại cảnh giới gông cùm xiềng xích cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà bây giờ, Trần Tông lại cảm giác được, kiếm của mình ý, tựa hồ có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá đến thứ 5 cảnh cấp độ. Một khi kiếm ý đột phá đến thứ 5 cảnh cấp độ, thực lực bản thân lại cũng tìm được tăng lên. Tìm hiểu. Toàn lực tìm hiểu, Trần Tông không ngừng thúc giục bản thân kiếm ý, đem chi trình độ lớn nhất thúc phát ra tới, nhất tâm quyết không ngừng vận chuyển, toàn lực tìm hiểu ảo diệu bên trong, dùng thứ 5 cảnh cảnh giới phối hợp thêm nhất tâm thập ý cảnh siêu cấp hiệu quả, tìm hiểu tốc độ vô cùng kinh người. mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Quanh thân, toàn bộ bị một cỗ đáng sợ đến cực điểm kiếm ý chỗ bao phủ, kiếm kia ý, không gì so sánh nổi lăng lệ ác liệt, tựa hồ có thể xuyên thủng, xé rách hết thể giống như, mặt đất nhao nhao bị xé nứt xuất kiếm ấn, răng khắp nơi rậm rạp mở đi ra, không khí chính giữa cũng tràn ngập vô hình mũi kiếm một loại, điên cuồng thiết cắt. Một đầu màu xám tóc dài lăng không múa, mỗi một cọng ti đều tràn ngập kinh người kiếm khí, phảng phất đem thiên khung đâm thủng giống như, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông hai con ngươi cũng tràn ngập ra làm cho người ta sợ hãi thần quang, xuyên thủng hết thảy. Thoáng chốc, phảng phất có đồ vật gì đó nghiền nát thanh âm vang lên, vô hình kiếm phong bao trùm phạm vi rồi đột nhiên bạo tăng mấy lần, vô hình kiếm khí uy năng cũng lập tức bạo tăng, tại mặt đất kéo lê vết kiếm càng dài càng sâu càng thêm dày đặc. Kiếm ý đột phá, rốt cục phá vỡ cực hạn, tăng lên tới rất cao cấp độ, hắn uy năng càng thêm cường hoành rồi. Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, cái kia tiếng thét dài mang theo sau khi đột phá kiếm ý, xuyên kim liệt thạch giống như trùng kích phía chân trời, phảng phất đem chi đánh bại. Chương 60, Cửu Diệp Minh La. Kiếm khí lăng không, chảm thiên liệt địa, cái kia uy thế kinh người, đánh đâu thằng đó, thứ năm cảnh kiếm ý, thập phần cường hành, kinh người đến cực điểm. Minh tộc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thứ năm cảnh thi tộc bị cái kia một đạo màu xám trắng kiếm khí chém trúng, cường hoành thân hình ngăn trở kiếm khí xé rách, cường hoành thân hình cũng tùy theo rút lui mà ra, hai chân trên mặt đất kéo tốn ra thật dài khe rãnh, một bên kinh sợ không thôi. Thi tộc, tại vong linh tộc chính giữa thuộc về trung đẳng chủng tộc, so huyết nhục chó dữ, minh nha chờ càng cao hơn cấp, bởi vậy đối mặt minh tộc bực này cao đẳng vong linh lúc, đã bị chấn nhiếp không có mạnh như vậy. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, thi tộc cũng là không muốn trêu chọc những cao đẳng kia vong linh. Trừ phi có thật lớn nắm chắc đem chi đánh chết, bởi vì hấp thu cao đẳng vong linh hạch tâm lực lượng, đối với chúng mà đến có điểm rất tốt chỗ, nhưng cao đẳng vong linh, thường thường cũng ý nghĩa thực lực càng thêm cường hành, không tốt trêu chọc. Cái này thứ năm cảnh thi tộc không muốn trêu chọc Trần Tông lại không có ý định buông tha nó, bởi vì Trần Tông mục đích, tự là đem chi thu phục, một thứ năm cảnh thi tộc thu phục, đối với chính mình mà nói là mới có lợi. Trần Tông không có ý định tại vong linh trong thế giới xưng vương xưng bá, nhưng nhiều một ít nhân thủ, đối với tìm kiếm Cửu Diệp Minh La Hoa càng mới có lợi. Vong linh tộc tôn trọng luật rừng, mạnh được yếu thua diễn dịch đến mức tận cùng, muốn thu phục đối phương, như vậy nhất định tu thể hiện ra càng cường đại hơn vũ lực mới được, đương nhiên, ngoại trừ vũ lực bên ngoài, còn có thân phận. Nếu như Trần Tông là hải tộc, coi như là thực lực so thi tộc cường lớn hơn một chút, muốn đem chi thu phục, khả năng cũng không cao. Thần phục với ta. Trần Tông trong tay nắm một ngụm hư ảo trường kiếm, lực lượng chấn động không ngớt. Chính là kiếm ý đột phá đến thứ 5 cảnh về sau, dùng bản thân minh lực dung hợp kiếm ý ngưng tụ mà thành, mặc dù sẽ gia tốc minh lực tiêu hao, nhưng, một kiếm nơi tay, lại vừa đem thực lực bản thân chính thức phát huy ra đến. Mơ tưởng, thi tộc không chút do dự quay người bỏ chạy, có thể không thần phục tiểu không phù hợp quy tắc phục. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm phá không đâm ra, một kiếm duy tâm, minh lực ngưng tụ vô cùng, trực tiếp xỏ xuyên qua trường không, xuyên vân phá nguyệt giống như, ngay lập tức tiểu đánh chung cái kia thi tộc phía sau lưng. Thi tộc cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo đúng là thân thể của bọn nó, thập phần cường hành, chút nào cũng sẽ không kém hơn đồng cấp minh tộc. Đương nhiên, chúng không chuẩn bị minh lực lực lượng như vậy, bằng không tiểu là cao đẳng vong linh rồi. Nhưng đối mặt một kiếm này, thi tộc cái kia vẫn lấy làm ngạo cường hành thân hình, hay là bị kích phá rồi, trực tiếp bị thương, đáng sợ minh lực kiếm khí tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi không nớt, lại để cho thi tộc cảm thấy vô cùng khó chịu. Vong linh, trên lý luận là không có cái gì đau đớn, nhưng kỳ thật bằng không thì chúng đồng dạng có cảm giác tồn tại, nếu là bị lực lượng khác công kích, là khá tốt, nhưng bị thần thánh lực lượng công kích, sẽ khắc chế, thống khổ vô cùng, đồng dạng bị mặt khác đẳng cấp cao vong linh lực lượng đánh trúng, cũng đồng dạng hội rất thống khổ. Thân phục hoặc là tử vong. Trần Tông thân hình lóe lên, trực tiếp truy kích đi lên, xuất hiện ở đằng kia thi tộc trước mặt, thần sắc sảng giọng ngự khí băng hàn. Ta. Thân phục. Thi tộc không muốn chết, huống chi, thần phục với một cái so với chính mình cường đại cao đẳng vong linh. Cái kia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Từ đó, Trần Tông liền có hơn một thủ hạ. Đương nhiên, thần phục không phải ngoài miệng tùy tiện nói nói, cần đối phương giao ra một điểm hạch tâm bổn nguyên, tài năng càng yên tâm khống chế. Có cái thứ nhất thủ hạ thì có thứ hai thì có thứ ba cái. Không bao lâu, Trần Tông bốn phía tiểu tụ tập năm thủ hạ, từng cái đều là thứ năm cảnh cấp độ, một chỉ là Minh Nha Vương, hai cái là thi tộc, một cái là hải tộc, một cái là hoan hồn. Vong linh tộc, đã đến thứ năm cảnh cấp độ, cũng đã có một ít trí tuệ rồi. Thông qua cái này năm thủ hạ, Trần Tông cũng rốt cuộc biết Cửu Diệp Minh La Hoa chỗ phương vị, lập tức tiến lên. Cửu Diệp Minh La Hoa chính là xen vào thứ 5 cảnh đến thứ 7 cảnh một loại thần dược, chỉ có tại một ít tử khí đầm đặc chi địa mới có thể sinh ra đời, gian tầng vũ trụ vong linh thế giới, không thể nghi ngờ dễ dàng nhất sinh trưởng ra cựu Diệp Minh La Hoa. Bất quá một loại cựu Diệp Minh La Hoa đều là thứ 5 cảnh cấp độ, số ít có thể đạt tới thứ 6 cảnh, về phần đạt tới thứ 7 cảnh cựu Diệp Minh La vậy. Vậy thì càng thêm rất hiếm. Thiên Quang Phong chủ theo như lời cựu Diệp Minh La Hoa, cũng không có yêu cầu cái gì cấp độ, như vậy thứ 5 cảnh cũng có thể. Trần Tông vẫn còn có chút khó hiểu, thứ 5 cảnh cựu Diệp Minh La Hoa đối với thứ 7 cảnh phong chủ, tựa hồ không có có chỗ lợi gì à. Nhưng phong chủ làm như thế, cũng nhất định là có hắn mục đích chỗ, nhiệm vụ này giao cho mình, như vậy, hảo hảo hoàn thành là được. Cựu Diệp Minh La Hoa tính thích âm hàn, cho nên hắn sinh trưởng chi địa, là thập phần âm hàn địa phương. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông cùng với mấy tên thủ hạ, rốt cục đi tới cựu Diệp Minh La Hoa chỗ sinh trưởng địa phương, đó là một mảnh tử khí tập trung, âm hàn vô cùng địa phương, vô số xương khô trải rộng, rách nát xám trắng, thỉnh thoảng có minh nha cái kia âm thanh chói tai vang lên, càng lộ ra hoang vu. Chủ ta, cựu Diệp Minh La Hoa đang ở bên trong. Cái kia oan hồn đối với Trần Tông nói ra, nó từng tại nơi đây bái kiến cựu Diệp Minh La Hoa tồn tại. Đi. Trần Tông không chút do dự, nhao nhao bước vào trong đó. Cựu Diệp Minh La Hoa đối với vong linh cũng hữu dụng, nhưng tương đối mà nói, tác dụng không có lớn như vậy, bởi vì vong linh là có thể thông qua giết chết những thứ khác vong linh đến hấp thu chúng hoạch tâm bổn nguyên tăng lên bản thân. Bước vào trong đó không bao lâu, Trần Tông đã tìm được đệ nhất gốc cựu Diệp Minh La Hoa, chín phiến màu xám nhạt diệp tử quy luật phân bố, một đóa đồng dạng màu xám nhạt tiểu hoa đóa tắc thì sinh trưởng ở chín phiến diệp tử ở trung tâm. Cựu Diệp Minh La Hoa chân chính có dụng, tiểu là trung tâm cái kia một đóa tiểu hoa. Trần Tông trực tiếp đem chi hái xuống, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khí tức, thập phần âm hàn, thập phần nội liễm. Nhanh chóng đem chi thu lại, bất quá chỉ là nho nhỏ như là ngón út giáp lớn như vậy dùng nhiều đóa mà thôi. Màu xám nhạt, tựu là thứ 5 cảnh cấp độ cựu Diệp Minh La Hoa. Một đóa đến tay, chỉ cần đem chi mang về, liền có thể thêm vào đạt được 1 vạn điểm công hiến, chỉ là Trần Tông rất nghi hoặc, đến lúc đó, nên như thế nào đem cái này cựu Diệp Minh La Hoa mang về. Không nghĩ ra. Bất quá phong chủ đã lại để cho chính mình dùng thần hồn tiến vào hái cựu Diệp Minh La Hoa, chắc hẳn cũng là cân nhắc qua điểm này à, đến lúc đó sẽ biết. Hiện tại đâu rồi, tiểu là nhiều hơn tìm kiếm cựu Diệp Minh La Hoa, dù sao một đóa cựu Diệp Minh La Hoa, tiểu đại biểu 1 vạn điểm cống hiến đâu rồi, hết sức kinh người à, đến lúc đó, chính mình trở thành trưởng kiếm đệ tử, thì có hối đoái thiên lưu ngân tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên quyền hạn, chỗ chênh lệch đúng là điểm cống hiến. Cho dù muốn hối đoái thiên lưu ngân tụy cùng kiếm đạo bổn nguyên cần có điểm cống hiến là rộng lượng, nhưng, tóm lại là có hy vọng, dù sao điểm cống hiến có thể thông qua nhiều loại phương thức đến đạt được. Thứ 2 đoá. Thứ 3 đoá. Thứ 4 đoá. Trần Tông không khỏi mừng rỡ không thôi. Chính mình cùng 5 thủ hạ phân tán ra, phân biệt hướng phương hướng bất đồng mà đi, siêu tầm cựu Diệp Minh La Hoa, kể từ đó, hiệu suất đương hội rất cao à. Mà ở trong đó, hoàn toàn chính xác cũng là cựu Diệp Minh La Hoa sinh trưởng chi địa. Đương Trần Tông tìm được thứ 10 đóa cựu Diệp Minh La Hoa về sau, đồng nhiên thần sắc khẽ động, cùng mình liên quan hạch tâm lực lượng bổn nguyên một trong, vậy mà biến mất. Tử vong. Cái này ý nghĩa, chính mình 5 thủ hạ một trong, tử vong rồi. Theo biến mất hạch tâm lực lượng bổn nguyên, Trần Tông đoán được tử vong chính là một cái thi tộc. Là ai đã giết nó? Trần Tông lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía tử vong thi tộc phương hướng chạy vội mà đi, tóm lại là muốn điều tra tinh tưởng, nếu như là chính mình không cách nào chống cự nguy hiểm. Cái kia nên mau chóng thoát cách nơi này. Cựu Diệp Minh La Hoa, mình đã nhận được 10 đóa, mang về, chẳng khác nào thêm vào 10 vạn điểm cống hiến, hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng, cộng lại tiểu là 20 vạn điểm cống hiến, cho dù còn chưa đủ để dùng hối đoái thiên lưu ngân tủy hoặc là kiếm đạo bổn nguyên, nhưng là không tính thiếu, là sâu sắc tích lũy, về sau muốn hối đoái thiên lưu ngân tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên, không thể nghi ngờ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho mặt khác 4 thủ hạ mau chóng tập hợp tới, bị giết chết thi tộc, chính là thứ 5 cảnh cường giả, như thế đều bị đánh chết, mình bây giờ cũng mới thứ 5 cảnh mà thôi, cho dù so với kia thi tộc cường, nhưng nói không chừng có thể giết chết cái kia thi tộc, kỳ thật thực lực sẽ không kém hơn chính mình thậm chí vượt qua chính mình. 4 thủ hạ hội tụ mà đến, theo Trần Tông đẩy mạnh mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được vài đạo cường hoành tử khí, đây không phải là nơi đây tử khí, mà là vong linh trên người chỗ phát ra tử khí. Hải tộc. Rõ ràng là 3 cái hải tộc, hơn nữa là thứ 5 cảnh hải tộc, cái này 3 cái hải tộc cũng rất nhanh phát hiện Trần Tông bọn người, miệng khép mở tầm đó, phát ra tiếng cười quái dị, lập tức vọt lên. Một cái hải tộc cầm cốt đao, một cái hải tộc cầm cốt đúa, còn có một hải tộc chỗ cái kia chính là cốt kiếm, trực tiếp tiểu từ tiền phương lao đến, không có nói cứu cái gì trận hình các loại. Giết. Trần Tông ra lệnh một tiếng, lập tức, bên người bốn thủ hạ nhao nhao giết ra. Bốn đối với ba, đều là thứ năm cảnh cấp độ, hiển nhiên là Trần Tông bên này chiếm cứ thượng phong, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chằm chằm đúng cầm cầm cốt kiếm hài tộc, thân hình lóe lên, dùng kiếm ý cùng minh lực dung hợp, kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, đột nhiên chém ra, chém vỡ hư không giống như, lập tức đem cái kia cầm kiếm hải tộc cánh tay chém trúng. Chỉ là nháy mắt, là liên tục vài kiếm đồng thời chém trúng thủ đoạn bộ vị, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng cường hoành kiếm ý cùng với lực lượng, lập tức đem hải cốt cái kia cứng rắn đến cực điểm cốt cách chặt đứt. Thủ đoạn bị chém đứt về sau, tùy theo truy lạc, Trần Tông một cuốn một chảo, lập tức đem cái kia cốt kiếm bắt lấy, nhanh chóng đẩy ra hải tộc ngón tay, đem cái kia cốt kiếm nắm trong tay. Mặc dù là cốt kiếm, nhưng cứng rắn trình độ lại là đạt đến thứ 5 cảnh cấp độ. Chân kiếm nơi tay, Trần Tông một thân kiếm ý trực tiếp bộc phát, cốt kiếm nổi lên sâm bạch sáng bóng, giống như xương lạnh như thiểm điện lập tức phá không dễ ra, kiếm ý cùng minh lực ra chỉ phía dưới, cái này cốt kiếm không chỉ có càng thêm cứng cỏi, cũng càng thêm sắc bén. Giết. Chỉ là nháy mắt, cái kia hải tộc đã bị Trần Tông đánh chết, một đám lực lượng bắn ra, bị Thiên Minh Châu sở hấp thu. Giết giết. Kiếm quang lóe lên, còn lại cái kia hai cái thứ năm cảnh hải tộc cũng nhao nhao biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn. Quả nhiên, một kiếm nơi tay, thực lực bản thân mới có thể thỏa thích phát huy ra đến a, hơn nữa kiếm đạo trở phương diện mặc dù còn không có có đạt tới thứ năm cảnh cấp độ, thực sự bởi vì minh tộc chi thân thể cùng minh lực cường hoành đến cực điểm quan hệ, tổng hợp phía dưới, lại để cho Trần Tông chuẩn bị chính thức thứ năm cảnh thực lực. Bốn thủ hạ ngẩn ngơ, hoàn toàn thật không ngờ, chủ thượng thực lực vậy mà hội mạnh như vậy, khá tốt lúc ấy chúng đều lựa chọn thần phục, bằng không, thật là hội bị giết chết ta. Cho dù trên lý luận mà nói, vong linh cũng đã là chết, nhưng, hay là sẽ bị lại giết chết, một khi lại bị giết chết, tiểu thật sự xong đời. Chương 61, ngươi cùng Trần Tông tên khốn kia là quan hệ như thế nào? Chém giết ba cái thứ năm cảnh hải tộc, Trần Tông cũng không có cảm thấy tự hào hoặc là kiêu ngạo, cái kia lại bình thường bất quá rồi. Tiếp tục đi phía trước, thấy được một cỗ thi tộc thân hình, bất quá lại biến thành có chút tàn phá, vết thương trên người có vết đao kiếm thương đúa thương. Hiển nhiên là rất không may gặp được cái kia ba cái thứ năm cảnh hải tộc bị đánh chết. Răng rắc rất nhỏ thanh âm, từ đằng xa chuyển đến, đưa tới Trần Tông chú ý, cái kia rõ ràng là cốt cách ma sát va chạm chỗ mang theo thanh âm, có hải tộc tại tiếp cận. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, đúng là nguyên một đám hải tộc, tổng số có 10 cái nhiều, hơn nữa, tản mát ra khí tức, toàn bộ đều là thứ năm cảnh cấp độ. 10 cái hải tộc chính giữa, đi tại trung tâm cái kia một cái, trên người tựa hồ còn mặc một bộ cốt giáp. Thoạt nhìn cùng những thứ khác hải tộc có chỗ bất đồng, tản mát ra khí tức cũng càng phát cường hành, còn cưới một đầu hải cốt thú, cầm trong tay hải cốt trường thương, uy phong lấm lẫm. Trần Tông hai con ngươi có chút meo lại, ẩn ẩn cảm giác được vài phần uy hiếp. Trần Tông lại chứng kiến, ở đằng kia 10 cái hải tộc về sau, còn có thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là 4 cái mặc cốt giáp hải tộc khiêng đỉnh đầu do vừa thô vừa to cốt cách đúc thành cố kiệu, cố kiệu bên trên chính có một đạo kỳ lạ thân ảnh nửa nằm, hình như là tại nghỉ ngơi. Sở dĩ nói hắn kỳ lạ, là vì hắn thoạt nhìn cùng những thứ khác hải tộc có chút bất đồng, hắn trên thân thể xuống, giống như là do vô số thật nhỏ cốt cách tổ hợp mà thành, chút nào đều không có mặt khác hải tộc thân hình như vậy, có rất nhiều khoảng cách khe hở. Ân, cái loại cảm giác này như vậy hình dung đâu rồi, tiêu thật giống do vô số rất nhỏ cốt cách hóa thành cơ bắp hoa văn đồng dạng trải rộng quanh thân cao thấp, lại tựa hồ mặc một bộ thiếp thân toàn thân áo giáp. Cương hoành khí tức, liền từ trong thân hình của hắn không ngừng tràn ngập mà ra. Để ở một bên cốt kiếm sâm bạch vô cùng, mũi kiếm lóe ra kinh người hàn quang, liếc mắt nhìn đã kêu Trần Tông biết rõ, đó là một ngụm thập phần cường hoành kiếm, so trong tay mình cốt kiếm còn muốn còn hơn. Nhưng, chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc thần sắc đại biến, lại là đối phương tướng mạo. Cái kia tướng mạo, có loại cảm giác quen thuộc, không, là rất quen thuộc. Đó là cái gì dạng tướng mạo? Rõ ràng tiểu là mình bản thể tướng mạo, mặc dù cấu thành thân thể cơ chất không giống với, nhưng đích thật là đó có thể thấy được. Cùng mình bản thể tướng mạo, chí ít có 7 thành tương tự. 7 thành tương tự, vậy thì thập phần tương tự rồi, cơ hồ có loại song bào thai cảm giác. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, ngồi ở hài cốt cố kiệu bên trên hải tộc mở ra hai con ngươi ngưng mắt nhìn mà đi, chợt khẽ giật mình, nửa nằm thân hình cũng vô ý thức thẳng tắp, thoạt nhìn càng phát cao lớn cường tráng. Hắn hai con ngươi, càng là chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn quang, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, hoặc là nói chằm chằm vào Trần Tông minh tộc chi thân thể. Cái này minh tộc người tướng mạo, vì sao cùng cái kia tên đáng chết như vậy tương tự? Tối thiểu có 7-8 phần tương tự trình độ A, nếu như không phải biết rõ nơi này là vong linh thế giới, chính là thuộc về gian tầng vũ trụ, có khác với tầng ngoài vũ trụ, chỉ sợ đều tưởng rằng tên đáng chết nọ đã đến. Nghĩ đến tên kia, luôn luôn gặp thời điểm, đã đến lúc kia, mình nhất định hội làm cho đối phương kinh hại a, đến lúc đó, lại đem đối phương thân hình chính thức cướp lấy rồi, về phần hắn linh hồn, không ăn mất, tiêu phong cấm, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích nhưng có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy, thật giống như phía trước chính mình bị phong cấm một loại. Minh tộc người, là ngươi giết bổn vương ba thủ hạ, với tư cách đền bù tổn thất, ngươi phải thần phục ta. Cái này đặc biệt hài tộc ngồi thẳng thân hình, dưới cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn tới, hắn ánh mắt lạnh lạnh tầm đó, mang theo nào đó thẳng bách tâm thần đáng sợ uy thế, hắn thanh âm, càng là vận luật đặc biệt, ẩn chứa nào đó thẳng bách thần hồn chấn động. Một cái minh tộc A, đây chính là cao đẳng vong linh, nếu là có thể đủ lại để cho hắn thần phục, đối với mình mà nói, tuyệt đối là thật lớn chuyện tốt. Nhưng, minh tộc là cao đẳng vong linh, làm sao có thể đi thần phục cấp thấp vong linh hải tộc, cho dù là cái kia hải tộc thoạt nhìn cùng một loại hải tộc bất đồng, thân là cao đẳng vong linh tiêu ngạo, ngay cả là hải tộc càng mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng lại để cho minh tộc thần phục. Huống chi, cái này minh tộc không phải chân chính minh tộc, mà là kiếm tu Trần Tông A. Huống chi, Trần Tông theo trên người của đối phương, cảm giác được một loại quen thuộc, cái kia không chỉ là tướng mạo bên trên quen thuộc, còn có khí chất bên trên quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn Trần Tông đấy mắt thần sắc không khỏi lóe lên, nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định. Chính là cấp thấp vong linh, cũng dám bảo ta thần phục. Trần Tông một bên chuyển động ý niệm trong đầu, một bên dùng minh tộc người giọng điệu đáp lại, bởi vì tại đối mặt cấp thấp vong linh lúc, cao đẳng vong linh là kiêu ngạo. Cái loại này kiêu ngạo, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong. Đã như vậy, tiểu lại để cho bổn vương nhìn xem cao đẳng minh tộc hạch tâm lực lượng bổn nguyên đến cỡ nào bất đồng. Cái này hai tộc lập tức cười lạnh không thôi, trong hai tròng mắt sát cơ lâm nhiên. Đến nay, hắn còn không có hấp thu quá cao trở minh tộc hạch tâm lực lượng bổn nguyên A, nhưng, dựa theo vong linh thế giới pháp tắc, cấp thấp vong linh hấp thu cao đẳng vong linh hạch tâm lực lượng bổn nguyên, ngoại trừ có thể tăng lên thực lực bản thân bên ngoài, còn có thể mang đến biến chất, lại để cho chính mình đạt thành tánh mạng thuộc về tăng lên. Ví dụ như, theo cấp thấp vong linh tấn thăng làm trung đẳng vong linh, thậm chí chỉ cần hấp thu được quá nhiều lời nói, còn có thể tấn thăng làm cao đẳng vong linh. Cánh mạng bản chất khác nhau chỗ mang đến nhất trực quan đúng là căn bản lực lượng mạnh yếu có khác. Đồng dạng cảnh giới cấp độ, cao đẳng vong linh lực lượng là so cấp thấp vong linh càng thêm cường hành, giống vậy như là dạng lớn nhỏ thể tích vật liệu gỗ cùng sắt thép một loại, luôn sắt thép so sánh lạnh. Giết hắn đi. Cái này hài tộc lúc này hạ lệnh, chật, 10 cái hài tộc nhao nhao mở ra hai chân, dùng tốc độ cực nhanh buôn tập mà đến, cưới hài cốt thú hài tộc, trường thương nâng lên, nhắm ngay Trần Tông, lập tức phát động công kích. Xung trận ngựa lên trước giống như lướt qua những thứ khác hải tộc, mặt đất tại hải cốt thú tứ chi hạ chấn động, giống như thiên quân vạn mã buôn tập giống như, đã phát động ra hung hãn đến cực điểm công kích. Mặt khác 10 cái hải tộc, tắc thì phân biệt theo 4 phía bọc đánh giết đến. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị đã tập trung vào, có loại cũng bị đâm thủng đánh nát cảm giác. Chạm. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp huy kiếm chẳng kích, màu xám trắng kiếm quang đã có loại sáng chói, hóa thành một đạo cự đại tàn nguyệt ngang trời giết ra, chặt đứt hết thảy. Trần Tông chỗ thu phục 4 thủ hạ, cũng nhao nhao buôn tập giết ra, lập tức buộc phát khởi một hồi đại chiến. Bất luận là ai, ra tay đều không có nửa phần do dự, lưu tình, vong linh ở giữa chiến đấu đã là như thế, một khi có chỗ lưu thủ, kết quả khả năng tiểu là bị đối phương đánh chết, biến thành đối phương phát triển trở nên mạnh mẽ lương thực. Cốt thương phá không, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tại công kích phía dưới ngang nhiên giết đến, một thương phảng phất có thể chọc phá thiên địa giống như, phong áp bị áp xúc đến mức tận cùng. Làm cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cho dù là dùng minh tộc chi thân thể cường hành, cũng không cách nào chống cự bực này thương kích mảy may, một khi bị đánh trúng, 89 phần 10 sẽ bị đâm thủng, xé rách, thậm chí bị trực tiếp đuổi giết. Cái này cưới hải cốt thú hải cốt kỵ sĩ cho Trần Tông mang đến áp lực rất rõ ràng, mặc dù cũng là thứ 5 cảnh, nhưng cùng lúc trước bị chính mình giết chết những thứ 5 kia cảnh không giống với, tại thứ 5 cảnh cấp độ, cho là đạt đến nhất định được tình trạng. Đây là một cái cường địch. Như vậy, tốc chiến tốc thắng. Lại là một kiếm giết ra nháy mắt, phảng phất có mây đen quần quận phô thiên cái địa mà đến, bao phủ một phương, nặng trịch giống như tồi sơn, lại để cho sở hữu hải tộc đều cảm giác được áp lực, một loại áp lực vô hình lăng không đánh rơi, chấn áp thân thể của bọn nó một loại, phảng phất thẳng kích linh hồn của bọn nó tâm linh. Áp lực. Vô cùng áp lực. Thoáng chốc, một vòng rừng rực vô cùng màu xám trắng kiếm quang xé rách vô tận áp lực, trực tiếp đánh rơi, phảng phất đánh nát hết thể giống như trực tiếp thẳng hướng cái kia hải cốt kỵ sĩ. Phá Vân Thiên Quang, thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học, dùng thứ 5 cảnh kiếm ý cùng minh tộc thứ 5 cảnh lực lượng thi triển đi ra, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, kiếm áp phía dưới, đánh đâu thắng đó. Giết. Chỉ này một kiếm, đánh nát hết thảy, tập sát tới, trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia hải cốt kỵ sĩ đầu lâu, đem chi đánh nát. Một kiếm tuyệt sát. Tự xưng bổn vương hải tộc lập tức kinh hãi, một kiếm, cũng chỉ là một kiếm, tiêu kích giết mình lợi hại nhất thủ hạ, chật, hắn tay phải chế trụ bên cạnh kiếm, thả người một nhảy dựng lên, lăng không bay vọt, một kiếm giơ lên cao cao, phảng phất có vạn khoảnh chi lực giống như. Vâng, một kiếm chém dụng, sâm bạch kiếm quang hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm phích lịch, đống nhiên đánh rơi, không chỉ có nhanh đến mức tận cùng, càng là hung mãnh vạn phần, khủng bố đến cực điểm. Một kiếm này, quá nhanh quá là nhanh, cực hạn nhanh, cực hạn hung mãnh, đem nhanh cùng hung ác diễn dịch đến mức tận cùng, không có nửa phần giữ lại cùng do dự, trốn không thoát, chỉ là trong nháy mắt Trần Tổng đã biết rõ, chính mình trốn không thoát một kiếm này, một kiếm kia kinh người khí tức, hoàn toàn đem chính mình đã tập trung vào. Hơn nữa, cái này hài tộc kiếm thuật tạo nghệ, vậy mà thập phần cao siêu. Phải biết rằng theo Trần Tông tiến vào vong linh thế giới đến nay, gặp được vong linh có rất nhiều, nhưng cơ bản đều dựa vào lấy bản thân lực lượng cường đại tại chiến đấu, thêm nữa xu hướng tại bản năng chiến đấu, cũng không nắm giữ cái gì cao siêu kỹ nghệ, coi như là vừa rồi cái kia hải cốt kỵ sĩ, tựa hồ thương thuật bất phàm, nhưng cũng chỉ là bất phàm mà thôi, xa xa không cách nào cùng kiếm thuật của mình so sánh với. Kỹ nghệ thấp, căn bản là khó có thể đem vong linh nhóm một thân cường hoành lực lượng chính thức phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn, điểm này tiểu không cách nào cùng tu luyện giả so sánh với. Nhưng hiện tại, Trần Tông vậy mà kinh hãi phát hiện cái này hài tộc kiếm thuật, cao như thế vượt qua, sẽ không kém hơn chính mình bao nhiêu, thậm chí, đủ để cùng chính mình so sánh với. Trốn không thoát, vậy thì ngăn trở, dựa vào minh tộc cường hoành lực lượng cùng bản thân cao siêu kiếm thuật để chống đỡ. Kiếm như lôi đình phích lịch lăng không đánh rơi, giao kích ngáy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập mà đến, toàn bộ thân hình, lại bị một kiếm kia bổ đến nỗi ngay cả luyện lui về phía sau, trong tay cốt kiếm chấn động không thôi, có chút muốn vỡ vụn cảm giác, nếu không có bản thân cường hoành kiếm ý cùng lực lượng gia trì, chỉ sợ thật sự vỡ vụn rồi. Cường. Một kiếm kia uy năng, cực kỳ cường hoành, gọi mình khó có thể chống cự. Một cái hài tộc lực lượng mạnh mẽ như thế, nói rõ hắn tu vi muốn còn hơn cái này mình tộc chi thân thể rất nhiều. Rơi xuống đất, cái kia tướng mạo cùng mình tương tự chính là hài tộc cường tráng thân hình lại đột nhiên bắn ra, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, thân kiếm hợp nhất giống như hóa thành một đạo sâm bạch kiếm quang, sâm lanh tuyệt luân, lập tức pha không ám sát tới, cực kỳ nhanh chóng, giống như điện quang như sét đánh ngay lập tức giết đến. Trần Tông chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia một đạo xâm lánh đến cực điểm tái nhật kiếm quang liền mang theo kinh người tĩnh mịch kiếm ý tập sát tới, không lưu tình chút nào, phảng phất muốn đem thân thể của mình xuyên thủng, đem linh hồn như tê liệt. Không tránh không né, một bước bước ra, trực tiếp đón đánh, tâm kiếm thuật triển khai, hóa thành huyền diệu đến cực điểm kiếm quang phản kích tới. Song kiếm giao kích tầm đó, đối phương lại đột nhiên rời khỏi, thần sắc quỷ dị bộ dạng dừng ở Trần Tông, tâm kiếm thuật, ngươi cùng Trần Tông tên khốn kia là quan hệ như thế nào? Chương 62, Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật. Một bên, là Trần Tông bốn cái thuộc hạ lọt vào 10 cái thứ 5 cảnh hải tộc vây công, điên cuồng ẩu đả, tràn đầy nguy cơ. Một bên, cái kia tự xưng bổn vương hải tộc lại cầm kiếm trực chỉ Trần Tông, thần sắc sẳng giọng, trong lời nói tràn đầy chất vấn, trong đó tâm lại là thập phần khiếp sợ. Tâm kiếm thuật. Cái kia chính là tâm kiếm thuật, coi như là hóa thành cho hắn cũng nhận ra, cái kia chính là Trần Tông tên hỗn đản kia tâm kiếm thuật. Không có sai, sẽ không nhận lầm, hắn bị phong cấm nhiều năm như vậy, nhưng có thể cảm giác ra ngoài giới hết thảy, cho nên Trần Tông Trô nắm giữ hết thảy kiếm thuật, hắn cũng biết, cũng có thể đem chi nắm giữ, nhưng hắn khinh thường làm như vậy, mà là căn cứ những kiếm thuật kia, sửa sang lại ra thích hợp nhất kiếm thuật của mình. Một cái minh tộc, không chỉ có tướng mạo cùng Trần Tông tên khốn kia có chút tương tự, vậy mà cũng nắm giữ tâm kiếm thuật, tuyệt đối cùng Trần Tông tên khốn kia có quan hệ trực tiếp. Tâm ma. Trần Tông nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ. Cho dù phía trước đã cảm thấy đối phương cái chủng loại kia khí chất, có cảm giác quen thuộc, nhưng một mực không dám khẳng định, hiện tại, rốt cục có thể khẳng định. Tiểu là tâm ma, tiểu là tại chính mình đột phá đến thứ tư cảnh lúc, thừa cơ thoát ly chính mình không biết đi về phía tâm ma, không nghĩ tới cái này tâm ma, vậy mà trốn vào gian tầng trong vũ trụ, tại đây vong linh thế giới chính giữa, hôn thành một cái hải tộc, một cái đặc biệt hải tộc. Nghe được Trần Tông nói chuyện cái kia hai chữ, thoáng chốc, hải tộc mắt trở nên sâu kín nhưng... Quỷ dị dừng ở Trần Tông, tiếp theo, phát ra tiếng cười to, đó là một loại tựa hồ thoải mái lại tựa hồ đắc ý tiếng cười to. Trần Tông, trước mắt cái này minh tộc, vách đá dựng đứng là Trần Tông cái kia giết ngàn đao chết hỗn đản, chính là hắn à, sẽ không sai, mặc dù không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì, lại để cho Trần Tông biến thành một cái minh tộc, nhưng, đây tuyệt đối là cơ hội của mình. Trong lúc nhất thời, tâm ma tiểu nghị thông suốt, cái này Trần Tông không biết này đây cái dạng gì thủ đoạn, thần hồn trốn vào vũ trụ ở giữa tầng, tiến vào cái này vong linh thế giới chính giữa, còn biến thành một cái minh tộc. Cơ hội. Cái này là thuộc về mình thiên đại cơ hội tốt ta, chỉ cần đem hắn thân hình phá hư, bắt được hắn thần hồn, nhốt lại, ngày đêm tra tấn, lại để cho cái này chết tiệt hôn đản biết do chính mình dĩ vãng bị phong cấm lên cái loại này thống khổ. Trần Tông, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Tâm ma ngữ khí sâu kín nhưng, rồi lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động, toàn thân đều kìm lòng không được run rẩy. Không phải sợ hãi, thật sự kích động. Giết. Lập tức, tâm ma hóa thành một vòng sâm bạch điện quang, thân kiếm hợp nhất, trực tiếp một kiếm phá không giết đến. Hắn là tại Trần Tông đột phá đến thứ tư cảnh lúc thừa cơ thoát ly bỏ chạy, bởi vậy, Trần Tông tại thứ ba cảnh cấp độ chỗ nắm giữ đủ loại kiếm thuật, tâm ma cũng đều biết, hơn nữa tiến vào cái này vong linh thế giới hóa thân thành hài tộc về sau, càng là thông qua lần lượt chiến đấu, đem những kiếm thuật kia không ngừng chỉnh hợp, cuối cùng nhất tại lần lượt sinh tử giết chóc chính giữa, hóa thành thích hợp nhất kiếm thuật của mình. Thử linh kiếm thuật. Trong đó kiếm ý tràn đầy tái nhợt tinh mịch, một kiếm ra, tàn sát tuyệt hết thể sinh cơ, liền vong linh cũng không cách nào thừa nhận. Cao siêu tử linh kiếm thuật, thứ 5 cảnh cấp độ siêu cường lực lượng, thứ 5 cảnh kiếm ý, thứ 5 cảnh kiếm đạo cùng thứ 5 cảnh tử vong chi đạo các loại tổng hợp lại, đúc thành tâm ma một thân đáng sợ đến cực điểm thực lực. Áp chế. Trần Tông bị áp chế đi xuống, luận kiếm thuật, tâm ma còn thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, nhưng tại phương diện khác, Trần Tông lại kém hơn tâm ma, nhất là kiếm đạo cùng đại đạo phương diện, Trần Tông chỉ là thứ 4 cảnh, mà tâm ma lại đạt đến thứ 5 cảnh, trên lệch thoáng cái tiểu hiện hiện ra. Chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm thuật không ngừng chống cự. Tâm ma càng đánh càng hăng, một thân kiếm thuật không ngừng thi triển, tĩnh mịch khí tức tại bốn phía tràn ngập, tử khí bị nhao nhao dẫn dắt mà đến, chạy ngược mà xuống, mà tâm ma thân hình cũng dần dần tràn ngập ra một tầng tái nhợt hào quang, có chút đẹp mắt, lực lượng của hắn cũng tựa hồ đã nhận được tăng lên, tốc độ nhanh hơn, làm cho mỗi một kiếm uy lực càng thêm đáng sợ. Đoạt phách. Gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, một kiếm buộc phát ra kinh người đến cực điểm sâm bạch hào quang. Mơ hồ tầm đó có bén nhọn đến cực điểm tiếng quỷ khóc vang lên, thê lương vô cùng, nhiếp hồn và phách. Một kiếm kia giết đến, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ thấy được một trương mặt quỷ phố mặt giết đến, thần hồn của mình có bị cắn nuốt cảm giác, hồi hộp vô cùng. Đáng sợ kiếm đạo tuyệt học, càng là thập phần quỷ dị. Trần Tông cảm giác thần hồn của mình rung chuyển, coi như muốn thoát ly cái này minh tộc thân hình tựa như. Nói cho cùng, cái này minh tộc chi thân thể chính là mượn nhờ Thiên Minh Châu cô động mà thành. Thực sự không phải là chính mình nguyên bản thân hình, không có khả năng 100% phù hợp, nếu không có Thiên Minh Châu, mình cũng không cách nào khống chế cái này một cỗ thân hình. Nhưng coi như là thông qua Thiên Minh Châu, không phải là của mình cuối cùng có chỗ khác nhau. Bình thường, không có gì tai hại, đối mặt đoạt phách như vậy tuyệt học, tai hại tiểu hiện hiện ra rồi. Thân hồn bất ổn. Thân hồn một bất ổn, Trần Tông liền cảm giác được chính mình đối với minh tộc chi thân thể khống chế tại suy yếu, một thân cường hoành lực lượng cũng chịu ảnh hưởng. Không cách nào triệt để phát huy ra đến. Chạm. Một kiếm giết đến, Trần Tông lập tức trung kiếm, bay ngược mà ra, đáng sợ kiếm ý xâm nhập vào cơ thể, đáng sợ kiếm khí chém vào trong cơ thể tàn sát bừa bãi không ngớt, cường hoành trên thân thể, bị trực tiếp chém ra một đạo vết kiếm, màu nâu tím huyết dịch tràn ngập mà ra. Cùng lúc đó, chính mình bốn thủ hạ, cũng bị diệt sát rồi, 10 cái hài tộc hình thành vòng vây, phân tán đến bốn phía, đem chính mình bao vây lại. Nguy cơ. Không nghĩ tới cái này tâm ma. Trốn vào vong linh thế giới về sau, vậy mà trở nên mạnh như vậy, so với chính mình bản thể cường ra rất nhiều. Như thế, tiểu nguy hiểm. Chẳng lẽ, muốn kiếp nổ Thiên Minh Châu, trực tiếp độn hồi tầng ngoài vũ trụ, phản hồi Thái Hạo Sơn Thiên Quang Phong. Mặc dù có thể làm như vậy, nhưng Trần Tông tóm lại có loại không cam lòng cảm giác, dị vãng cùng tâm ma đều qua một lần lại một lần, cuối cùng đều là mình chiến thắng. Hôm nay cái này tâm ma lại trở nên lợi hại như thế, chẳng lẽ muốn này chật vật chạy thủ mạng. Lý trí nói cho Trần Tông, có lẽ đào tẩu, nhưng Trần Tông rồi lại như thế không cam lòng, phát ra từ nội tâm không cam lòng. Đã như vậy, liền làm cuối cùng đánh cược một lần, bất luận thắng bại. Đương nhiên, nếu như thắng lời nói, như vậy cứ tiếp tục lưu lại, tìm kiếm càng nhiều nữa cửu diệp Minh La Hoa, nếu như thất bại lời nói, cái kia cũng chỉ có thể lập tức kiếp nổ Thiên Minh Châu, mượn nhờ hắn lực lượng thần hồn bỏ chạy, phản hồi bản thể. Ha ha ha ha, Trần Tông, người vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta. Một kiếm đem Trần Tông chẳng thương, tâm ma lập tức cười to không thôi, một kiếm kia đem Trần Tông cho chạm bị thương a, đây là cỡ nào khó được sự tình a, cỡ nào lại để cho người vui sướng a, từ khi chính mình đi tới nơi này vong linh thế giới về sau, đều nhanh muốn quên vui sướng loại cảm giác này rồi. Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, mây trôi nước chảy, lại để cho tâm ma có chút nhìn không thấu. Thân hồn lại lần nữa vững chắc xuống, một thân lực lượng lại một lần nữa khống chế. Tâm ma thân hình lóe lên, kiếm thứ hai tùy theo giết đến, sâm bạch kiếm quang tại lập tức nổ tung, phô thiên cái địa giống như hải khiếu thiên sụp đổ giống như xâm nhập tới, một trường cực lớn mặt quỷ, tùy theo hiện hiện, phảng phất cực lớn ác quỷ từ trong đó đánh giết tới, thu hoạch hết thể tánh mạng giống như khủng bố. Một kiếm này, là vi tuyệt sát, cách khác mới đoạt phách một kiếm càng thêm cường hoành mấy lần. Chỉ ở nháy mắt, Trần Tông chân phải đột nhiên nâng lên, đi phía trước bước ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Phích một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh tuyệt đối phảng phất từ lòng bàn chân bộc phát, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp cơ bắp gân cốt, như thiểm điện sông đi lên lên, cuối cùng nhất dũng mãnh vào Trần Tông cánh tay, lại thẳng thấu thân kiếm. Rút kiếm. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông thân hình đi phía trước thấp phục, tựa hồ muốn đi phía trước phương lao ra tựa như, nhưng người cũng không lao ra, lao ra chính là kiếm. Cái kia cốt kiếm tại trong nháy mắt theo bên hông phảng phất ra khỏi vỏ giống như đi phía trước chém ra. Nương tụ một thân lực lượng mạnh tuyệt đối, chỉ ở nháy mắt tích xúc, bộc phát, cốt kiếm phảng phất phát ra một hồi khó nói lên lời nhẹ mình, tựa hồ là tại hoan hô mình có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế kinh diễm lực lượng. Một kiếm kia, giống như lưu tinh như tia chớp như lôi đỉnh, kinh diễm vô song, không gì so sánh nổi. Một kiếm kia, dốc hết Trần Tông một thân lực lượng tựa như trong tích tắc liền đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, liền bản thân minh lực cũng bị khu động một bộ phận, dung nhập trong đó, khiến cho hắn uy năng bạo tăng, mà kiếm chi đạo ấn lực lượng, đã ở nháy mắt bị rút lấy không còn. Cực hạn một kiếm, chí cường một kiếm. Thiên quang bạt kiếm thuật. Cái này, là Trần Tông tu luyện thiên quang bạt kiếm thuật đến nay, lần thứ nhất dùng tại chiến đấu bên trên, còn không phải là của mình bản thể, nhưng bất kể thế nào nói, tại loại này sinh tử chiến đấu chính giữa, đột nhiên buộc phát thi triển ra cái này kiếm đạo thần thuật. Cái loại cảm giác này, quả nhiên là không gì so sánh nổi mỹ diệu. Chạm. Cực hạn kiếm quang, chạm liệt hư không, đã ở nháy mắt đem tâm ma tuyệt học chém trúng, thoáng chốc, cái kia một trường đánh giết tới cực lớn mặt quỷ lộ ra một vòng kinh hãi cùng hoảng sợ, trực tiếp bị chém trúng, chém vỡ. Một kiếm chém qua, đánh đâu thằng đó, không có gì có thể chống cự, ngăn cản. Sâm bạch kiếm quang xong cả lập tức bị chạm liệt, nghiền nát, lộ ra đằng sau tâm ma, chính trường lớn mắt con mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng. Nhưng hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên kiếm trong tay, tận khả năng buộc phát ra một thân lực lượng chống cự. Chặt đứt. Chặt đứt. Đánh đâu thằng đó, không có gì có thể chống cự thiên quang bạt kiếm thuật kinh người uy năng, đó là cực hạn cuồng bá, cực hạn uy năng, cực hạn sắc bén. Ngộng. Tâm ma trực tiếp ngộng, kiếm của mình bị chém đứt rồi, chính mình thật vất vả ngưng luyện ra được cường hoành thân hình, cũng bị chém đứt rồi, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trốn. Không chút do dự. Tâm ma trực tiếp bỏ chạy, không phải thân hình bỏ chạy, mà là trực tiếp dùng thần hồn phương thức, chạy ra khỏi cái này cường hoành hài tộc chi thân thể, lập tức hóa thành một đám khói đen trốn vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông không kịp truy kích, cũng không cách nào truy kích, đơn giản là thi triển ra thiên quang bạt kiếm thuật, tại trong nháy mắt gần như tháo nước bản thân lực lượng, không đủ để truy kích. Thiên quang bạt kiếm thuật đáng sợ uy năng phía dưới, phía trước ba cái hài cốt tộc đã ở nháy mắt bị chém giết, hắn hoạch tâm lực lượng bổn nguyên. Lập tức bay về phía Trần Tông, bị Trần Tông Thiên Minh Châu sở hấp thu, tiến tới phản hồi ra một tia lực lượng bổ sung Trần Tông thi triển Thiên Quang Bạt Kiếm thuật kinh người tiêu hao. Nhưng giờ này khắc này, tâm ma cũng đã bỏ chạy rồi, không biết tung tích, không thể nào tìm kiếm. Giảo hoạt, cái này tâm ma sâu sắc tích giảo hoạt. Trần Tông thật cũng không có cảm thấy phẫn nộ, bởi vì đã thành thói quen. Bất quá, lúc này đây gặp được tâm ma, đã cường đại đến tình trạng như thế rồi, nếu là tiếp theo gặp lại đến lời nói, lại hội cường đại đến mức nào đâu rồi. Lúc này đây, tốt tại chính mình đã luyện thành thiên quang bạt kiếm thuật, bằng không tiểu nguy hiểm. Nói cho cùng, hay là thực lực a. Thân hình lóe lên, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, đem mặt khác hải tộc nhau nhau chém giết, bản thân tiêu hao lực lượng cũng tận số khôi phục. Chương 63, vô không thánh hoa. Tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, một đóa lại một đóa cửu diệp minh la hoa bị Trần Tông tìm được, thu thập, đã vượt qua 20 đóa rồi, mang về. Cái kia chính là 20 vạn điểm cống hiến. Cái này là mình lớn lao cơ duyên, vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực tìm kiếm, tìm được càng nhiều nữa cửu diệp minh la hoa, đổi lấy càng nhiều nữa điểm cống hiến. Ở chỗ này chỗ tao ngộ đến vong linh, tối đa cũng tiểu là thứ 5 cảnh cấp độ, có thiên quang bạt kiếm thuật tại thân, cường đại thứ 5 cảnh cũng ngăn không được, một kiếm xứng đáng tuyệt sát. Không ngừng đánh chết thứ 5 cảnh đồng thời, Trần Tông cũng có thể cảm giác được mình tộc chi thân thể lực lượng đang dần dần tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ cần không phải thứ 6 cảnh, đương không sợ hãi. Không ngừng tiến lên, tử khí càng phát đậm đặc, khí tức càng phát âm hàn, tìm được cửu diệp minh la hoa xác suất càng tiến một bước tăng lên. 30 đóa, 40 đóa. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm hay là tránh không được cảm thấy một ít kích động. Đồng nhiên, Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào phía trước một đóa cửu diệp minh la hoa, cái kia diệp tử cùng đóa hoa cùng lúc trước chỗ hái đến 40 đóa đều có chút bất đồng, là màu xám, thuần túy màu xám. Phía trước chỗ hái 40 đóa cửu diệp minh la hoa thì là màu xám nhạt, Trần Tông nhanh chóng động thủ đem chi hái, có thể cảm giác được cái này màu xám đóa hoa nội ẩn chứa âm hàn khí tức vô cùng tinh thuần, hùng hồn, rõ ràng muốn còn hơn màu xám nhạt đóa hoa thiệt nhiều lần, ít nhất là gấp 10 lần đã ngoài. Hẳn là thứ 6 cảnh cửu diệp minh la hoa. Trần Tông âm thầm suy đoán, nếu là thứ 6 cảnh cửu diệp minh la hoa, mang đi ra ngoài lời nói, có thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến? Là 1 vạn hay là thêm nữa? Phong chủ cũng không có nói a, mặc kệ, trước mang đi nói sau. Trần Tông lập tức động thủ đem chi hái, tiếp tục đi tới, có thể tìm được một đóa thứ 6 cảnh cấp độ cửu diệp minh la hoa, nói không chừng có thể tìm được thứ 2 đóa. Chỉ là, sự thật chứng minh, thứ 6 cảnh cấp độ cửu diệp minh la hoa cũng không nhiều, muốn tìm được, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Rất đột ngột, mấy vạn mét bên ngoài hư không, xé rách rồi, đã nứt ra một đạo cự đại đen kịt khe hở, giống như là bị cái gì móng vuốt từ bên trong cho xé rách một loại, coi như vải vóc đồng dạng phát ra liên tiếp tháo chạy âm thanh chói tai. Đó là một đạo vài trăm mét đen kịt bất quy tắc vết rách, giống như là màn sân khấu bị trực tiếp xé mở đồng dạng, trực tiếp lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, một thân cường hoành lực lượng hoàn toàn đề tụ, hai con ngươi lóe ra tinh mang nóng nhìn mà đi. Vài trăm mét vết nứt không gian, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ còn chứng kiến một chỉ móng vuốt sắc bén hư ảnh. Cho dù là thoáng nhìn như kinh hồng giống như, Trần Tông cũng có thể chứng kiến cái kia móng vuốt cực lớn, từ phía trên cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, cái loại này khí tức chấn động, có thể đơn giản hủy diệt chính mình. Dùng Trần Tông hiện tại lực lượng, toàn lực buộc phát thi triển ra thiên quang bạt kiếm thuật, cũng khó có thể đem hư không chính thức xé rách, nhưng này móng vuốt lại là trực tiếp xé rách ra vài trăm mét vết nứt không gian, trong đó chênh lệch, không cách nào hình dung. Không thể tưởng tượng. Tiếp theo tức, khủng bố tiếng nổ mạnh theo cái kia hư không trong cái khe vang lên, trực tiếp nổ truyền đến, quần quần chấn động không ngớt, vài trăm mét khe hở phảng phất bị đánh nát tựa như, xuất hiện càng nhiều nữa vết rách, trải rộng 4 phương 8 hướng, tiếp theo nghiền nát mở đi ra. Chiến đấu. Đó là có cường giả tại chiến đấu, đáng sợ cường giả kịch chiến, đem hư không phá vỡ, xuất hiện vết nứt không gian, mà Trần Tông vận khí, tựa hồ rất không xong, thiếu một ít đã bị liên lụy. Một khi rơi vào cường giả loại này kịch chiến chỗ tạo thành vết nứt không gian chính giữa, 89 phần 10 là muốn chết lệnh bà lệnh bền, cho dù là thứ 5 cảnh minh tộc chi thân thể cũng vô dụng, đồng dạng sẽ bị rào sát, như trước đó lần thứ nhất Trần Tông có thể trốn vào hư không khe hở đào tẩu, vận khí thành phần thật sự rất lớn. Đương nhiên, ngoại trừ vận khí thành phần bên ngoài, thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng cũng mang đến trợ giúp thật lớn. Lui. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lui về phía sau. Bởi vì theo cái kia một chỗ không gian nghiền nát, lực lượng đáng sợ trực tiếp tóe phát ra, mang tất cả 4 phương 8 hướng, giống như đao kiếm chạm liệt hết thảy, ảnh hưởng đến mà đến. Đó là không gian lực lượng chỗ hình thành đao kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, Trần Tông tự phó dựa vào minh tộc chi thân thể, căn bản là không cách nào chống cự mảy may. Rút đi đồng thời, Trần Tông nhưng cũng là chầm chầm vào cái kia vết nứt không gian, cẩn thận cảm thụ trong đó chấn động, dùng cái này đến tìm hiểu bản thân không gian chi đạo. Càng là không ổn định không gian chấn động, càng dễ dàng cảm giác được trong đó huyền bí, tiến tới đem chi tìm hiểu, nắm giữ đến càng cao hơn sâu tình trạng. Nhưng đồng dạng, càng là không ổn định không gian chấn động, càng dễ dàng nghiền nát, xuất hiện vết nứt không gian, mang đến cực hạn nguy hiểm. Nghiền nát vết nứt không gian, khuyết tán đến ngàn mét phương viên, Trần Tông thấy được trong đó, một chỉ cực lớn vô cùng móng vuốt quấn quanh lấy vô số không gian khí lưu rít ra, mà một chỉ thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm năm đấm cũng tùy theo hoành kích, không ngừng va chạm, bực này uy thế siêu việt thứ 6 cảnh, chính là thứ 7 cảnh cấp độ. Đây là thứ 7 cảnh vong linh cường giả tại kịch chiến. May mắn, có chút khoảng cách, nếu như lại gần một ít lời nói không chừng chính mình đã bị chính thức liên lụy, đến lúc đó tiêu thẳng rồi. Thối lui đến khoảng cách nhất định về sau, Trần Tông dừng lại, dừng ở, cẩn thận cảm thụ không gian chấn động, mượn này đến tìm hiểu không gian chi đạo. Không gian chi đạo, trực tiếp đột phá đến cực cảnh cấp độ, ngay tiếp theo thời gian chi đạo, vậy mà cũng đã nhận được tăng lên. Thời không, nguyên bản liền coi như nguyên vẹn nhất thể, không gian tăng lên, tại nhất định được trình độ bên trên, cũng có thể kéo thời gian chi đạo tăng lên. Đương nhiên, không có như vậy trực tiếp, cùng lý, thời gian chi đạo tăng lên, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến không gian chi đạo tăng lên. Điều kiện tiên quyết là muốn nắm giữ thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Một điểm hào quang hiện hiện, ngay sau đó, theo ngàn mét không gian nghiền nát ở trong nhẹ nhàng đi ra, giống như là một đóa lóe ra kim sắc quang mang thánh khiết liên hoa một loại, chậm rãi chuyển động. phảng phất đem hư không đã coi như là mặt nước một loại nhẹ nhàng đi ra. Một loại tựa hồ thần thánh khí tức, cũng theo cái kia một đóa tản mát ra kim quang liên hoa chính giữa tràn ngập mà ra, cái loại này thần thánh hơi thở tức, lại để cho Trần Tông cảm thấy cùng lúc trước thu hoạch được tiên thiên thanh khí có chút tương tự, nhưng, cái kia tuyệt đối không phải tiên thiên thanh khí, bởi vì còn có khác nhau. Giống như thần thánh, lại như tại không. Rất khó có thể hình dung một loại ảo diệu. Trần Tông dừng ở bay ra vết nước không gian cái kia một đóa màu vàng liên hoa, hai con ngươi có chút nheo lại, tư duy chuyển động, vô số ý niệm lập lòe mà qua, cuối cùng nhất định dạng, tiếp theo, hai con ngươi tỏa sáng. Vô không thánh hoa. Trần Tông thanh âm trầm thấp, run nhẹ nhẹ, sắp xỉ nỉ non. Thiên lưu ngân thủy, kiếm đạo bổn nguyên, vô không thánh hoa, đúng là tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng chỗ phải chủ yếu bảo vật, là tuyệt đối phải, không thể thay thế. Cái kia thiên lưu ngân thủy cùng kiếm đạo bổn nguyên, Thái Hạo Sơn nội có thể hồi đoái đến, duy chỉ có vô không thánh hoa, Trần Tông không biết ở đâu tìm được, không tìm ra manh mối. Lúc này đây trở về, cho dù là đã nhận được rộng lượng điểm cống hiến, đem thiên lưu ngân thủy cùng kiếm đạo bổn nguyên hồi đoái đến tay, Trần Tông cũng không cách nào tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng, nhất định phải đạt được vô không thánh hoa mới được. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô không thánh hoa vô cùng nhất khó có thể đạt được, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Vô không thánh hoa, đó là một cái xưng hô, không có cố định hình thái, có thể là một đám khí tức, cũng có thể là một vật, cũng có thể, cái này liên hoa, cũng rất bình thường. Tâm động. Trần Tông thập phần tâm động, cơ hội ngay tại trước mắt, cái kia vô không thánh hoa, chính bay ra vết nước không gian, hướng phía chính mình cái phương hướng này bay tới, dựa theo tốc độ của nó, ước chừng hơn 10 tức về sau, sẽ đến chính mình ở bên trong. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu làm ra quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đi hiểm đánh cược một lần, lấy đi cái này vô không thánh hoa, bằng không bỏ qua như vậy một cơ hội, tiếp theo, nhưng lại không biết là lúc nào mới có thể tìm được. Như vậy, chờ đợi sao? Chờ đợi cái kia vô không thánh hoa chính mình thổi qua tới sao? Không, chủ động xuất kích. Bởi vì Trần Tông phát hiện, tại vết nước không gian nội kịch chiến song phương cũng trở nên hòa hoan xuống, hơn nữa, tất cả có một đạo hào quang ngưng tụ, lập tức phá không mà ra, chụp vào bay ra vết nước không gian vô không thánh hoa. Nói không chừng, cái kia hai cái thứ bảy cảnh đế cấp cường giả kịch chiến, chính là vì tranh đoạt cái kia một đóa vô không thánh hoa. Trần Tông trái tim bỗng nhiên cuồng nhảy dựng lên, chính mình lại muốn cùng hai cái đế cảnh cường giả tranh đoạt vô không thánh hoa, đây quả thực so với lúc trước tại vũ trụ tường kép nội, cùng thứ năm cảnh hung yêu tranh đoạt cái kia một đám tiên thiên thanh khí còn sắp điên cuồng nghìn lần vạn lần không chỉ a. Điên cuồng, kích thích, thật sự là quá đã kích thích. Trái tim kinh hoàng không chỉ, điên cuồng chấn động, Trần Tông hít sâu lấy, lại để cho chính mình bình phục lại, ngưng tụ khởi một thân lực lượng, nhanh chóng tiếp cận. Cái kia hai cường giả nhau nhau ra tay chụp vào vô không thánh hoa, đều mơ tưởng đạt được vô không thánh hoa. Vô hình chính giữa, liền kiềm chế lẫn nhau, mà cái này, tựu là Trần Tông cơ hội duy nhất. Tương đối mà nói, Trần Tông tựu là kẻ yếu, tại thứ bảy cảnh đế cấp cường giả trong mắt. Vẹn vẹn có một lần cơ hội, lại để cho Trần Tông tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, tốc độ, đã ở nháy mắt bộc phát, đạt đến cực hạn, tiếp theo siêu việt cực hạn. Thiêu đốt. Một thân minh lực bắt đầu bốc cháy lên, dùng cái này để đổi lấy càng tốc độ nhanh, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, cử động lần này bất luận thành bại. Mình cũng không cách nào tiếp tục lưu lại cái này vong linh trong thế giới, nếu không sẽ bị cái kia hai cái đế cấp cường giả đuổi giết. Lúc ấy bị đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu đuổi giết đều hốt hoảng không thôi, huống chi là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả đâu. Đã như vậy, vậy thì không cần phải nữa giữ lại cái gì, cho dù là thân này thân thể hư hao, cũng không cần cố kỵ. Toàn bộ minh tộc chi thân thể, lập tức bốc cháy lên, màu xám trắng hỏa diễm hùng hùng, lại để cho Trần Tông biến thành một đạo cực quang, màu xám trắng cực quang. Tốc độ đã vượt qua thứ 5 cảnh cấp độ, gần như tại thứ 6 cảnh. Tiếp cận, tiếp theo một chảo, trực tiếp chụp vào vô không thánh hoa, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền đem chi bắt lấy, cùng lúc đó, nguyên bản kiềm chế lẫn nhau cái kia hai cái đế cấp cường giả lực lượng, trực tiếp bộc phát, giống như thiên băng địa liệt, nhao nhao hoành hướng Trần Tông. Cái kia lực lượng chính giữa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa đích ý chí, vô cùng phẫn nộ, một loại bị con sâu cái kiến khiêu khích phẫn nộ. Nát bấy, tan vỡ, diệt sát hết thảy. Tại đây lượng cô kinh khủng lực lượng phía dưới, Trần Tông cảm giác mình giống như là bấp bênh giống như, tùy thời đều che diện. Không chút do dự, kiếp nổ Thiên Minh Châu, đây là cuối cùng thủ đoạn. Cái này Thiên Minh Châu, thuộc về chính là một thứ bảy cảnh đế cấp minh tộc cường giả lực lượng tinh hoa chỗ, hết thể hạch tâm lực lượng ngưng tụ, lập tức kiếp nổ, cường hoành đến cực điểm lực lượng tại nháy mắt phóng xuất ra, trực tiếp trùng kích mở đi ra, trực tiếp làm cho bốn phía hư không bị chấn áp giống như, lập tức ngưng trệ. Thiên Minh Châu một phần lực lượng đem Trần Tông thần hồn bao vây lại, tính cả vô không thánh hoa cùng với phía trước chỗ hái những cựu Diệp Minh La hoa kia. Ngay sau đó, cường hành lực lượng phá không, một đạo vòng xoáy xuất hiện. Chương 64, cực cảnh. Vòng xoáy, thuận kim đồng hồ chuyển động, càng lúc càng nhanh, như là một đạo mũi khoan tựa như, muốn đem hư không mũi khoan, đã thông gian tầng vũ trụ cùng tầng ngoài vũ trụ tầm đó, đem chi liên thông. Cái này Thiên Minh Châu, đã sớm bị Thiên Quang Phong chủ triệt để luyện chế qua, có lưu đặc biệt thủ đoạn, có thể với tư cách một loại lời dẫn, có một lần đã thông gian tầng vũ trụ cùng tầng ngoài vũ trụ lực lượng, lại để cho Trần Tông thần hồn, có thể phản hồi tầng ngoài vũ trụ, trở về bản thể. Con sâu cái kiến, buông bảo vật. Con sâu cái kiến, nếu không buông bảo vật, bảo ngươi hồn phi phách tán. Hai đạo hoàn toàn bất đồng tuy nhiên cũng tràn đầy khủng bố ý chí thanh âm đồng thời vang lên, phấn toái chân không giống như, trực tiếp trùng kích Trần Tông thần hồn. Cũng may, Trần Tông thần hồn đã bị Thiên Minh Châu lực lượng một mực bảo vệ. Đó là vong linh ngữ, Trần Tông bản thân là nghe không hiểu, nhưng Thiên Minh Châu lại gọi Trần Tông có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Nhưng Trần Tông không có khả năng buông tha cho vô không thánh hoa, bằng bổn sự nắm bắt tới tay, tại sao phải buông tha cho? Trần Tông cử động, gọi cái kia hai cường giả càng cố gắng nộ, thoáng chốc, một chỉ thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm cực lớn bàn tay theo vết nứt không gian chính giữa chụp tới, phô thiên cái địa giống như, phảng phất có thể nát bấy hết thảy, long trời lỡ đất, cùng lúc đó, một chỉ cực lớn xâm bạch cốt chảo cũng điểm toái hư không giống như xuyên thấu giết đến, đánh đâu thắng đó. Thiên Minh Châu lực lượng, bị tầng tầng đục lỗ, nghiền nát, không ngừng chấn động lên, ngăn không được, dựa vào Thiên Minh Châu lực lượng, căn bản là khó có thể ngăn trở cái này hai cái đế cấp vong linh cường giả lực lượng, chỉ cần ba hơi thời gian, cũng sẽ bị triệt để đục lỗ, đến lúc đó, Trần Tông thần hồn sẽ mất đi bảo hộ. Một khi mất đi Thiên Minh Châu bảo hộ, thần hồn tiểu sẽ trực tiếp bộc lộ ra đến, bạo lộ tại đây vong linh thế giới chính giữa, cho dù là không bị cái kia hai cái vong linh đế cấp cường giả chỗ hủy diệt, cũng sẽ bị tại đây vô tận tử khí chỗ ăn mòn, cuối cùng nhất hóa thành như là oan hồn một loại tồn tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vòng xoáy hoàn toàn bị đả thông, ngay sau đó, một vòng rực sáng vô cùng kiếm quang mang theo không gì so sánh nổi kiếm ý, phảng phất đánh nát thiên địa vầng sáng một loại, lập tức xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy, trực tiếp giết đến. Kiếm ý ngập trời, long trời lở đất, bất luận là cái kia lạnh lạnh đáng sợ cốt chảo hay là thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm cực lớn bàn tay, trước sau bị cái kia một đạo kiếm quang đánh trúng, đục lỗ. Kiếm quang chỗ đến, không chỗ nào chống cự, đánh đâu thắng đó. Thậm chí, kia kiếm quang như có linh tính giống như một cái thay đổi, mang theo không gì so sánh nổi cường hoành kiếm ý, trực tiếp sát nhập vết nứt không gian ở trong, thẳng hướng cái kia hai cái thứ bảy cảnh đế cấp vong linh cường giả, kiếm quang biến mất, nhưng theo trong vết nứt không gian kia, đã có hai đạo tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng tiếng vang lên. Trần Tông vô ý thức thở dài một hơi, cho dù thần hồn sẽ không hô hấp, nhưng đó là một loại buông lỏng cảm giác, lóe lên, liền trực tiếp trốn vào vòng xoáy ở trong, tại Thiên Minh Châu cuối cùng lực lượng dưới sự bảo vệ, nhanh chóng thông qua vòng xoáy, hướng tầng ngoài vũ trụ mà đi. Thái Hạo Sơn Thiên Quang Phong bên trên, Thiên Quang Phong chủ ánh mắt ngưng mắt nhìn chỗ, một đạo lớn nhỏ cơ nắm tay vòng xoáy chuyển động, một đoàn hào quang lập tức từ trong đó như mũi tên giống như bắn ra, bằng tốc độ kinh người, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Quang Phong chủ trước mặt. Cái kia một đoàn hào quang nội, có thể chứng kiến một hư ảnh, đúng là Trần Tông thần hồn, mà ở Trần Tông thần hồn quanh thân, vờn quanh lấy nhiều đóa thu nhỏ lại đến mức tận cùng đóa hoa. Đúng là bị mang theo mà đến cựu Diệp Minh lá hoa cùng vô không thánh hoa biến thành vì cái gì một đóa liên hoa. Quy bản thể A. Thiên Quang Phong chủ cười nói, Trần Tông thần hồn đối với Thiên Quang Phong chủ có chút thi lễ về sau, lập tức trốn vào bên cạnh bản thể đỉnh đầu, tiến vào trong đó. Thần hồn trở về bản thể, những mang theo kia đồ vật, liền trực tiếp truy lạc. Cựu Diệp Minh lá hoa, lại. Nhưng có nhiều như vậy. Thiên Quang Phong chủ một mắt đảo qua, nhìn xem truy lạc đóa hoa, lập tức kinh ngạc không thôi. Mất đi cái kia lực lượng bao khỏa, sở hữu đóa hoa đều khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, tản mát ra tinh thuần vô cùng âm hàn khí tức chấn động, tràn ngập ra đi. Chợt, Thiên Quang Phong chủ ánh mắt đảo qua, hai con ngươi lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ thần sắc. Đó là cái gì? Một đóa liên hoa, một đóa tản mát ra kim sắc quang mang liên hoa, tựa hồ là không, lại tựa hồ tản mát ra thần thánh vô cùng khí tức chấn động, khó nói lên lời. Vô không thánh hoa. Kẻ này vậy mà đã nhận được vô không thánh hoa. Thiên Quang Phong chủ âm thầm khiếp sợ, cái này cơ duyên, thật đúng là rất giỏi a. Vô không thánh hoa à, đó là đủ để cho sở hữu thứ 6 cảnh đều đỏ mắt bảo vật, thậm chí đối với một ít thứ 7 cảnh cường giả, cũng đồng dạng có không nhỏ giá trị a, ngay cả mình đều có điểm động tâm rồi. Bất quá, hắn tốt xấu là Thiên Quang Phong chủ, nhất phong chi chủ, cường hành thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, có hơn người thân phận cùng địa vị, cho dù có chút tâm động, lại cũng sẽ không vì vậy mà đem cái kia vô không thánh hoa cưỡng ép làm của riêng. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi, thần hồn trở về bản thể, Trần Tông bản thể khép kín hai con ngươi cũng bởi vậy mở ra, thoáng chốc, phong vân mênh mông cuồn cuộn, vô số đại đạo khí tức tràn ngập ra đi, nhanh chóng hội tụ mà đến. Trần Tông trên người, đạo thứ nhất đạo ấn tùy theo hiện hiện, chỉ có trên đỉnh đầu, tràn ngập ra sắc bén khí tức, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa vạn vật giống như, đó là kiếm đạo khí tức, đạo kia ấn, rõ ràng là kiếm chi đạo ấn. Thuộc về kiếm đạo khí tức nhao nhao theo hư không chính giữa chốc bong mà ra, giống như bách xuyên quy lưu giống như nhao nhao dũng mãnh vào kiếm chi đạo ấn nội, khiến cho kiếm chi đạo ấn càng phát ngưng tụ. Trần Tông kiếm chi đạo ấn đã đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng còn có chút hứa tăng lên chỗ trống, hôm nay chỉ tại không ngừng tới gần cực cảnh cực hạn, chính thức đạt đến mức tận cùng về sau, kiếm đạo khí tức cũng tùy theo bình phục lại. Chợt, đạo thứ hai đạo ấn cũng tùy theo hiện hiện, tràn ngập ra khí tức, có một loại phiêu miểu cảm giác, phảng phất tồn tại ở có không tầm đó, rõ ràng là tâm chi đạo ấn. Tâm chi đạo ấn cũng đang không ngừng hấp thu bốn phía tâm chi đạo khí tức, cô đọng bản thân, tiếp theo, phá vỡ cực hạn, triệt để ngưng thực. Cực cảnh. Thiên Quang Phong chủ âm thầm gật đầu, xem ra, Trần Tông lúc này đây tại vong linh trong thế giới thu hoạch, ra ngoài ý định tốt. Tùy theo, đạo thứ ba ấn ngưng tụ mà ra, rõ ràng là thế giới đạo ấn, không ngừng hấp thu bốn phía thế giới chi đạo khí tức cô đọng bản thân, đánh vỡ cực hạn, rồi sau đó, bước vào cực cảnh cấp độ. Ba loại đại đạo toàn bộ đạt tới cực cảnh. Thiên Quang Phong chủ âm thầm gật đầu, bất quá, tựa hồ còn trong tay nắm giữ không gian chi đạo. Trần Tông thi triển qua Tịch Long kiếm thuật chờ, cái này tại cường giả trong mắt, tự nhiên là rất dễ dàng bị nhìn ra một ít chi tiết, tối thiểu cùng không gian chi đạo cùng một nhịp thở. Đạo thứ tư đạo ấn hiện hiện, rõ ràng là viên mãn cấp độ không gian dẫn đường, nhưng không gian đạo ấn xuất hiện về sau, cũng đang không ngừng hấp thu không gian chi đạo khí tức, không ngừng cô đọng, sau đó đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh chính giữa, đạt đến mức tận cùng. Nhưng đó cũng không phải chấm dứt, tùy theo, đệ ngũ đạo ấn hiện hiện, Thiên Quang Phong chủ lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thời gian chi đạo. Thiên Quang Phong chủ thanh âm thấp kém, lại mang theo khó nói lên lời rung động. Một tu luyện giả, lại tìm hiểu nắm giữ năm loại đại đạo, đây không thể nghi ngờ là rất kinh người, cho dù là Thái Hạo Sơn ba đại thế gia cổ đạo thị, trời sinh đối với đại đạo có rõ ràng hơn tích cảm giác, lại càng dễ tìm hiểu, nhưng có thể đồng thời xâm. Nộ nắm giữ năm loại đại đạo người, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Huống chi, Thiên Quang Phong chủ có thể cảm giác được Trần Tông chỗ tìm hiểu nắm giữ mỗi một chủng đại đạo, đều là như vậy không tầm thường, không giống bình thường. Thời gian đạo ấn không ngừng hấp thu bốn phía thời gian chi đạo khí tức, không ngừng cô đọng, từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, lại từ đại thành đột phá đến viên mãn, chỉ có điều, thời gian chi đạo đột phá đến viên mãn về sau, lại dừng lại, trở thành duy nhất cái không có đột phá đến cực cảnh đại đạo. Dù là như thế, cũng vô cùng kinh người. Đột phá, đến đây là kết thúc. Tại vong linh trong thế giới, Trần Tông minh tộc chi thân thể chính là thứ 5 cảnh, cường hoành đến cực điểm, dùng thứ 5 cảnh cảnh giới phối hợp nhất tâm quyết đến tìm hiểu 5 loại đại đạo, hắn hiệu suất là kinh người, ít nhất còn hơn thứ 4 cảnh gấp mấy trụ, hơn nữa một ít gông cùng xiềng xích bình cảnh chỗ, cũng có thể đơn giản phá vỡ. Nhưng ở vong linh trong thế giới, dù sao không phải bản thể, không cách nào chính thức tăng lên đột phá, bởi vậy cuối cùng nhất trực tiếp đột phá, chỉ có kiếm ý. Hôm nay thần hồn trở về bản thể về sau. Hết thể tìm hiểu đoạt được, đều hiện lên mà ra, nhau nhau tăng lên. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo cùng không gian chi đạo, đều đột phá đến cực cảnh cấp độ, mà ngay cả khó khăn nhất tìm hiểu thời gian chi đạo, cũng đồng dạng đã có thật lớn tăng lên, trực tiếp theo vừa đạt tới tiểu thành không lâu, đạt đến viên mãn cấp độ, lại đột phá, là cực cảnh. Nếu là tu vi cùng sở hữu đại đạo toàn bộ đều đạt tới cực cảnh, Trần Tông liền có thể bắt tay vào làm thứ 5 cảnh đột phá. Phong vân tiêu tán, đột phá chấm dứt. Trần Tông trong hai tròng mắt, lóe ra vô số lưu quang, đó là đại đạo huyền diệu. Chật, năm loại đạo ấn nhao nhao nội liễm nhập vào cơ thể, Trần Tông cũng nhìn thấy Thiên Quang Phong chủ hàm ẩn kinh hỉ ánh mắt. Đích thật là kinh hỉ. Nguyên bản Thiên Quang Phong chủ đã rất coi được Trần Tông rồi, bằng không, cũng sẽ không cố ý cho Trần Tông cơ duyên như vậy, không nghĩ tới chính là, Trần Tông so những gì mình biết càng muốn xuất sắc. Căn cứ hắn chỗ siêu tập đến về Trần Tông đủ loại tin tức, xác định kẻ này cũng không phải là tâm tính lương bạc chi nhân. Có thiên phú, cũng có thật tình, đang trực phải hảo hảo bồi dưỡng. Đa tạ phong chủ. Trần Tông lúc này đứng dậy đối với Thiên Quang Phong chủ trùng trùng điệp điệp hành lễ. Tiền căn hậu quả, Trần Tông cũng đã phỏng đoán được không sai biệt lắm, mình có thể có này cực lớn tăng lên, không thể nghi ngờ tương đương tiết kiệm mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Đây là cơ duyên, sâu sắc cơ duyên, mà cơ duyên này, tự là Thiên Quang Phong chủ tiễn đưa cho mình. Bản thể lực lượng, mặc dù không cách nào cùng cái kia minh tộc chi thân thể so sánh với. Nhưng, đây mới thực sự là thuộc tại lực lượng của mình, hoàn toàn phù hợp lực lượng, có vô cùng tiềm lực lực lượng. Hôm nay, đối lập khởi phía trước, chính mình một thân thực lực, càng phát cường hành rồi, tin tưởng lại tiếp tục khiêu chiến thần quân bảng lời nói, xứng đáng dùng trùng kích đến rất cao thứ tự. Trần Tông, lần này ngươi không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn hái đã đến 67 đóa cửu diệp minh la hoa, trong đó một đóa càng là bất phàm. Như thế, liền tính toán làm 76 vạn điểm cống hiến, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ này vụ đoạt được, ngươi đem đạt được 86 vạn điểm cống hiến. Thiên Quang Phong chủ cười nói. Trần Tông trong lòng không khỏi chấn động, cho dù 86 vạn điểm cống hiến, còn chưa đủ để dùng hối đoái thiên lưu ngân tủy hoặc là kiếm đạo bổn nguyên là bất luận cái gì đồng dạng, nhưng tối thiểu đã tích lũy không ít, càng thêm tiếp cận. Mặt khác, cái này vô không thánh hoa, ngươi nếu là không dùng được lời nói, xứng đáng dùng cống hiến. Thiên Quang Phong chủ cười nói, âm thầm có vài phần chờ mong, dù sao cái này vô không thánh hoa đối với hắn cái này đế cấp cường giả mà nói, cũng là có chút ít tác dụng, đem chi luyện hóa, liền có thể càng tiến một bước chiết xuất bản thân lực lượng, đi diệt trừ một ít nội thương các loại. Chương 65, Bạch Ngân Đúc Kiếm Thể. Phong chủ, ta từng có quá một lần cơ duyên, đạt được một môn không tầm thường bí pháp, nhưng muốn luyện thành cái kia bí pháp, cần chúng nhiều bảo vật, trong đó một loại tiểu là vô không thánh hoa. Trần Tông có thể cảm giác phong chủ đáy mắt một vòng chờ mong, nhưng vô không thánh hoa đối với mình quả thật là quá trọng yếu, nếu có thay thế phẩm hơn nữa so sánh dễ dàng đạt được lời nói, Trần Tông ngược lại thì nguyện ý đem cái này vô không thánh hoa tặng cho Thiên Quang Phong chủ. Chỉ là, đối với chính mình mà nói, vô không thánh hoa không thể thay thế, quá trọng yếu, chính là tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng phải chi vật. Nếu như lúc này đây nhượng xuất đi, dưới sao kia một lần, lúc nào mới có thể lần nữa đến vô không thánh hoa, Trần Tông hoàn toàn không biết, có khả năng vài năm, cũng có khả năng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, lúc kia, chính mình sẽ bởi vì không có luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng quan hệ mà lạc hậu hơn những thứ khác tuyệt thế thiên tiêu, khó có thể cùng bọn họ tranh phong. Ích kỷ sao? Có lẽ có vài phần, nhưng, vô không thánh hoa là mình tìm được, mà không phải những người khác cho chính mình, cho dù lần này cơ duyên, chính là Thiên Quang Phong chủ tặng cho dư, nhưng, đạt được vô không thánh hoa đích thật là chính mình, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Mà đã có vô không thánh hoa, lần nữa đến thiên lưu ngân tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên lời nói, liền có thể trong thời gian ngắn luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhị trọng, tiến tới đem thần ma kiếm điển đệ nhị trọng triệt để luyện thành, cảnh giới không thay đổi dưới tình huống, bản thân lực lượng bạo tăng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có một cái càng mạnh hơn nữa trụ cột. Về phần nói như vậy, cũng thực cũng giả, đây không phải là bí pháp, mà là công quyết, chỉ có điều dùng như thế điều kiện mới có thể tu luyện công quyết, có thể so với bí pháp càng thêm rung động, Trần Tông là hướng nhẹ nói. Dùng vô không thánh hoa cái này loại bảo vật đến tu luyện bí pháp. Thiên Quang Phong chủ mắt tinh mang lóe lên, âm thầm kinh hãi, cái kia đến tột cùng là dạng gì bí pháp. Mặc dù tốt kỳ, bất quá Thiên Quang Phong chủ cũng không truy vấn. Như vậy, ngoại trừ vô không thánh hoa bên ngoài, còn cần vật gì? Thiên Quang Phong chủ sau đó hỏi. Hắn cũng không phải là ngấp nghé Trần Tông bí pháp, trên thực tế tại Thiên Quang Phong thậm chí Thái Hạo Sơn chính giữa, bí pháp rất nhiều, cường hành bí pháp cũng có một ít. Dùng vô không thánh hoa này loại bảo vật đến phụ trợ tu luyện bí pháp, đương nhiên cũng tồn tại, thậm chí, còn có vượt qua. Dùng hắn nhất phong chi chủ địa vị, muốn tu luyện cái kia chờ trình độ bí pháp, cũng không phải là không có khả năng, không đáng đi ngấp nghẽ một cái hậu bối đệ tử cơ duyên. Những thứ khác bảo vật, đệ tử cũng đã thu thập hoàn tất, chỉ kém khác nhau. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, trong nháy mắt phân tích lợi và hại các loại về sau, liền lần nữa nói ra, chỉ kém thiên lưu ngân tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên. Nghe được Trần Tông lời nói, Thiên Quang Phong chủ lập tức khẽ giật mình, cái này bí pháp, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng cao hơn mình a. Cái này là bực nào bí pháp? Thiên Quang Phong chủ đúng là vẫn còn hiếu kỳ rồi. Hồi Phong chủ, đây là đúc thành hậu thiên thánh thể bí pháp. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, thông dong đáp lại nói. Linh thể, vương thể, thánh thể, thần thể, đều có tiên thiên cùng hậu thiên chi phân, tương đương có 8 cấp bậc. Hậu thiên thánh thể còn hơn tiên thiên vương thể, rồi lại không bằng tiên thiên thánh thể, đương nhiên, cũng là rất không tụ. Nếu như Trần Tông nói đúc thành hậu thiên vương thể, như vậy, những bảo vật kia, có chút hơi quá, hữu danh vô thực, nếu là hậu thiên thánh thể, cho là phù hợp. Đương nhiên, tại cấp độ bên trên, thần ma kiếm thể đệ nhị trọng đích thật là tương đương hậu thiên thánh thể cấp độ. Hậu thiên thánh thể sao? Thiên Quang Phong chủ hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, Trần Tông hôm nay đủ loại, nếu là lại có hậu thiên thánh thể lời nói, kỳ thật thực lực, nhất định có thể càng tiến một bước. Càng phát cường đại, sau này thực lực cũng đồng dạng hội càng mạnh hơn nữa. Còn kém thiên lưu ngân tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên sao trầm ngâm tâm đó, Thiên Quang Phong chủ lại là cười cười, Trần Tông, ngươi bây giờ muốn hối đoái thiên lưu ngân tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên, điểm cống hiến sợ là còn chưa đủ để a. Là. Trần Tông gật gật đầu, đây là sự thật. Như thế, chúng ta sẽ tới làm một cái ước định a. Thiên Quang Phong chủ đống nhiên tiểu nở nụ cười, có chút lão hồ ly hương vị. Thứ tư cảnh, lại phá lệ đã trở thành trưởng kiếm đệ tử, đây không thể nghi ngờ là kinh người sự tình, nhưng, còn đây là Thiên Quang Phong chủ quyết định, những người khác không cách nào can thiệp, dù sao, đây là thuộc về Thiên Quang Phong bên trong sự vụ, Thái Hạo Sơn không xen vào, cũng sẽ không đi quản, mà Thiên Quang Phong chủ chính là Thiên Quang Phong người cầm quyền. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông trở thành trưởng kiếm đệ tử, hay là tại Thiên Quang Phong bên trong đưa tới thật lớn chấn động, phải biết rằng, Trần Tông không lâu mới tấn cấp là bái kiếm đệ tử A, hôm nay, vẫn chỉ là thứ tư cảnh mà thôi, lại bị phá lệ đề thăng làm trưởng kiếm đệ tử, bực này tấn cấp tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh rồi. Thậm chí có người âm thầm suy đoán, cái này Trần Tông sẽ không phải là phong chủ đại nhân nhiều năm trước lưu lạc tại bên ngoài con riêng A. Đương nhiên, như vậy suy đoán chỉ là âm thầm, có thể không dám nói ra, e sợ cho bị phong chủ cho đánh chết. Nhưng, nghi vấn vẫn phải có, phong chủ cũng cho ra đáp lại, đem Trần Tông phá lệ để bạt làm trưởng kiếm đệ tử nguyên nhân có hai, một là Trần Tông nổi tiếng thần quân bảng bên trên, thực lực cường đại tiềm lực hơn người, mặc dù nói Thái Hạo Sơn nội, thần quân bảng bên trên thứ tư cảnh khoảng chừng hơn 200, nhưng cũng chỉ là hơn 200 mà thôi, phân tán ra, 36 phong bát đại viện các loại, mỗi một phong chính giữa, cũng sẽ không có bao nhiêu cái. Trong đó 24 chi phong nội, nổi tiếng thần quân bảng cường giả ít nhất, nhiều, luôn tốt. Thứ hai, Trần Tông hoàn thành Thiên Quang Phong chủ chỗ bố trí xuống nhiệm vụ, tổng hợp lượng nguyên nhân, vừa rồi bị phá lệ để bạt làm trưởng kiếm đệ tử. Trần Tông ngược lại là không để ý đến nhiều như vậy, bởi vì, Thiên Lưu Ngân Tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên đều đã tới tay rồi, hơn nữa chính mình theo vong linh trong thế giới lấy được vô không thánh hoa, đã có thể tu luyện thần ma kiếm thể đệ nhị trọng rồi. Chờ mong. Đối với thần ma kiếm thể đệ nhị trọng, Trần Tông vạn phần chờ mong, không biết sau khi luyện thành, hội mang đến cho mình bao nhiêu tăng lên. Về phần như thế nào đạt được Thiên Lưu Ngân Tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên. Lại là Thiên Quang Phong chủ trợ giúp, Thiên Quang Phong chủ dùng danh nghĩa của mình hối đoái Thiên Lưu Ngân Tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên, cần có điểm cống hiến, bởi vì hắn nhất phong chi chủ thân phận mà hạ xuống năm thành, trọn vẹn năm thành, nhưng cái này năm thành, thực sự ý nghĩa nguyên cần mấy trăm vạn điểm cống hiến. Thiên Quang Phong chủ cũng không phải là không có có điều kiện, mà là cùng Trần Tông làm một cái ước định. Nếu như Trần Tông có thể đứng hàng thần quân bảng top 3, như vậy, cái này Thiên Lưu Ngân Tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên, coi như là Thiên Quang Phong chủ đưa cho Trần Tông. Nếu như không có làm được lời nói, dưới tiếp như vậy đi trăm năm nội, Trần Tông phải hoàn lại hối đoái Thiên Lưu Ngân Tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên cần thiết điểm cống hiến gấp đôi, cái kia chính là gần ngàn vạn điểm cống hiến A. Thần quân bảng top 3. Điều kiện này, tuyệt đối không thấp, hơn nữa là rất cao, mặc dù Trần Tông đã từng là thần tướng bảng thứ nhất, nhưng thần quân bảng hàm kim lượng, nếu so với thần tướng bảng cao hơn rất nhiều, thần quân bảng nội, tồn tại không ít quái vật, cho dù là luân hồi thần quân cái kia chờ quái vật cũng không có thể đơn giản đứng hàng top 3. Thần quân bảng top 3, tuyệt đối so với thần tướng bảng canh một thêm khó khăn. Cho nên, tại Thiên Quang Phong chủ xem ra, Trần Tông muốn đoạt được thần quân bảng top 3 vị trí, độ khó là thật lớn, cho dù là luyện thành hậu thiên thánh thể, cũng không có thể làm được, bởi vì hôm nay thần quân bảng top 3 A, đều là nắm giữ tiên thiên thần thể quái vật A. Hậu thiên thánh thể cùng tiên thiên thần thể ở giữa chênh lệch, thật là quá lớn, như vậy chênh lệch, quả thực là khó có thể hình dung. Nhưng, Thiên Quang Phong chủ lại cho ra điều kiện như vậy, cũng là vì cho Trần Tông một cái áp lực, dùng cái này đào móc ra Trần Tông tiềm lực. Kỳ thật tại Thiên Quang Phong chủ nội tâm, Trần Tông nếu là có thể đoạt được thần quân bảng top 10, hắn tiêu hết sức hài lòng rồi. Dù sao tại Thái Hạo Sơn chính giữa, đứng hàng thần quân bảng top 10 người, bất quá mới một cái mà thôi. Trần Tông không có cân nhắc nhiều như vậy, trước đem Thiên Lưu Ngân Tủy cùng kiếm đạo bổn nguyên nắm bắt tới tay nói sau, về phần Thiên Quang Phong chủ điều kiện, lại là trực tiếp đã đáp ứng. Đơn giản tiểu là thần quân bảng top 3, nếu là luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng, cũng không phải là không có khả năng. Còn nữa, coi như là thật sự không cách nào làm được, dưới tiếp như vậy đi, đơn giản tiểu là dốc sức liều mạng lợi nhuận điểm cống hiến đến hoàn lại. Nói ngắn lại, cơ hội khó được, định nên nắm chắc ở. Như vậy, đã sở hữu bảo vật, cũng đã tề tụ rồi, thần ma kiếm điển đệ nhị trọng kiếm thể, có thể bắt đầu tu luyện rồi. Trần Tông thập phần chờ mong, sau khi luyện thành, lại đem đệ nhất trọng kiếm nguyên lột sắc vì đệ nhị trọng kiếm nguyên, khi đó uy lực lại nên sẽ tăng lên đến mức nào đâu rồi. Từ lúc thứ ba cảnh thời điểm, mình luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhất trọng, tu vi lực lượng cũng đủ để so sánh một loại thứ tư cảnh, như vậy luyện thành đệ nhị trọng về sau, dùng tu vi của mình lực lượng, có thể không chính thức siêu việt thứ tư cảnh, đạt tới tầm thường thứ năm cảnh cấp độ. Hơn 10 loại bảo vật, bị Trần Tông toàn bộ lấy ra, trưởng kiếm đệ tử độc viện, cần phải so bái kiếm đệ tử còn hơn, trận pháp cũng càng phát cường đại. Luyện hóa. Theo thần ma kiếm điển đệ nhị trọng vận chuyển, thoáng chốc, đồng dạng bảo vật bị luyện hóa, chất lọc đưa ra trong tinh túy, lẫn nhau tướng dung hợp được, tiếp theo, sáp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong, Trần Tông lại là đã đem thanh đồng kiếm thể thôi phát đã đến cực hạn, thanh đồng thần văn trải rộng toàn thân mỗi một chỗ, theo những bảo vật kia tinh hoa hấp thu, mỗi một đạo thanh đồng thần văn đều tại loẹ loẹ sáng lên. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu đem kiếm đạo bổn nguyên hấp thu, không cần tinh luyện, dùng Trần Tông hiện tại năng lực, cũng không cách nào tinh luyện. Kiếm đạo bổn nguyên dung nhập thân hình, Trần Tông khỏe mắt không tự giác co rúm, đau, rất đau, cảm giác giống như là lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể tựa như, hơn nữa còn là chính mình tự tay cầm kiếm đâm nhập thân thể của mình ở trong, hơn nữa điên cuồng quấy đồng dạng, cái loại này thống khổ tư vị a, quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được tinh tường. Nhưng, Trần Tông phải nhịn thụ ở, đi thừa nhận, nếu là không chịu nổi hậu quả, tự là bị kiếm đạo bổn nguyên gây thương tích, tu luyện thất bại, muốn lần thứ hai tu luyện lời nói, vậy thì càng thêm khó khăn rồi. Cho nên, lần này, chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không cho phép thất bại. Thừa nhận. Đi thừa nhận kiếm đạo bổn nguyên cho mình chỗ mang đến thống khổ. Không chỉ có như thế, tại thừa nhận kiếm đạo bổn nguyên cho mình chỗ mang đến thống khổ đồng thời, Trần Tông còn muốn luyện hóa thiên lưu ngân thủy, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện đùa. Đệ nhị trọng thống khổ tùy theo đột kích, kiếm đạo bổn nguyên mang đến cho mình chính là bên trong thống khổ, mà thiên lưu ngân thủy mang đến cho mình thì còn lại là ngoại bộ thống khổ. Trong ngoài kết hợp, cũng không có giúp nhau triệt tiêu, ngược lại liên hồi, trở nên càng thêm kịch liệt đến lại để cho Trần Tông đều có loại không cách nào thừa nhận tình trạng, giống như cả người muốn từ bên ngoài bắt đầu nóng chảy, từ bên trong bị nát bấy đồng dạng. Cuối cùng một cái, vô không thánh hoa, bảo vệ này tác dụng, tự là điều hòa hết thể lực lượng xung đột, đem chi ngưng tụ, hóa thành chỉnh hợp một cỗ. Chương 66, cảm thụ tuyệt vọng. Vũ trụ mênh mông, vô ngân, tràn đầy vô số huyền diệu cùng thần bí. Mênh mông vũ trụ hư không chính giữa, có một mảnh hắc ám, phảng phất là hắc ám tinh vân giống như chậm rãi chuyển động, lực lượng một khối, không phá không loạn, lại hình như là một đạo hắc ám vòng xoáy giống như, không ngừng thôn phệ bốn phương tám hướng lực lượng. Nếu như cẩn thận quan sát tiểu sẽ phát hiện, cái này một phương hắc ám tinh vân, đang lấy rất nhỏ tốc độ, thời gian dần qua biến lớn, cho dù tăng lớn tốc độ thập phần chậm chạp. Chật, chỉ thấy cái kia hắc ám tinh vân tại lập tức run lên, đẩy ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Dùng thế xét đánh lôi đỉnh giống như quần cuộn sóng cả giống như, không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, bao trùm vô số mễ, m, xa xôi, những nơi đi qua, hư không chính giữa trôi nổi thiên thạch nhao nhao run lên, tiếp theo văng tung tóe, nghiền nát, hóa thành bột. Cương hoành khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, giống như thâm nguyên làm cho người kinh hãi. Thức tỉnh, giống như là ngủ say cự thú tỉnh lại một loại, cái kia khí tức khủng bố đến cực điểm. Chật, từng đạo hắc quang. Theo cái kia cực lớn hắc ám tinh vân chính giữa bắn ra, bằng tốc độ kinh người giống như màu đen tia chớp, hắc ám giống như sao băng, trực tiếp hoa qua trường không, hướng hắc ám tinh vân bốn phương tám hướng phân tán ra. Yên lặng trăm vạn năm, ta vô gian giáo thời đại tái nhập rồi. Một đạo tiếng thở dài, theo hắc ám tinh vân chính giữa tùy theo khuyết tán mở đi ra, phảng phất là tại tuyên cao cái gì, thoáng chốc, có vô số vũ trụ lôi đỉnh cùng phong bạo lăng không sinh ra đời, tàn sát bừa bãi mở đi ra. Dương dực, thiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm cuồn cuộn, giống như ma diễm vĩnh viễn không tắt diệt, phảng phất muốn đem cái kia một phương vũ trụ hư không đốt thành cho bụi tựa như. Chợt, tựa hồ cảm ứng được cái gì tựa như, cái kia màu đỏ thấm hỏa diễm đột nhiên run lên, trở nên càng phát rừng rực, tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Vô gian giáo muốn xuất thế sao? Đám kia lão gia hỏa là cảm giác được cái gì sao? Tựa hồ có trầm thấp hùng hồn đây này lẩm bẩm âm thanh ở đằng kia một đoàn cực lớn màu đỏ thấm hỏa diễm chính giữa vang lên, như thế làm sao có thể thiếu được ta luyện ngục đâu? Không bao lâu, lại có một đạo đạo màu đỏ thấm hỏa diễm, giống như lưu tinh chạy ra khỏi cái kia cực lớn hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vô gian ma giáo cùng luyện ngục xuất thế, một đám bọn đầu trâu mặt ngựa cũng nhao nhao ngoi đầu lên, thời buổi rối loạn vừa muốn tiến đến sao? Vũ trụ thâm sử, phảng phất có nhỉ non chi tiếng vang lên, hơi than thở nhẹ. Thái Hạo Sơn, Thiên Quang Phong bên trên, một tòa trưởng kiếm đệ tử độc viện, trận pháp hoàn toàn mở ra. Cường hoành lực lượng tràn ngập tại bốn phía, tại trận pháp ở trong, từng sợi nhàn nhạt màu trắng bạc kiếm khí hiện hiện, có một loại cực hạn sắc bén, kinh người đến cực điểm, thiết cắt bát phương. Xé rách. Không có gì có thể chống lại cái kia màu trắng bạc kiếm khí mũi nhọn, phảng phất thế gian này hết thảy sự vật, ở đằng kia màu trắng bạc kiếm khí phía dưới, đều bị chém đứt, xé rách, hóa thành bột một loại. Kinh người kiếm ý, tùy theo tràn ngập ra đi, dung nhập mỗi một đạo màu trắng bạc kiếm khí chính giữa, càng phát sắc bén. Tiếp theo tức vô số màu trắng bạc kiếm khí nhao nhao hướng một chỗ tụ hợp mà đi, cuối cùng nhất nhao nhao chui vào một gian trong phòng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia kinh người sắc bén khí tức cũng tùy theo tiêu tán rồi, nhưng không khí chính giữa, nhưng vẫn là có một đạo đạo rất nhỏ vết kiếm lưu lại lấy, mấy hơi phía sau mới chính thức tán đi. Mật thất ở trong, một đạo thân ảnh đứng yên, hai con ngươi khép kín, trên mặt, trên người, phàm là lộ ra kiếm bảo làn da bên trên, đều có được từng sợi đường vân, những đường vân kia toàn bộ là màu trắng bạc, có một loại cổ xưa mà sáng lạn cảm giác, ẩn ẩn tầm đó, tựa hồ tràn ngập ra một tia mũi nhọn, như kiếm. Trên người màu trắng bạc đường vân, thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, cuối cùng nhất biến mất, Trần Tông hai con ngươi cũng tùy theo mở ra, càng phát rõ ràng mắt ở chỗ sâu trong, có một điểm tia sáng gai bạc trắng tách ra, lợi hại đã đến cực hạn. Tiếp theo tức, tiếng cười to tự Trần Tông trong miệng vang lên, kìm lòng không được. Cường. Phần này lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, hoàn toàn đã vượt qua phía trước lực lượng, trực tiếp vượt qua rất nhiều lần. Cho dù không cách nào cùng phía trước cái kia minh tộc chi thân thể lực lượng so sánh với, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, bực này trình độ lực lượng, đã vượt qua thứ tư cảnh cấp độ, đủ để cùng tầm thường thứ năm cảnh so sánh với. Dùng thứ tư cảnh tu vi nắm giữ thứ năm cảnh lực lượng, kinh người. Kiếm chỉ dựng thẳng lên, một vòng ngân bạch sắc quang mang nhanh chóng lưu chuyển, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tại kiếm chỉ bên trên, tràn ngập ra một cỗ bàng bạc và sắc bén đến cực điểm chấn động, so với trước màu vàng xanh nhạt tồi sơn kiếm nguyên. Càng là cường hoành rất nhiều lần. Phân Hải Kiếm Nguyên. Nghe tựa hồ là rất đơn giản danh tự, nhưng trong đó hàm nghĩa lại là tuyệt đối không tầm thường. Thần Ma Kiếm Điển chia làm tứ trọng, theo thứ tự là tứ trọng kiếm thể cùng tứ trọng kiếm nguyên, mỗi một trọng kiếm thể đối ứng nhất trọng kiếm nguyên, muốn nắm giữ cường đại kiếm nguyên, chỉ có tương ứng kiếm thể mới có thể thừa nhận. Đệ nhất trọng kiếm thể tên là Thanh Đồng Kiếm Thể, đệ nhị trọng kiếm thể tên là Bạch Ngân Kiếm Thể, mà đệ nhất trọng kiếm nguyên tên là Tồi Sơn Kiếm Nguyên. Có Tồi Sơn Hủy Nhạc chi uy năng, đệ nhị trọng kiếm nguyên tắc thì tên là Phân Hải Kiếm Nguyên, lấy thứ nhất kiếm phân biển kinh người uy năng. Tồi Sơn, phân biển. Dưới tình huống bình thường, núi lại đại, cũng khó có thể cùng hải dương tướng. Một kiếm phân biển, cái kia cần lực lượng, thật là quá mức cường hoành quá mức kinh người rồi. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được Phân Hải Kiếm Nguyên cùng Tồi Sơn Kiếm Nguyên phân biệt. Thứ nhất, tự nhiên là uy năng, Phân Hải Kiếm Nguyên hoàn toàn còn hơn Tồi Sơn Kiếm Nguyên rất nhiều lần. Thứ hai, thì là tính chất, Tồi Sơn Kiếm Nguyên chủ yếu ở chỗ hùng hồn, thứ yếu mới là sắc bén, nhưng Phân Hải Kiếm Nguyên tắc thì bất đồng, chủ yếu là sắc bén, tiếp theo là bàng bạc, hơn nữa hắn bàng bạc xu thế, chút nào đều không kém hơn Tồi Sơn Kiếm Nguyên, nhưng sắc bén, lại là xa xa siêu việt. Thuộc về mà nói, Kiếm Nguyên, đương muốn có đủ kinh người mũi nhọn lợi hại, cho nên, Phân Hải Kiếm Nguyên so về Tồi Sơn Kiếm Nguyên đến, mới có thể cũng coi là chính thức trên ý nghĩa Kiếm Nguyên. Cường đại như thế Phân Hải Kiếm Nguyên, Thanh Đồng Kiếm Thể là khó có thể thừa nhận, chỉ có càng cường đại hơn rất nhiều lần Bạch Ngân Kiếm Thể mới có thể chính thức tiếp nhận được mà không bị tổn thương. Kiếm Nguyên tán đi, Trần Tông năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất có thể đem cái này hư không bẻ vụn tựa như, cái kia lực lượng cường hoành đến cực điểm. Bực này lực lượng, đồng dạng đã vượt qua thứ tư cảnh luyện thể tu luyện giả, đoán chừng sơ bộ đạt đến thứ năm cảnh tầng thứ A, bất quá so về minh tộc chi thân thể lực lượng đến, vẫn có khác biệt. Nhưng hết cách rồi. Minh tộc chính là cao đẳng vong linh, lại là thứ 5 cảnh cấp độ, giả như tu vi của mình cảnh giới chính thức đột phá đến thứ 5 cảnh lời nói, tin tưởng một thân lực lượng là chút nào cũng sẽ không kém hơn phía trước cái kia minh tộc chi thân thể. Mà cái này, mới là hoàn toàn thuộc tại thân thể của mình a. Tu vi thứ 4 cảnh cực cảnh, kiếm chi đạo ấn, tâm chi đạo ấn, thế giới đạo ấn cùng không gian chi đạo ấn, đồng dạng đều đạt tới cực cảnh, thời gian đạo ấn thì là viên mãn, bạch ngân kiếm thể cùng phân hải kiếm nguyên luyện thành. Hôm nay thực lực của ta đạt tới trình độ nào, mình cũng không rõ ràng lắm. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Nói ngắn lại, so về phía trước, nhất định là cường lớn hơn rất nhiều, chỉ là cường to được bao nhiêu lần, không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Không biết không có sao, tìm người chiến đấu sẽ biết. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, lộ ra một vòng vui vẻ, chợt ý niệm khẽ động, ý thức tiến vào thần quân bảng giới ở trong. Khiêu chiến. Trần Tông muốn tiếp tục khiêu chiến, dùng thần quân bảng bên trên cường giả. Đến ma luyện chính mình, nghiệm chứng thực lực của mình, thuận tiện cũng trùng kích một ít thần quân bảng bên trên thứ tự. Phải biết rằng, mình bây giờ xem như thiếu một số nợ bên ngoài người A, cũng coi là mắc nợ buồn thiu, nhưng nếu như có thể nhảy vào thần quân bảng top 3 lời nói, như vậy cái này một số nợ bên ngoài tiểu không cần hoàn lại rồi. Vì nợ bên ngoài, vì bản thân, vô luận như thế nào, đều chỉ có thể là khiêu chiến, trùng kích thần quân bảng, tăng lên tên của mình lần. Ánh mắt nhanh chóng ở thần quân bảng bên trên đảo qua, hôm nay, Trần Tông là thứ 5.000 tên, bởi vậy, cao nhất có thể khiêu chiến hạn mức cao nhất thứ tự, tự là 4.000 tên, 4.000 tên ở trong, chỉ có Trần Tông nổi tiếng thứ 4000 tên sau mới có thể chứng kiến, tiến tới khiêu chiến. Trần Tông thấy được một cái quen thuộc danh xưng, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Màu đen hào quang tại nháy mắt nổ, bắn ra ra kinh người đến cực điểm lực lượng uy năng, trực tiếp đem phía trước công kích đánh nát, tiếp theo đem đối phương oanh phi, phiên cuộn không thôi. Hắc quang sư đệ, thực lực của ngươi mạnh hơn. Bị oanh phi người nọ sắc mặt trắng bệnh, đối mặt một nụ cười khổ đạo, lần thứ nhất giao thủ, nhưng hắn là đè nặng đối phương đánh chính là, hiện tại, lại là trái ngược. Sư huynh khiêm nhượng rồi. Hắc quang thần quân cười nói, nhưng ngựa khí chính giữa, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời tự tin. Chật, Hắc quang thần quân khẽ giật mình, hắn thân hình cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Đây là, có người muốn khiêu chiến Hắc quang sư đệ sao? Người của đối phương nao nao, tiếp theo lầm bầm lầu bầu nói ra, chỉ tiếc, hắn cũng không có nổi tiếng thần quân bảng bên trên, căn bản là không cách nào tiến vào thần quân bảng giới nội đang xem cuộc chiến. Thần quân bảng giới, từng đạo ý thức xuất hiện, chỉ là trong thời gian thật ngắn, liền có hơn 1000 số lượng. Trận chiến này, là vi vô song kiếm quân khiêu chiến Hắc quang thần quân. Vô song kiếm quân, thần quân bảng thượng đẳng 5000 tên, mà Hắc quang thần quân tắc thì nổi tiếng đệ 4100 tên. Không ít người nhưng cũng là biết rõ, Hắc quang thần quân cùng vô song kiếm quân là thuộc về đồng nhất bối phận, chỉ có điều Hắc quang thần quân tựa hồ càng hơi sớm thời gian, xếp vào thần quân bảng chính giữa. Càng không ai biết một ít, về vô song kiếm quân cùng Hắc quang thần quân ở giữa ân oán, kỳ thật cũng không tính là cái gì ân oán, nhiều lắm là chính là một cái tranh chấp, xung đột mà thôi. Nhưng, tại Hắc quang thần quân xem ra, cái kia chính là ân oán. Năm đó, tại vũ trụ bí cảnh tầng ngoài nội, chính mình hay là Hắc quang hầu thời điểm, lại bị Trần Tông cho đánh bại, đánh chết. Mặc dù không phải chân chính tử vong, nhưng cũng bị đào thải ra khỏi đi, vô duyên vũ trụ bí cảnh cơ duyên, cái này lại để cho Hắc quang hầu thập phần căm tức, một lần hận bên trên Trần Tông. Dù sao, đó là vũ trụ bí cảnh A, cơ duyên khó được A, không biết bao nhiêu năm mới sẽ xuất hiện một lần, có lẽ cuộc đời này, mình cũng như vậy một cơ hội mà thôi. Về sau thần tướng bảng khiêu chiến Trần Tông, đem chi đánh bại, cướp lấy thần tướng bảng thứ nhất, tính toán là thở một hơi. Về sau đột phá, thực lực càng cường. Bị thánh giả nhìn chúng thu làm môn hạ, đạt được thánh giả chỉ điểm, tại con đường tu luyện bên trên, càng phát tinh tiến, đem bản thân Hắc quang thánh thể tiềm lực cũng càng tiến một bước đào móc đi ra, đem hắn uy năng càng thêm nguyên vẹn phát huy ra đến, cho dù là hiện tại, cũng còn không có triệt để đào móc ra Hắc quang thánh thể hết thể uy năng, nhưng thực lực bản thân cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều, hôm nay càng là thần quân bảng bên trên cường. Giả, đã sớm đem cái kia Trần Tông rất xa dứt bỏ rồi, không nghĩ tới, nhưng vẫn là đuổi theo. Hôm nay càng là ý đồ khiêu chiến chính mình. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Như vậy, tựu cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng tốt rồi. Hắc quang thần quân khỏe miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, trong hai tròng mắt, ánh sáng âm u lập lòe không ngớt. Chương 67, siêu cường vũ lực, thượng. Thần quân bảng giới, Hắc quang thần quân dừng ở người phía trước, đúng là vô song kiếm quân Trần Tông. Ngươi thua ở ta một lần, tựu sẽ bại bởi ta lần thứ hai, lần thứ ba, khiêu chiến ta, phí công dễ rủa mà thôi. Hắc quang thần quân khỏe miệng chứa khởi một vòng cười lạnh, ngựa khí mang theo vài phần ngạo nghệ đối với Trần Tông nói ra. Hắn hôm nay, đạt được thánh giả chỉ điểm, một thân thực lực có thể nói là cường hoành đến cực điểm, đang chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến, nhảy vào trước 4000 tên ở trong đâu rồi, không nghĩ tới lại bị Trần Tông cho điểm danh khiêu chiến. Như vậy vừa vặn, tự lấy trận chiến này đến nóng người, về sau, lại khiêu chiến 4000 tên, nhảy vào 4000 tên ở trong A. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Hắc quang thần quân mang theo trêu tức vui vẻ. Một ngón tay điểm ra, thoáng chốc, liền có một đạo đen kịt chỉ kình ngưng tụ, hóa thành một vòng hắc ám cực quang giống như, cũng kinh người đến cực điểm tốc độ phá vỡ bắn chết mà ra. Ra tay tốc độ cực nhanh, quả thực không có gì khúc nhạc dạo, dấu hiệu, chỉ là nháy mắt, cái kia một điểm hắc quang liền thuấn sát tới. Trần Tông trong lòng hơi khẽ chấn động, đồng tử co rút lại, tốc độ thật nhanh, nếu là ở mình luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng phía trước, đối mặt một kích này, đoán chừng là rất khó có thể tránh đi, thậm chí cũng không kịp chống cự. Nhưng hiện tại, cái kia quý tích lại thập phần rõ ràng có thể thấy được. Rút kiếm, kiếm quang lóe lên, màu trắng bạc kiếm quang giống như một đạo như sét đánh đâm rách trường không, lập tức giết ra, đánh trúng cái kia một đạo hắc quang. Thoáng chốc, hắc quang nghiền nát, màu bạc kiếm quang thế như trẻ che giống như, thẳng thẳng hướng hắc quang thần quân, lập tức gọi hắc quang thần quân cả kinh, nhưng hắn thân kinh bách chiến phản ứng nhanh chóng, lập tức một trường đánh ra. Hắc quang đại thủ ấn. Đây là hắc quang thần quân tại thứ 3 cảnh lúc sở trường tuyệt học. Đột phá đến thứ 4 cảnh về sau, cũng bị Hắc quang thần quân lần lượt hoàn thiện, uy năng càng phát cường hành. Giống như cối xay tựa như đại thủ ấn lập tức phá không oanh kích giết đến, mang theo một phương uy thế kinh người, nghiền áp hết thể giống như, đem hư không đều đánh bại tựa như, kinh người áp khí áp bách mà đến, màu bạc kiếm quang đã ở nháy mắt bị nghiền nát. Chạm. Trần Tông đông nhiên bộc phát, phân hải kiếm nguyên tại nháy mắt ngưng tụ, chật, dùng tịch long kiếm thuật kinh người uy năng một kiếm chém dụng, phảng phất mang theo một phương không gian áp bách, lại phảng phất một kiếm đem không gian bổ ra tựa như, hùng hồn vô cùng, kinh người đến cực điểm. Hắc cương đại thủ lớn lập tức bị chém ra. Phân hải kiếm nguyên kinh người uy năng, bày ra không bỏ sót. Nhưng, hai lần ra tay, cũng không phải song phương chính thức thực lực, hoặc là nói mạnh nhất thực lực, chẳng qua là một loại thăm dò mà thôi. Hắc quang thần quân nguyên vốn cho là chính mình không cần xuất ra toàn bộ thực lực cũng đủ để đem Trần Tông đánh bại, không nghĩ tới, ra ngoài ý định a. Như vậy, chỉ có thể buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Một tiếng nổ vang, thoáng chốc, từng sợi hắc sắc quang mang, đống nhiên theo hắc quang thần quân thân hình chính giữa buộc phát ra, đây không phải là bí pháp, chỉ là hắc quang thần quân chính thức thúc giục bản thân lực lượng chỗ tạo thành, thứ nhất thân khí tức đống nhiên bạo tăng mấy lần. Hắc quang kích xạ. Từng đạo hắc quang đồng nhiên theo hắc quang thần quân hai tay mười ngón kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, mang theo uy lực, càng là cường hoành mấy lần, mỗi một đạo tựa hồ cũng có thể xỏ xuyên qua thiên địa giống như mưa rào đồng dạng, đều hành hướng Trần Tông. Trần Tông hai con ngươi tia sáng gai bạc trắng lóe lên, thân hình bất động, nhưng quy nguyệt kiếm cũng tại nháy mắt hóa thành một mảnh sáng lạ ngân quang, trực tiếp bạo trảm mà ra, nhìn như một kiếm, kỳ thực là mấy chục kiếm thậm chí mấy trăm kiếm tập hợp, mỗi một kiếm đều mang theo phân hải kiếm nguyên cường hoành uy năng. Có loại đánh đâu thắng đó hương vị. Chạm. Nhưng, kích xạ mà đến hắc quang, càng phát dày đặc, hắn uy năng cũng đang không ngừng tăng lên, rất có một loại sóng lớn ngập trời kinh người uy thế, chồng chất không ngừng tăng cường, càng phát cường hành. Bạch ngân kiếm thể. Thoáng chốc, từng sợi màu trắng bạc thần văn tại Trần Tông trên người hiện hiện, thoạt nhìn, giống như một bạch ngân thần ma bản, tản mát ra kinh người đến cực điểm uy thế, sắc bén tuyệt luân. Nếu như nói thanh đồng kiếm thể là phong cách cổ xưa, như vậy bạch ngân kiếm thể tựu là sắc bén, thanh đồng kiếm thể, giống như là không khai phong kiếm, bạch ngân kiếm thể, tắc thì là hoàn toàn khai phong kiếm, uy năng kinh người. Bạch ngân kiếm thể hoàn toàn thúc dục phía dưới, Trần Tông phân hải kiếm nguyên, cũng tùy theo đã nhận được tăng cường, sắc bén càng phát kinh người. Chạm chạm chạm, từng đạo màu trắng bạc kiếm quang chặt đứt hư không giống như, đánh đâu thắng đó, giống như kinh thế tia chớp lôi đỉnh xé trời rẽ ra, tựa hồ muốn hết thể đều chém vỡ. Hắc quang thần quân thần sắc càng phát ngưng trọng. Trần Tông thực lực, lần lượt ra ngoài ý định a, nguyên vốn cho là chính mình bị thánh giả nhìn trúng, thu làm đệ tử chỉ điểm một phen, đối với mình thân hắc quang thánh thể khai phát đạt đến một cái độ cao mới, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ, hẳn là đem Trần Tông dứt bỏ rồi mới đúng. Dù sao, cũng không có tin tức gì không nói Trần Tông bị thánh giả coi trọng thu làm môn hạ, thậm chí liền đạt được thánh giả chỉ điểm cơ hội đều không có. Thiên phú rất trọng yếu, bản thân cố gắng rất trọng yếu, nhưng có cường giả chỉ điểm cũng rất trọng yếu. Giả truyền vạn quyển sách chân truyền một câu, mỗi một cường giả đều là chưa từng đếm được đường quanh có chính giữa đi tới, đối với tu luyện chi đạo có không gì so sánh nổi phong phú kinh nghiệm, mắt của bọn hắn giới cùng kiến thức, càng là vì kinh nghiệm bản thân mà vô cùng phong phú thâm hậu. Cho nên, đối với cường giả mà nói, chỉ điểm kẻ yếu nhóm, chỉ cần một hai câu là được, trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm, điểm ra hắn chưa đủ chỗ, tiến hành cải tiến, lại dùng bản thân cố gắng cùng thiên tư phối hợp, đền bù chưa đủ, đem chi hoàn thiện, tiến tới tăng lên. Thánh giả, càng là cường giả chính giữa cường giả, có thể trở thành thánh giả, không chỉ có kinh người thiên tư, còn có thiên đại cơ duyên cùng với vô số ma luyện, theo thân thể đến tâm linh ma luyện, đó là không gì so sánh nổi tích lũy. Cho nên, thánh giả đơn giản là có thể khám phá rất nhiều huyền bí, có thánh giả chỉ điểm, tự là trực tiếp nhảy qua hết thể biểu tượng, trực chỉ bản chất. Chính là bởi vì như thế, Hắc Quang Thần Quân mới có thể rất tốt đào móc xuất từ thân Hắc Quang Thánh Thể tiềm lực, phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại uy năng. Nhưng Trần Tông một cái không có thánh giả chỉ điểm người, lại có thể có như thế trình độ phát triển, có thể cùng mình kịch chiến đến tận đây. Đang xem cuộc chiến ý thức, lại thật là khiếp sợ, bất luận là Hắc Quang Thần Quân hay là Vô Song Kiếm Quân trô bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường rất cường. Thực lực như vậy, đã vượt qua bọn hắn hiện tại thứ tự. Trần Tông huy kiếm, không ngừng chẳng kích, từng đạo màu trắng bạc kiếm quang vạn phần sắc bén, chặt đứt hết thảy, bước chân mở ra, theo huy động kiếm, từng bước một đi phía trước bước ra, tới gần Hắc Quang Thần Quân. Hắc Quang Thần Quân thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay mười ngón một chầu, tiếp theo, hóa thành bàn tay đẩy ra, nổ vang thanh âm bỗng nhiên nổ vang, hai đạo hắc sắc quang mang đại thủ ấn trước sau hoành kích mà ra, mang theo uy năng càng phát cường hành, kinh người, nổ nát hết thảy. Tiếp theo tức, Hắc Quang Thần Quân toàn lực thúc dục ra Hắc Quang Thánh Thể uy năng, bởi vì cái kia hai đạo cường hoành hắc quang đại thủ ấn đã bị Trần Tông kiếm cho chạm liệt rồi. Toàn lực thúc dục Hắc Quang Thánh Thể, màu đen tại tràn ngập, thoáng chốc, tại Hắc Quang Thần Quân trên người hội tụ, lại để cho Hắc Quang Thần Quân thân hình phảng phất bành trướng, hóa thành một 3m cao hắc quang ma thần, uy thế ngàn vạn, cường hoành vô cùng. Bực này uy thế, gọi Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Nếu không có luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng, Trần Tông tự phó, mình muốn đối phó Hắc Quang Thần Quân, độ khó sẽ rất đại, thậm chí, không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Hắc Quang Thần Quân không chỉ có đem Hắc Quang Thánh Thể khai phát đến cao siêu hơn tình trạng, hắn bản thân tu vi cùng đại đạo, từ lâu kinh tìm hiểu tu luyện tới thứ tư cảnh cực cảnh cấp độ. Hơn nữa thánh giả chỉ điểm, Hắc Quang Thần Quân thực lực, hay là rất đáng sợ. Nhưng, có thần ma kiếm điển đệ nhị trọng lực lượng, đến nay Trần Tông còn chưa từng thi triển ra cường hoành tuyệt học, cũng đã đem chi áp bách có phải hay không thúc dục Hắc Quang Thánh Thể toàn bộ uy năng. Làm vì chính mình từng đã là một cái cường địch, Trần Tông hay là rất hy vọng Hắc Quang Thần Quân có thể cùng chính mình toàn lực một trận chiến, càng tiến một bước bức bách chính mình xuất ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Theo Hắc Quang Thần Quân toàn lực thúc dục Thánh Thể phóng xuất ra kinh người uy năng, lực lượng đáng sợ chấn động cũng tàn sát bừa bãi mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Ba em mở cao Hắc Quang Ma Thần, hai con ngươi chán bắn ra không gì so sánh nổi ánh sao, chợt phát ra một tiếng thương cổ gào thét. Hắc Quang vực. Chỉ thấy ba em mở cao Hắc Quang Ma Thần giơ hai tay lên, giống như đem thiên địa căng ra giống như, kinh người tiếng gầm xuống, Hắc Quang bỗng nhiên nổ, bằng tốc độ kinh người vẫn còn như lũ quét buộc phát tựa như đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa, trùng kích hết thảy. Bao trùm, thôn phệ, phảng phất đem bốn phía đều biến thành một mảnh hắc ám chi địa. Cái kia hắc ám cũng không phải là chính thức hắc ám, mà là do vô số hắc sắc quang mang chỗ hội tụ mà thành, giống như hải dương, giống như thiên địa. Áp lực. Trần Tông thân hình tại nháy mắt, không thể né tránh bị ảnh hưởng đến, chui vào trong đó, phảng phất bị cắn nuốt tựa như, cảm giác được vô cùng áp lực, vô cùng uy áp theo bốn phương tám hướng xâm nhập tới, điên cuồng trùng kích lấy, cảm giác giống như là có vô số sóng biển tại trùng kích lấy Trần Tông thân hình đồng dạng, muốn đem chi áp bách, nghiền nát. Nhưng, đây chỉ là cơ bản nhất, Hắc Quang Thần Quân thân hình phảng phất hòa tan, sắp nhập vào cái này một mảnh hắc quang vực ở trong. Vô thanh vô tức, Trần Tông chỉ cảm thấy mi tâm nhảy dựng, cảm giác nguy cơ tại thoáng chốc bộc phát, không có nửa phần do dự, lập tức chuyển rời thân hình. Ngay tại thân hình chuyển rời nháy mắt, một đám hắc mang bay vút mà qua, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Hắc quang vực, đúng là Hắc Quang Thần Quân đột phá đến thứ tư cảnh về sau chỗ nghiên cứu ra đến tuyệt chiêu. Trần Tông cảm giác siêu cường, lần lượt tránh đi Hắc Quang Thần Quân tập sát, trực tiếp nhắm đôi mắt lại, thoáng chốc trên người ngân quang đại tác, phảng phất hoạt hóa giống như, nhao nhao hội tụ đến trong tay Quy Nguyệt kiếm nội. Một kiếm giết ra, ngay lập tức, cái kia ngân quang phảng phất trở nên đen tối, bốn phía hết thảy cũng trở nên càng thêm hắc ám một loại, có một loại không cách nào nói rõ áp lực. Phảng phất mưa gió nổi lên, phảng phất mây đen đầy trời, cùng cái này hắc quang vực dung hợp, trở nên càng phát kinh người. Kiếm đạo tuyệt học, Phá Vân Thiên Quang. Một kiếm này, thình lình đạt đến cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, hắn uy năng càng phát kinh người. Tại phân hải kiếm nguyên thúc dưới tóc, khủng bố đã đến cực hạn. Sắc trời đánh rơi, trực tiếp xe rách cái này nhất trọng áp lực, cũng đồng thời đem hắc sắc quang mang đánh bại rồi, một kiếm giết ra, ngân quang sáng lạn đến cực điểm, phảng phất một kiếm phân biển tựa như, đem hắc quang vực trực tiếp bổ ra. Cái kia sáng lạn đến cực điểm bạch ngân sắc kiếm quang, cũng đồng thời chiếu sáng hắc quang thần quân cái kia một trương hiện đầy kinh ngạc cùng không thể tin mắt. Trước đó lần thứ nhất, ta dùng cái này kiếm đánh bại ngươi, lúc này đây, lại dùng cái này kiếm đánh bại ngươi. Trần Tông thanh âm thoáng chốc vang lên, đã có loại phiêu hốt, phảng phất tồn tại ở có không tầm đó. Cuối cùng một chữ rơi xuống nháy mắt, một vòng sáng chói đến cực điểm kiếm quang, tại nháy mắt cô động đến mức tận cùng, phá không thẳng hướng Hắc Quang Thần Quân. Chương 68, siêu cường vũ lực, hạ. Bại. Hắc Quang Thần Quân bị một kiếm sỏ xuyên qua, không thể né tránh, bị thua, ly khai thần quân bảng giới nháy mắt, hắn đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Bị thánh giả thu làm đệ tử chính mình, như thế nào biết bại? Đánh bại, Trần Tông liền thay thế Hắc Quang Thần Quân thứ tự, nhưng Trần Tông cũng không đình chỉ, tiếp tục khiêu chiến. Thứ tư ngàn tên thực lực không bằng Hắc Quang Thần Quân, đơn giản đã bị Trần Tông đánh bại, phân hải kiếm nguyên cường đại, triển lộ không bỏ sót. Một kiếm phân biển, có hải dương đồng dạng bằng bạc, còn có một kiếm phân biển kinh người sắc bén. Nổi tiếng thứ tư ngàn tên về sau, Trần Tông cũng không đình chỉ khiêu chiến, bởi vì đến tận đây, còn không có triệt để vận dụng thực lực của mình, vẫn có chỗ giữ lại. Như vậy cần càng cường đại hơn người đến làm đối thủ, mặt khác, Trần Tông cũng ý định trùng kích thần quân bảng thứ tự, trùng kích đến rất cao cấp độ. Ánh mắt nhanh chóng khẽ quét mà qua, không ngừng tìm kiếm tầm đó, Trần Tông ánh mắt có chút nhất định, khoe miệng lần nữa chứa khởi một vòng vui vẻ. Lúc này đây đối thủ, chính là ngươi rồi. Vũ trụ ở trong, một phương thánh địa trong, một loại chỗ giữa sơn cốc, đang có một mảnh màu tím hào quang tự sinh, tiếp theo tràn ngập ra đi, cái kia màu tím hào quang càng phát mãnh liệt, mềm rủ xuống bay lên. Phảng phất hóa thành một vòng màu tím đại nhật giống như, lơ lửng tại sơn cốc phía trên, chán bắn ra không gì so sánh nổi kinh người hào quang, chiếu rọi vạn vật. Cái kia một vòng màu tím chân dương, có 10m đường kính, tản mát ra uy năng kinh người đến cực điểm thần uy, đúng vậy, tựu là thần uy, giống như thần linh một loại uy áp, phô thiên cái địa, tàn sát bừa bãi bát phương. Ánh sáng tím càng phát rừng rực, tựa hồ tràn ngập ra kinh người nhiệt độ cao, chợt mơ hồ có suy suy suy thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia màu tím liệt dương mặt ngoài, thậm chí có từng sợi tử sắc hỏa diễm lăng không toát ra, bốc cháy lên. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, 10m đường kính màu tím liệt dương không ngừng áp xúc. Thời gian dần trôi qua, có thể chứng kiến trong đó một đạo thân ảnh, đó là một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, trôi nổi tại giữa không trung, chính là vô tận tử sắc hỏa diễm ngọn nguồn. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Phảng phất muốn đem hết thể đều thiêu hủy, theo thời gian chuyển rời, tử sắc hỏa diễm càng phát rừng rực, càng phát đáng sợ, nhan sắc cũng càng phát thâm thúy. Đồng nhiên, cái kia thiêu đốt tử sắc hỏa diễm một trầu, trong đó người mở ra hai con ngươi, lộ ra một vòng kinh ngạc. Khiêu chiến ta. Vô Song kiếm quân một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc, chợt lộ ra một vòng vui vẻ, hắn nghĩ tới, nhớ tới Vô Song kiếm quân là người phương nào. Năm đó, tại vũ trụ bí cảnh tầng ngoài chính giữa, đã từng cùng chính mình kịch chiến kiếm tu cao thủ, dựa vào kiếm trong tay, đem chính mình cái tử dương thần thể cho đánh lui. Về sau, mình cũng khiêu chiến qua đối phương, đánh bại đối phương, thành công nổi tiếng thần tướng bảng đệ nhất về sau, liền bắt tay vào làm đột phá thứ tư cảnh rồi. Dựa vào thần tướng bảng đệ nhất thứ tự, đạt được vũ trụ ý chí lớn nhất chú ý, đạt được vũ trụ chiếu cố, đã nhận được điểm rất tốt chỗ. Từ nay về sau, hắn đã từng chú ý qua Trần Tông tin tức, tựa hồ không có bị thánh giả nhìn trúng, cũng không tiến vào thánh địa ở trong, theo chính mình càng phát cường đại. Đối với Trần Tông cái này từng đã là đối thủ, hắn liền không có lại chú ý đã qua, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tới khiêu chiến chính mình. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Tử Dương thần quân rất nhanh tiểu đoán ra được. Hơn nữa cảm thấy kinh ngạc. Mình ở thần quân bảng bên trên, nổi tiếng đệ 3.500 hơn nhiều tên, muốn khiêu chiến chính mình, ít nhất là nổi tiếng thứ 4.000 tên mới được, bất chi bất giác, Vô Song kiếm quân Trần Tông, vậy mà đã nổi tiếng thần quân bảng, hơn nữa nhanh chóng đuổi tới rồi. Bất quá, người vĩnh viễn cũng cản không nổi ta. Tử Dương thần thể cười lầm bầm lầu bầu, thần sắc tràn đầy tự tin. Tử Dương thần thể, chính là tiên thiên thần thể à, càng là sau này, khai phát ra tiềm năng càng nhiều. Thần uy càng phát cường hành, cho nên, có hay không tiên thiên thần thể, tu vi càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Thứ ba cảnh cấp độ, chính mình còn sẽ thua bởi Trần Tông, nhưng đã đến thứ tư cảnh cấp độ, cái kia chênh lệch tiểu càng lớn. Bất quá đã bị điểm tên khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến, nếu không muốn lại để cho ra tên của mình lần, đó là không có khả năng sự tình. Ra tay đi. Tử Dương thần quân chắp hai tay sau lưng, một thân màu tím trường bảo tựa hồ hiện ra tí ti sáng bóng, cả người khí chất. Hoàn toàn không giống với người bình thường một loại, có một loại khó nói lên lời cao cao tại thượng, phảng phất thần minh, hắn không chậm không nhanh nói, giống như là tại chào hỏi một loại, chút nào đều không có bất kỳ áp lực. Trần Tông dừng ở Tử Dương thần quân, cảm thụ được đối phương trên người như có như không khí tức chấn động, thập phần cô đọng, thập phần cao minh, thập phần cường hành, đó là thuộc về Tử Dương thần thể chỗ mang đến thần uy khí tức, cường hành đến cực điểm. Thứ ba cảnh lúc, vũ trụ bí cảnh về sau, chính mình tiểu bại vào Tử Dương thần quân thủ hạ. Cái loại này thần uy, đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng lúc này đây, không có thể rồi. Bất quá, cái này, có lẽ sẽ là một cái đối thủ tốt. Chiến. Trần Tông từ từ rút ra Quy Nguyệt kiếm, màu bạc kiếm quang tràn ngập mà ra, phảng phất một vòng loan nguyệt giống như phóng xuất ra sâu kín hàn quang, mắt lạnh như nước, như sương mù. Kiếm ý, cũng tùy theo bị thúc dục, theo Quy Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ mà tràn ngập ra đi. Phía trước chiến đấu, Trần Tông cũng không đem kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng. Chỉ là thứ tư cảnh cấp độ mà thôi, không có buộc phát ra thứ năm cảnh cấp độ kiếm ý. Như vậy trận chiến này đâu rồi? Có lẽ, muốn buộc phát ra. Ý niệm khẽ động, Trần Tông thần sắc không thay đổi, một vòng màu trắng bạc kiếm quang dĩ nhiên đã xé trời rẽ ra, nhanh đến mức tận cùng, giống như là một đường cực quang giống như, ngay lập tức thẳng hướng Tử Dương thần quân. Tử Dương thần quân đã ở ngay lập tức ra tay, một ngón tay điểm ra, thoáng chốc, tựu là một đạo màu đỏ tím hào quang pha không. Kiếm quang cùng thần quang va chạm, Tử Dương thần quân quanh thân, liền có màu đỏ tím hào quang tràn ngập mà ra, phảng phất hóa thành một vòng màu tím chân dương giống như cuộn cuộn bay lên, đi phía trước phương nghiền áp mà đi, mang theo muôn đời chi uy. Chạm. Màu trắng bạc kiếm nguyên phá không, nếu có thể một kiếm phân biển giống như, bàng bạc vô tận. Cường hoành lực lượng va chạm, cao siêu kỹ nghệ giao phòng, đó là quang cùng ảnh đan vào. Quả nhiên, Tử Dương thần quân lực lượng, so về Hắc Quang thần quân đến, còn muốn cường hoành hơn không ít, tiên thiên thần thể uy năng. Hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Toàn lực thúc dục, thoáng chốc, Tử Dương Thần Quân phảng phất hóa thành một vòng thiêu đốt liệt nhật giống như, Tử Dương thần lực bị thôi phát đến mức tận cùng, hóa thành Tử Dương thần hỏa. Oanh! Hỏa diễm ngập trời, xoáy lên trọng sóng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, liền oanh kích hết thảy tựa như. Tử Dương thần hỏa, thần uy vô song, cường hoành đến mức tận cùng, Trần Tông thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng vô cùng, tay trái cũng chỉ như kiếm, lập tức bôi qua Quy Nguyệt kiếm mũi kiếm. Kiếm khí kích phát, cường hoành lực lượng lập tức theo thân kiếm ở trong tóe phát ra, kích động không ngớt, giống như dòng nước xiết mênh mông cuồn cuộn. Ma kiếm thuật, đệ tứ trọng, Thiên Quang Phá Vân. Vừa ra tay, Trần Tông liền buộc phát ra cực phẩm nguyện cấp tuyệt học, uy năng ngập trời, tại đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc phía dưới, trở nên càng tăng kinh khủng. Phá! Tử Dương thần hỏa sóng biển, lập tức bị kích phá, thế như trẻ che giống như, trực tiếp thẳng hướng Tử Dương thần quân, một kiếm này, tại không có đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc xuống, đủ để phá vỡ Hắc Quang thần quân tuyệt chiêu, hôm nay bị 4 lần tăng phúc, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Tử Dương thần quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhất trọng trọng thần hỏa bộc phát, hóa thành quần quận sóng lớn giống như lập tức buộc phát tập cuốn tới, không ngừng trùng kích một kiếm kia. Tiếp theo, tại quần quận sóng lửa chính giữa, một chỉ màu đỏ tím bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, đột nhiên bắt lấy kia kiếm quang. Thần thủ cầm long. Kiếm quang như rồng giống như bị bắt chặt, buộc phát ra lực lượng kinh người, lại khó có thể thoát khỏi. Bang một tiếng, kiếm quang lập tức nghiền nát, thiêu đốt lên vô tận liệt hỏa thần thủ mang theo ngàn vạn uy thế, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông, đột nhiên vỗ. Chí cường một kích, không có nửa phần giữ lại, đem Tử Dương thần thể thần lực cùng thần uy phát huy đến mức tận cùng, đường hoàng vô cùng, bá đạo vô song. Trần Tông thần sắc lâm nhiên, lại lần nữa bộc phát. Thứ năm cảnh kiếm ý. Đệ ngũ trọng ma kiếm thuật. Thiên Quang Phá Vân. Nhiều gấp đôi tăng phúc, làm cho Thiên Quang Phá Vân một kiếm uy lực, lại càng thêm kinh người. Cái kia mãnh liệt vô cùng màu trắng bạc kiếm quang bàng bạc mênh mông, uy năng khôn cùng, phảng phất một kiếm liền đem vô tận đại dương mênh mông bổ ra, một phân thành hai. Phía trước, Trần Tông chỉ có thể đem ma kiếm thuật tu luyện tới đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng chậm chạp khó có thể nắm giữ, không thì không cách nào tìm hiểu. Trên thực tế, ma kiếm thuật huyền bí, Trần Tông cơ bản đều tìm hiểu được không sai biệt lắm, sở dĩ không cách nào thi triển đi ra, còn là vì bản thân lực lượng quan hệ. Thứ tư cảnh tu vi cùng thần ma kiếm điển đệ nhất trọng, không đủ để luyện thành đệ ngũ trọng ma kiếm thuật. Nhưng, luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng về sau, Trần Tông liền có thể tu luyện ma kiếm thuật đệ ngũ trọng. Cảm giác, ma kiếm thuật giống như là thần ma kiếm điển nguyên bộ bí pháp, càng tăng lên càng cường, rất có loại thánh thể thần thể tiềm năng khai phát cảm giác. Kiếm quang nghiền nát, cái kia Tử Dương thần hỏa chi thủ cũng tùy theo bị kích phá, hóa thành kinh thiên uy năng tàn sát bừa bãi bát phương, mỗi một đóa màu đỏ tím hỏa diễm đều ngưng tụ lấy khủng bố thần uy, hủy diệt hết thảy. Đệ ngũ trọng ma kiếm thuật quá tiêu hao sức mạnh. Cảm thụ thoáng một phát bản thân kiếm nguyên tiêu hao, Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Chợt, lại lần nữa bộc phát, đệ tam trọng ma kiếm thuật. Duy tâm. Thế giới hàng lâm. Rồng ngâm. Thiên quang phá vân. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, một chiêu lại một chiêu cường hoành tuyệt học, không ngừng phát ra. Màu trắng bạc kiếm quang, hoặc là ngưng tụ làm một đạo, xỏ xuyên qua hết thảy, hoặc là hóa thành một phương thế giới hư ảnh hàng lâm, trấn áp hết thảy. Hoặc là mang theo một đạo thương kình cổ xưa và bá đạo hùng hồn tiếng gầm, giống toái thiên địa giống như, hay hoặc là mang đến vô tận áp lực, lại mang đến vô tận hy vọng, kiếm quang phá vân thiên. Chỉ là nháy mắt, Tử Dương thần quân tiểu lâm vào Trần Tông tuyệt học phong bạo chính giữa, chống đỡ được một kiếm, chống đỡ được hai kiếm, chống đỡ được ba kiếm, lại khó có thể ngăn trở kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Tử Dương thần quân quả thực không thể tin được, bực này uy lực cường hoành công kích, vậy mà có thể liên tục buộc phát thi triển. Đang xem cuộc chiến hơn 1.000 cái ý thức, cũng đồng dạng lâm vào rung động chính giữa. Bọn hắn rõ ràng là đó có thể thấy được, vô song kiếm quân là ở bộc phát bí pháp, thi triển ra tuyệt học, nói chung, có thể bộc phát thi triển ra 2 lần tuyệt học hoặc là 3 lượt tuyệt học, cái kia cũng đã rất kinh người rồi, Trần Tông cũng đã liên tục không ngừng bộc phát, thi triển ra 6 lần tuyệt học, toàn bộ đều là nguyệt cấp tuyệt học, hơn nữa, ít nhất là thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Biệt khuất. Tử Dương thần quân cảm giác được, tự là vô tận biệt khuất. Không có một thân thần lực, lại chỉ có thể bị động phòng ngự, thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Kiếm thứ 10 giết đến, Tử Dương thần quân Tử Dương thần hỏa rốt cục chống cự bất trụ mà bị kích phá. Thứ 11 kiếm bộc phát, lần nữa giết đến, trực tiếp đem Tử Dương thần quân đánh chết. Ngươi lúc sắp chết, Tử Dương thần quân chỉ vào Trần Tông, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh chết đánh bại Tử Dương thần quân, Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, nội tâm, nhưng mà làm phân hải kiếm nguyên bàng bạc mà cảm thấy khiếp sợ. Chương 69 Hư thần bí cảnh. Ha ha ha ha. Thiên quang phong chủ tiếng cười to, không thể ức chế vang lên, cười ra trong lòng thoải mái chi ý, cười ra nội tâm khát vọng cùng chờ mong. 3.000 tên. Một bên lão giả, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ bộ dạng, phong chủ, quả nhiên vẫn là của ngươi ánh mắt rất tốt à. Nhanh như vậy tăng lên bài danh, tiềm lực phi phàm a. Thiên Quang phong chủ cười nói. Như thế, mới không uổng công phong chủ ngươi dốc sức bồi dưỡng a. Lão giả cười nói, cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kích động, cao hứng, bởi vì hắn là Thiên Quang phong người, tại Thiên Quang phong địa vị gần với phong chủ, chính là Thiên Quang phong đệ nhất trưởng lão, thì ra là cái gọi là đại trưởng lão. Hôm nay Thiên Quang phong cao tầng, thế nhưng mà cùng chung mối thủ vô cùng đoàn kết, nhất tâm đã nghĩ ngợi lấy đem Thiên Quang phong lớn mạnh, một lần nữa đoạt lại chính phong vị trí, cầm lại di vãng huy hoàng. Tại cùng một mục tiêu phía dưới, tất cả mọi người tại cố gắng, bất kể là cảm kích hay là không biết rõ tình hình. Đại trưởng lão, Trần Tông tinh thông kiếm đạo chờ 5 loại đại đạo, trong đó 4 loại đại đạo toàn bộ đều đạt tới cực cảnh, chỉ có thời gian này đạo ấn còn ở vào viên mãn chi cảnh, ngươi cũng đã biết có phương pháp nào, có thể trợ Trần Tông tìm hiểu, đem thời gian đạo ấn cô đọng đến cực cảnh. Thiên Quang phong chủ hỏi, hắn đương nhiên cũng là biết rõ, dùng Trần Tông bản thân thiên tư, chỉ cần cho nhiều hắn một ít thời gian đạo ấn đột phá viên mãn đạt tới cực cảnh là khẳng định, nhưng, hắn hay là nghĩ hết nhanh đến lại để cho Trần Tông tăng lên, bởi vì, Thiên Quang phong đã làm rất nhiều năm chuẩn bị, đã chuẩn bị đến hậu kỳ. Tiếp qua không lâu, muốn xin thăng phong cuộc chiến, đến lúc đó, Thiên Quang phong nội đệ tử thực lực càng cường càng tốt. Trần Tông bị hắn coi trọng, một thân thiên tư siêu phàm thoát tục, một thân thực lực cũng rất mạnh, hôm nay trùng kích đến thần tướng bảng thứ 3000 tên, cũng đã xác nhận ánh mắt của hắn cùng phỏng đoán không sai. Như vậy, tại thăng phong cuộc chiến đến trước khi đến, nhất định chỉ có thể là tăng lên Trần Tông thực lực, đến lúc đó, dựa vào Trần Tông thực lực, đủ để dùng 1 chống trăm. Dù sao, tài nguyên là có hạn, cùng hắn phân tán bồi dưỡng nhiều người đệ tử, chẳng tập trung lại, đối với những càng thêm kia đệ tử xuất sắc trọng điểm bồi dưỡng. Thứ tư cảnh chính giữa, Trần Tông tiểu là Thiên Quang phong chủ cho rằng nhất đệ tử xuất sắc. Phong chủ, tính toán thời gian, hư thần bí cảnh mở ra thời gian cũng sắp đến rồi. Đại trưởng lao đáy mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói ra, dùng Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực, có lẽ, chúng ta có thể tranh một chuyến cái này danh lạch. Hư thần bí cảnh. Thiên Quang phong chủ nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm. Thái Hạo Sơn có 19 bí cảnh, trong đó hung yêu bí cảnh, thuộc về không cửa hạm tiến vào, chỉ cần là Thái Hạo Sơn người, đều có tư cách vào nhập trong đó, cùng hung yêu chiến đấu, ma luyện bản thân các loại. Về phần những thứ khác 18 cái bí cảnh, muốn đi vào có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, từng cái bí cảnh tiến vào yêu cầu đều bất đồng, nhưng đều không dễ dàng, nhất là trong đó 3 cái bí cảnh, muốn đi vào, độ khó thật lớn thật lớn. Cơ hồ tuyệt đại đa số thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh đều không thể tiến vào trong đó. Cho dù là thứ sáu cảnh, không có nhất định được năng lực, cũng khó có thể tiến vào. Cái kia 3 cái khó khăn nhất tiến vào bí cảnh chính giữa một cái, tiểu kêu là hư thần bí cảnh. Cho dù là dùng nhất phong chi chủ thân phận địa vị cùng thực lực, muốn đi vào hư thần bí cảnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hư thần bí cảnh. Thiên Quang phong chủ trực tiếp lâm vào trầm tư, có lẽ, lại để cho Trần Tông tiến vào hư thần bí cảnh lời nói. Thời gian của hắn đạo ấn không những được đột phá đến cực cảnh, có lẽ tại cái khác đại đạo tìm hiểu hữu ích, thiết thực bên trên, cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên. Hư thần bí cảnh tiến vào thập phần khó khăn, nhưng, cũng không phải là không có cách nào, bởi vì Thái Hạo Sơn đặc biệt phá lệ rồi, cái kia chính là mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn mở ra lúc, ngoại trừ những trước kia danh ngạch bên ngoài, còn có thể cho nhiều ra một ít danh ngạch, đối ứng bất đồng tu vi cảnh giới. Ví dụ như thứ tư cảnh, liền nhiều danh ngạch, đạt được này danh ngạch người là có thể cùng những đã được đến kia danh ngạch người cùng nhau tiến vào hư thần bí cảnh, đồng dạng, thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh, cũng đều có một cái danh ngạch, có thể tiến vào hư thần bí cảnh. Thứ 4 cảnh một cái, thứ 5 cảnh một cái, thứ 6 cảnh một cái, thứ 7 cảnh một cái. Đúng vậy, hư thần bí cảnh tựu là như thế cao minh, thứ 4 cảnh tiến vào trong đó có thể đạt được lớn lao chỗ tốt, thứ 7 cảnh tiến vào trong đó, cũng đồng dạng có thể đạt được lớn lao chỗ tốt. Trong lòng khẽ động, Thiên Quang phong chủ lập tức khởi hành, hướng phía Thái Hạo phong bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo cực quang phá không giống như. Thái Hạo phong chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ điện, nguyên lão điện cùng hình phạt điện nơi ở, là Thái Hạo Sơn người mạnh nhất tụ tập chỗ, cũng là Thái Hạo Sơn chính thức trung tâm. Thiên Quang phong chủ trực tiếp hướng nguyên lão điện mà đi, vì sao không đi sơn chủ điện đâu rồi? Đơn giản là Thái Hạo Sơn sơn chủ, tuyệt đại đa số là thời gian cũng không biết đi nơi nào, muốn tìm được hắn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Có đôi khi liền Thái Hạo Sơn nguyên lão điện các nguyên lão cũng không biết hắn đi về phía. Cho nên, Thái Hạo Sơn hết thảy công việc, cơ bản đều là nguyên lão điện các nguyên lão tại chủ trì, về phần sơn chủ, nào đó trình độ thượng đẳng tại biểu tượng ý nghĩa a. Như lúc này đây sắp mở ra hư thần bí cảnh, phải chăng có thể tiến vào, đương nhiên cũng muốn đạt được nguyên lão điện tán thành mới có tư cách. Dĩ vãng, hư thần bí cảnh đương nhiên cũng là mở ra quá nhiều lần, nhưng Thiên Quang Phong đã thật lâu chưa có tới xin thứ tư cảnh rồi, vì sao? Chỉ bởi vì lúc trước đã từng xin qua, lại chưa từng có đạt được qua danh lạch, dù sao Thiên Quang Phong chỉ là 24 chi phong chi nhất, so 24 chi phong càng mạnh hơn nữa còn có 8 chính phong cùng với 4 chủ phong. Có thể nói, trước kia tiến vào hư thần bí cảnh danh lạch, xưa nay đều đã rơi vào 4 chủ phong chính giữa, 8 chính phong ngẫu nhiên cũng có thể đạt được. Dù sao, từng cái tu vi đại cảnh giới, nhiều ra danh lạch cũng chỉ có một cái mà thôi, thập phần khó được thập phần chân quý. Nhưng lúc này đây không giống với lúc trước, Trần Tông đến hỏa khí triển lộ ra đến thiên tư cùng với tiềm lực, đều bị Thiên Quang Phong chủ thấy được hy vọng, thấy được tranh đoạt danh ngạch hy vọng, cho dù không dám khẳng định, Trần Tông phải chăng có thể đoạt được thứ tư cảnh duy nhất danh ngạch, nhưng tóm lại là có hy vọng. Nếu là có thể đủ đoạt được, tiến vào hư thần bí cảnh nội, dùng hư thần bí cảnh huyền diệu cùng Trần Tông hơn người thiên tư, tuyệt đối sẽ có một cái thập phần lộ ra lấy tăng lên, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, tại thần quân bảng bên trên thứ tự, cũng sẽ tiến thêm một bước tăng lên, tương lai trùng kích top 10. Cũng không phải là không được sự tình. Về phần top 3, cái này ước định cùng điều kiện, Thiên Quang Phong chủ nhưng thật ra là không có để ở trong lòng, sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là cho Trần Tông một ít áp lực, lại để cho hắn càng thêm cố gắng mà thôi. Sau một lát, Thiên Quang Phong chủ đã đi ra Nguyên Lão Điện, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Phong chủ, như thế nào? Đại trưởng Lão nhìn xem Phong chủ không là rất khuôn mặt dễ nhìn sắc, chẳng lẽ xin thất bại, Nguyên Lão Điện không thông qua. Đại trưởng Lão cũng cảm thấy khó hiểu. Đã từng thần tướng bảng thứ nhất, một lần tiểu sông qua địa kiếm quan, thần quân bảng thứ 3000 thứ tự, thành tựu như thế, cho là rất không tụ, hẳn là đủ để thông qua Nguyên Lão Điện xét duyệt, đạt được tư cách mới đúng. Thân xin thông qua rồi. Thiên Quang Phong chủ thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường, chợt hiện lên một vòng cười lạnh, chỉ là bị Cổ Lan Phong người buồn nôn thoáng một phát. Đại trưởng Lão trong nháy mắt tiểu minh bạch là có ý gì. Hư thần bí cảnh như thế khó được, chân quý, đương nhiên ai đều muốn đi vào trong đó. Cổ Lan Phong thân là 8 chính phong một trong, hay là 7 đại gia tộc quyền thế Lam Hải Thị độc đại, cơ hội như vậy, Lam Hải Thị nói cái gì cũng không có khả năng bỏ qua. Có thể nói, mỗi một lần Thái Hạo Sơn có cái gì cơ duyên, 3 đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế, khẳng định đều tham dự, tuyệt đối sẽ không buông tha. Mà bọn hắn với tư cách thế gia cùng gia tộc quyền thế, tại Thái Hạo Sơn nội có thể nói là thâm căn cố đế, trong Nguyên Lão Điện bộ phận Nguyên Lão, cùng 3 đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế càng là cùng một nhịp thở. Thiên Quang Phong nhiều năm trước, chính là 8 chính phong một trong, lại bị Cổ Lan Phong khiêu chiến, cuối cùng nhất bị thua, biến thành 24 chi phong, chính phong vị trực tiếp bị Cổ Lan Phong cho thay thế. Thăng phong cuộc chiến, có thăng có bại, cái kia lại bình thường bất quá rồi, nhưng lúc ấy Cổ Lan Phong thăng phong cuộc chiến, lại là động đi một tí không thế nào quang minh thủ đoạn, cuối cùng nhất đưa đến Thiên Quang Phong thất bại, bởi vậy hai đỉnh núi tiểu kết xuống ân oán. Thiên Quang Phong không giây phút nào muốn lớn mạnh chính mình, một lần nữa đánh bại Cổ Lan Phong, đoạt lại chính phong vị. Mà Cổ Lan Phong tự nhiên không muốn bị đoạt hồi chính phong vị, cho nên, nhiều lần hội nhằm vào Thiên Quang Phong ra tay, mặc dù không sẽ trực tiếp động thủ, nhưng tổng sẽ phá hư Thiên Quang Phong một việc. Ví dụ như phía trước, Hổ Chấp trưởng lão mang theo Trần Tông muốn đi Thiên Quang Phong, lại nửa đường tao ngộ đến Cổ Lan Phong trưởng lão chặn đường, ý định đục khoét nền tảng, đem Trần Tông đưa đến Cổ Lan Phong đi. Mọi việc như thế sự tình, phát sinh qua không chỉ một lần, Thiên Quang Phong lại chỉ có thể nhiều lần ngậm bồ hòn, bất đắc dĩ, tại trong Nguyên Lão Điện. Trong đó một nguyên lão, chính là Cổ Lan Phong Lam Hải Thị người, nhưng Thiên Quang Phong, lại không có bất kỳ cường giả xếp vào Nguyên Lão Điện ở trong. Nguyên Lão Điện, có thể nói là Thái Hạo Sơn cao nhất quyền lợi cơ cấu, từng cái nguyên lão không chỉ có cường hoành đến cực điểm thực lực, lại còn địa vị cực cao. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù là ở vào hoàn cảnh xấu, Thiên Quang Phong cũng sẽ không cam chịu, mà là một mực tại cố gắng, không ngừng cố gắng, tìm kiếm bất luận cái gì có thể lớn mạnh bản thân cơ hội, một ngày kia, đánh bại Cổ Lan Phong. Trở lại 8 chính phong liệt kê. Phong chủ, đã thân xin thông qua, đương phải nhanh một chút thông chi Trần Tông, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói ra, lúc này đây, hắn phải đối mặt đối thủ, không chỉ có riêng là Cổ Lan Phong Thiên Kiêu, thậm chí 7 đại gia tộc quyền thế cùng 3 đại thế gia Thiên Kiêu cũng sẽ ở trong đó. 7 gia tộc quyền thế cùng 3 đại thế gia, tại Thái Hạo Sơn chính giữa thâm căn cố đế, phát triển vô số năm lâu, trong đó thực lực mạnh hành, thậm chí có loại sâu không thấy đáy cảm giác. Trừ bọn họ ra chính mình bên ngoài, không có người tình tưởng 3 đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế chính thức nội tình đến cùng như thế nào. Nhưng mà, đơn riêng chỉ là triển lộ ra đến nội tình, cũng đã rất kinh người rồi. 3 đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế nội, đến cùng có bao nhiêu thiên kiêu, khó mà nói, nhưng nói ngắn lại một câu, đừng nhìn Trần Tông bây giờ là thần quân bảng bên trên thứ 3000 tên, thực lực rất cường, cuối cùng lại cũng chưa chắc có thể đạt được thứ tư cảnh cấp độ hư thần bí cảnh duy nhất danh lệch. Tranh giành. Làm tốt hết thể chuẩn bị đi tranh giành. Rất nhanh, Trần Tông đã bị Thiên Quang Phong chủ Triệu kiến đến rồi. Đối với cái này, Trần Tông cảm thấy rất kinh ngạc, Phong chủ Triệu thấy mình, cần làm chuyện gì. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông lập tức buông tu luyện, ly khai độc viện, đi vào Phong chủ trước mặt. Không tệ. Thiên Quang Phong chủ đánh giá Trần Tông, siêu phàm cảm giác có thể cảm giác được Trần Tông một thân tinh khí thần cường thịnh. Càng xem lại càng là thỏa mãn, một bên đại trưởng lão đã ở đánh giá cẩn thận Trần Tông, mặt mo cười nở hoa. Chương 70, đương ta rút kiếm cường vô địch, 1. Hư thần bí cảnh. Cùng với khắc phong thứ tư cảnh thiên kiêu tranh phong. Bị phong chủ triệu kiến, không chỉ là Trần Tông, còn có một người khác, đúng là Thiên Quang Phong đệ nhất trưởng kiếm đệ tử, thì ra là Thiên Quang Phong đại sư huynh Phá Vân Kiếm Vương. Phá Vân Kiếm Vương, chính là thần vương bảng bên trên cường giả, tại Thái Hạo Sơn chính giữa, có thể thắng được hắn. Cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đây, hết thể xin rồi, vật lộn đỏ sức. Về phần thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh, Nguyên Lão Điện cũng không thông qua, dù sao Thiên Quang Phong nội, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh phải kém chút ít. Hư thần bí cảnh. Trần Tông chỉ biết là đó là 19 bí cảnh một trong, lại không rõ ràng lắm trong đó có gì huyền liền diệu. Về phần Phá Vân Kiếm Vương, lại đúng rồi giải thêm nữa, chỉ bất quá hắn cũng chưa từng tiến vào qua, hắn huyền liền diệu, chỉ là tin đồn. Nhập hư thần bí cảnh, có thể tại thật lớn trình độ bên trên, tăng cường tu luyện cùng tìm hiểu chi công. Không có cơ hội cũng thì thôi, đã có cơ hội, cái kia tự nhiên là muốn tranh giành. Nửa năm. Dựa theo phong chủ lời nói, hư thần bí cảnh còn có nửa năm tả hữu sẽ mở ra, danh ngạch chi tranh, không sai biệt lắm là ở 3 tháng sau. Đến lúc đó, chính mình đem cùng với khác phong thậm chí bát đại viện thiên kiêu nhóm tranh phong, tranh đoạt cái kia tiến vào hư thần bí cảnh một người duy nhất thứ tư cảnh danh ngạch. Một cái danh ngạch. Quá ít, cũng ý nghĩa cạnh tranh hội thập phần kịch liệt. Các ngươi hai người, 3 tháng này đem hết toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, dùng trạng thái tốt nhất tới đón kích mặt khắc phong thiên tiêu. Thiên Quang Phong chủ ngữ khí ngưng trọng nói. Nếu là lần này hai người cũng có thể tranh đoạt đến danh ngạch lời nói, tốt như vậy chỗ là kinh người, nếu là có thể cướp lấy một cái danh ngạch, bất luận là Trần Tông hay là Phá Vân Kiếm Vương, cũng là rất không tồi. Đương nhiên, cũng có thật lớn khả năng, một cái danh ngạch đều không thể đạt được. Là... Bất luận là Trần Tông hay là Phá Vân Kiếm Vương, toàn bộ đều ngự khí ngưng trọng thần sắc nghiêm nghị đáp lại Thiên Quang Phong chủ, tiếp theo, quay người rời đi. Tăng lên. 3 tháng thời gian, nhưng thật ra là thập phần ngắn ngủi, có thể tăng lên bản thân thập phần có hạn, tối đa, tự là đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, rất tốt nên đón tranh đoạt. Đưa mắt nhìn Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương bóng lưng rời đi, Thiên Quang Phong chủ ánh mắt sâu thẳm thâm thúy. Phá Vân Kiếm Vương, là hắn cái thứ nhất hảo hảo bồi dưỡng. Trần Tông thì là thứ hai, thăng phong cuộc chiến liền không nhỏ hy vọng, rơi tại trên người của bọn hắn, chỉ hy vọng bọn hắn đầy đủ không chịu thua kém A. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương sau khi cáo tử, cũng không phản hồi chính mình độc viện, mà là hướng Hung Yêu bí cảnh mà đi. 3 tháng thời gian, Trần Tông tự giao cho năng lực của mình, đoán chừng cũng là khó có thể có quá rõ ràng tăng lên, cùng hắn lặng lặng tìm hiểu tu luyện, chẳng tiến vào Hung Yêu bí cảnh ở trong, hảo hảo săn giết Hung Yêu nhóm, thôn phệ Hung Yêu nhóm thần hồn cùng sinh cơ. Dùng cái này đến tiến thêm một bước tăng cường chính mình tinh khí thần cùng thần bí hạt giống sinh cơ. Thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng, đối với trị liệu bản thân thương thế, có không ai đại tác dụng, mà tinh khí thần lớn mạnh, đối với tại tu luyện của mình cùng tìm hiểu cũng có thể phát ra nổi không tệ tăng phúc hiệu quả, thậm chí, thi triển thần thuật lúc, tinh khí thần càng cường đại, cái kia thần thuật lại càng dễ dàng thi triển đi ra. Nói ngắn lại, rất nhiều chỗ tốt. Mà ở săn giết hung yêu trên đường, Trần Tông cũng đồng dạng có thể tu luyện. Tìm hiểu, bởi vì có nhất tâm quyết tương trợ. Bình thường mở ra nhất tâm 20 bí cảnh, hiệu suất là kinh người. Lúc trước tại Hung Yêu bí cảnh Hung Yêu trong xào huyệt cướp đoạt đến cái kia một đám tiên thiên thanh khí, hoàn toàn sáp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong, Trần Tông thần hồn vong linh thế giới một chuyến trở về, có thể có lớn như vậy tăng lên, ngoại trừ tại vong linh thế giới dùng thứ 5 cảnh cảnh giới đến tìm hiểu đủ loại đại đạo bên ngoài, cũng là cùng tiên thiên thanh khí huyền diệu không tách rời quan hệ. Hôm nay tiên thiên thanh khí còn chưa triệt để tiêu hao không còn, còn có thể cho Trần Tông mang đến không nhỏ giúp ích. Lại một lần nữa bước vào Hung Yêu bí cảnh ở trong, Trần Tông đã bắt đầu đại sát đặc giết chi lộ. Dùng thực lực hôm nay, cho dù là phía trước truy kích được từ mình không thể không trốn chạy để khỏi chết thứ tư cảnh cứu cực thể Hung Yêu, Trần Tông cũng không sợ hãi, ngay cả là gặp được một ít tương đối một loại thứ 5 cảnh Hung Yêu, Trần Tông cũng có vài phần nắm chắc có thể đào tẩu. Đương nhiên, thứ 5 cảnh Hung Yêu đối với chính mình mà nói, hay là quá mạnh mẽ. Không cần phải đi trêu chọc. 3 tháng thời gian, nhưng thật ra là rất ngắn tạm, có đôi khi một ít cường giả chớp mắt, đã trôi qua rồi. Cổ Lan Phong, tám chính phong một trong, bảy đại gia tộc quyền thế Lam Hải thị một nhà độc đại ngọn núi, từ trên xuống dưới trọng yếu vị trí, toàn bộ đều là Lam Hải thị người chỗ cầm giữ lấy, những người khác căn bản cũng không có cơ hội gì, chỉ có thể luân lạc tới biên giới khu vực, trừ phi là đầu nhập vào Vu Lam biển thị. Long Lệ, chuẩn bị xong chưa? Một Lam trường bào màu xám lao giả, ngữ khí mang theo vài phần sâm lánh hương vị, hỏi đến trước mặt đứng đấy thanh niên. Đại trưởng lão, ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Tên là Long Lệ thanh niên, khoe miệng chứa đựng một vòng tự tin vô cùng vui vẻ, hắn trong hai tròng mắt, tựa hồ có nhất trọng trọng hải triều mãnh liệt, tại trong hải triều, mơ hồ có một vòng cường hoành thân ảnh tại hoành hành. Nhớ kỹ, lúc này đây hư thần bí cảnh chi tranh, người đối thủ chân chính, cho là ba đại thế gia nhân hòa tuyệt kiếm phong người, những người khác không đáng để lo. Lam Hải thị đại trưởng lao ngữ khí như trước sấm lãnh, bất quá, cái kia Thiên Quang Phong đệ tử, lại là phải chú ý một phen. Thiên Quang Phong cũng có người tham gia bí cảnh danh ngạch tranh đoạt. Long Lệ âm thầm kinh ngạc, phía trước hắn một mực đang bế quan, cũng không hiểu biết, mà Thiên Quang Phong tựa hồ rất nhiều năm chưa từng tham dự hư thần bí cảnh thứ tư cảnh danh ngạch tranh đoạt, không nghĩ tới lúc này đây, vậy mà tham dự. Thiên Quang Phong lúc này đây chuẩn bị sung túc, tham dự danh ngạch cạnh tranh người, tên là Trần Tông. Lam Hải thị đại trưởng lao ngữ khí như trước sâm lanh nói, kẻ này cũng không phải là chúng ta Thái Hạo Sơn nguyên bản đệ tử, chính là một người từ ngoài đến, thành công xông qua địa kiếm quan, kiếm thuật cao siêu mà bị Thiên Quang Phong thu nhận sử dụng. Về Trần Tông đủ loại tin tức tư liệu, Lam Hải thị kỳ thật cũng đã sưu tập đã qua, tương đương tinh tường. Xuất thân thấp hèn, dù sao chỉ là xa xôi trụ vực một cái hoàng cấp thế lực đi ra đệ tử, từng là thần tướng bảng thứ nhất, danh xưng vô song kiếm quân, hôm nay, nổi tiếng thần quân bảng bên trên. Vì 3.000 tên. 3.000 tên A. Long Lệ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng tựa hồ sảng giọng vui vẻ, thật cao thứ tự, đều vượt qua ta rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Long Lệ ngữ khí, lại không có nửa phần sợ hãi, trái lại, là trêu tức, cái kia đích thật là trêu tức ngữ khí cùng thần sắc. Bởi vì hắn tại thần quân bảng bên trên thứ tự mặc dù không bằng Trần Tông cao, nhưng, trải qua một phen bế quan về sau, một thân thực lực bạo tăng rất nhiều lần, nếu là lại đi khiêu chiến thần quân bảng lời nói, tuyệt đối có thể xếp vào 3.000 tên ở trong. Chính là một cái 3.000 tên, hắn cũng không thèm để ý. Tuyệt kiếm phong bên trên, một tòa sườn đồi chỗ, vân hải quần quận không ngớt, một đạo mặc màu trắng kiếm bào cao gầy thân ảnh sừng sững tại sườn đồi bên trên, dáng người huyền chuyển, khí tức lại thập phần băng hàn, sắc bén. Thoáng chốc, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ngưng tụ vi chín đạo kiếm quang, nhao nhao vờn quanh tại thân ảnh kia bốn phía, tản mát ra không gì so sánh nổi sắc bén, cái kia chờ kiếm ý mạnh hành. Tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Chạm. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh như băng đến cực điểm thanh âm, mang theo một tia sảng giọng phát ra, thoáng chốc, vờn quanh tại quanh thân một đạo kiếm quang, trực tiếp phá vỡ giết ra, chỉ là ngay lập tức, cái kia tầm mét trường kiếm quang tựa hồ bị vô hạn kéo duỗi, giống như cực quang một đạo giống như xé rách trường không, tung hoành sườn đồi ở dưới vân hải. Âm ầm thanh âm bỗng nhiên nổ vang, phảng phất tình không phích lịch giống như, vô tận vân hải lập tức bị chém ra một đạo cự đại lỗ thủng. Hai bên mây mù bắt đầu khởi động không ngớt, phiên cuộn không thôi, tựa hồ cuộn cuộn sóng lớn giống như muốn hủy diệt hết thảy. Dễ dàng linh, xem ra, ngươi cái này vô tận cửu kiếm đã viên mãn rồi. Không biết lúc nào, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đằng kia màu trắng kiếm bảo thân ảnh sau lưng, đó là một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn mỹ mạo phu nhân, một thân hoa lệ cung trang có loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác, giống như là trong hoàng cung quý nhân. Đúng vậy, sư tôn. Áo bào trắng người xoay người lại. Đó là một trương tràn ngập linh tính mặt, chỉ là có chút lạnh, thanh âm cũng có chút lạnh, hắn mắt, lại thập phần sắc bén. Hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh thời gian đã đến, ngươi có thể có nắm chắc. Phụ nhân kia cười hỏi. Danh ngạch, tất là của ta. Dễ dàng linh ngữ khí vô cùng kiên định, phảng phất, hư thần bí cảnh danh ngạch, đã tới tay tựa như. Hung yêu bí cảnh cửa ra vào, một đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo đầy người kinh người đến cực điểm hung thần sắc cơ, trận. Đối với chấn thủ hung yêu bí cảnh cửa ra vào sư tử bằng đá túi người hành lễ về sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, lập tức viễn độn rời đi. Cái kia sư tử bằng đá con ngươi đảo một vòng, dừng ở cái kia một đạo kiếm quang rời đi chỗ, nhân tính hóa trong đôi mắt, hiện hiện một vòng kinh ngạc. Thân ảnh kia đeo trên người lấy sắc khí, thật sự là quá nồng liệt rồi, quả thực không cách nào tưởng tượng, đến cùng đã tạo thành bao nhiêu giết chóc. Mà hung yêu bí cảnh, chỉ có hung yêu, có thể giết cũng chỉ là hung yêu. Như vậy, như thế đầm đặc gần như tại thực chất sát khí, không cách nào tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu hung yêu bị hắn chém giết, chính thức là một cái sát lục cuồng ma đồng dạng A. Bất quá, đem giết chóc dùng tại hung yêu bên trên, cũng là rất phù hợp A. Cái này hung yêu, giết nhiều một ít, luôn tốt. kiếm quang phi độn, trên người cái kia quấn quanh phảng phất muốn hóa thành thực chất hung thần khí tức, cũng tùy theo thời gian dần trôi qua tiêu tán, phảng phất mây mù giống như, đương kiếm quang rơi xuống, tiến vào thiên quang phong lúc, trên người hung thần khí tức đã triệt để tiêu tán rồi. Trần Tông trực tiếp hướng phong chủ nơi ở mà đi. 3 tháng thời gian, Trần Tông đều dừng lại ở hung yêu bí cảnh ở trong, không ngừng tìm kiếm hung yêu săn giết, chủ yếu tiểu là săn giết thứ tư cảnh hung yêu. Có lẽ là bởi vì Trần Tông lấy được cái kia một đám tiên thiên thanh khí còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa quan hệ, đối với hung yêu, sẽ có nhất định được lực hấp dẫn, lại để cho hung yêu nhóm càng bức thiết muốn đem Trần Tông ăn tươi. Như thế, tiểu dụ dỗ càng nhiều nữa hung yêu đột kích. Đã giảm bớt đi Trần Tông chủ động tìm kiếm hung yêu săn giết thời gian, trong đó thậm chí cũng có thứ 5 cảnh hung yêu đột kích, cũng may Trần Tông thực lực bây giờ càng thêm cường hành rồi, kịp thời phát hiện về sau, liền ở đằng kia thứ 5 cảnh hung yêu truy kích phía dưới bỏ chạy. Giết giết giết. Thứ tư cảnh hung yêu, giá trị 1 điểm cống hiến, mà Trần Tông 3 tháng thời gian tại hung yêu bí cảnh nội thu hoạch được điểm cống hiến, trọn vẹn vượt qua 1 vạn số lượng. Lúc trước, 1 tháng vận khí tốt đạt được hơn 2.000 điểm cống hiến, vậy thì hết sức kinh người rồi, lúc này đây 3 tháng, lại đã lấy được hơn vạn điểm cống hiến, nói rõ có hơn vạn thứ tư cảnh hung yêu bị Trần Tông giết chết, như vậy giết chóc tốc độ truyền đi, tuyệt đối sẽ rất kinh người ngạch, nhưng không tính kia điểm cống hiến thứ 3 cảnh hung yêu, Trần Tông cũng là thuận tay chém giết rất nhiều. Hiện tại, đã đến giờ rồi, hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt muốn bắt đầu. Chương 71, đương ta rút kiếm cường vô địch, 2. Thái Hạo Sơn Thái Hạo Phong, đây là Trần Tông trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử về sau, lần đầu đặt chân nơi đây. Cảm giác Thái Hạo Phong vũ trụ nguyên khí, so Thiên Quang Phong càng thêm đầm đặc gấp bội, cũng càng thêm tinh thuần gấp bội. Nguyên khí nồng độ cùng tinh thuần, quan hệ đến tu luyện, cũng quan hệ đến tìm hiểu, nguyên khí càng là đầm đặc tinh thuần chi địa, đại đạo pháp tắc lại càng là rõ ràng. Đối với tu luyện tìm hiểu chỗ tốt lại càng lớn. 4 chủ phong, 8 chính cùng với bộ phận 24 chi phong phong thứ 7 cảnh cường giả nhau nhau hội tụ mà đến, ngoài ra, còn có theo của bọn hắn mà đến chuẩn bị tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thiên kiêu nhóm. Thiên Quang Phong lúc này đây vậy mà đã đến 2 người. Người nọ là Trần Tông, từng là thần tướng bảng thứ nhất, được xưng vô song kiếm quân, kiếm thuật cao siêu, hôm nay là thần quân bảng thứ 3.000 tên, cố gắng Thiên Quang Phong thấy được hy vọng, chuẩn bị tranh một chuyến. 3.000 tên đích thật là không thấp, nhưng ở Thái Hạo Sơn nội, so với hắn mạnh cũng không có thiếu, muốn lấy được danh ngạch, căn bản tiểu không khả năng. Những âm thanh này, cũng không có tận lực phóng đại, cũng không có tận lực thu liễm, ai cũng nghe được rồi, người trong cuộc Trần Tông, tự nhiên cũng nghe đến, chỉ là đối với cái này, Trần Tông cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, phảng phất không có nghe được tựa như. Ngược lại là Trần Tông cảm thấy được từng đạo ánh mắt quét ngang mà đến, rơi tại trên người của mình, đủ loại ánh mắt. Có chút chính giữa ẩn chứa kinh người uy thế, gọi mình sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác, rất cường, cao cao tại thượng, giống như thần minh một loại. Những ánh mắt này có rất nhiều hiếu kỳ, có rất nhiều tìm kiếm, có rất nhiều trêu tức, đủ loại bất đồng. Nhưng trong đó một tia ánh mắt, lại mang theo ác ý, thâm thúy ác ý, Trần Tông vừa nhìn mà đi, liền chứng kiến một đạo sảng giọng băng hàn ánh mắt, mang theo vài phần trêu tức, chính đánh giá chính mình. Cổ Lan Phong người, thứ tư cảnh, như vậy. Có lẽ tiểu là lần này tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt người chọn lựa rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Trần Tông kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Cổ Lan Phong cùng Thiên Quang Phong ở giữa ân oán, chỉ là biết rõ, Cổ Lan Phong cùng Thiên Quang Phong tầm đó tựa hồ có chút mâu thuẫn. Nhưng bất kể như thế nào, hư thần bí cảnh danh ngạch cũng chỉ có một cái mà thôi, bởi vậy, những thứ khác thứ tư cảnh đều là đối thủ của mình, đều là mình cần đánh bại mục tiêu. Đánh bại hết thể đối thủ, đoạt được cái kia duy nhất danh ngạch, đây là Trần Tông mục tiêu. Hư thần bí cảnh, mặc dù còn không rõ ràng lắm trong đó huyền bí đến cùng như thế nào, nhưng nếu là Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh chính giữa tốt nhất bí cảnh một trong, khẳng định có hắn chỗ bất phàm, liền phong chủ bực này cường giả đều tâm động. Nếu không phải phong chủ tự cho là mình không có chút nào nắm chắc tranh đoạt đến danh ngạch, chỉ sợ cũng muốn tham dự thứ 7 cảnh tranh đoạt. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, nhìn về phía những thứ khác người cạnh tranh, cuối cùng, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại một cái một thân áo bào trắng thần sắc lạnh lùng trên người cô gái. Đó là Tuyệt Kiếm Phong đệ tử. Theo trên người của đối phương, Trần Tông cảm giác được một loại nguy cơ, kinh người nguy cơ. Rất cường. Ngoại trừ người này bên ngoài, Trần Tông cũng chú ý tới mặt khác tam đại chủ phong thiên kiêu đệ tử, nguyên một đám khí độ phi phàm. Chợt, một đạo thân ảnh hàng lâm, phảng phất trống rông xuất hiện giống như, quanh thân đều tràn ngập một tia khí tức, lại để cho thân thể của bọn hắn thoạt nhìn, có loại mơ hồ cảm giác, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại. Cảm giác cùng mọi người phảng phất không ở vào cùng một cái thế giới một loại. Cao như vậy, sâu như vậy, khó lường. Bái kiến Cửu Nguyên lão. Nguyên một đám cường giả, nhao nhao đối với cái kia một đạo phảng phất từ hư vô chính giữa xuất hiện thân ảnh không mình hành lễ. Nguyên lão, tại Thái Hạo Sơn chính giữa, chính là gần với Sơn chủ trí cao tồn tại, địa vị cao nhân, hơn nữa thực lực cường hành. Nghe nói, từng cái nguyên lão, ít nhất đều là cao cấp nhất đế cấp cường giả, thậm chí, đã vượt qua đế cấp, là ở vào khoảng giữa đế cấp cùng thánh cấp nửa bước thánh cấp cường giả, càng là đáng sợ đến cực điểm. Nửa bước thánh cấp là cái gì khái niệm, Trần Tông không biết, dù sao khoảng cách thực sự quá xa rồi. Người đều đến đông đủ a. Cái kia một đạo mơ hồ phảng phất tồn tại ở tường kép thân ảnh mở miệng nói ra, hắn thanh âm, tựa hồ trực tiếp tại mọi người trong thai vang lên, lại hình như là chưa từng tận địa phương xa xôi truyền đến một loại, hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy. Hồi bẩm cựu nguyên lão, đều đến đông đủ. Mọi người lập tức đáp lại nói, thiên quang phong chủ cũng là tất cung tất kính bộ dạng. Đã như vậy hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh, như vậy bắt đầu đi. Thân hình mơ hồ cựu nguyên lão lúc này nói ra, chỉ thấy hắn cũng chỉ như kiếm giống như đi phía trước trên không vẽ một cái, vô thanh vô tức tầm đó, một đạo mấy chục thước vết rách trực tiếp xuất hiện. Không gian, bị đơn giản mở ra rồi. Một màn này, lập tức lại để cho rất nhiều người mí mắt không tự giác run lên. Bởi vì, mở ra không gian đối với thứ bảy cảnh đế cấp cường giả mà nói, kỳ thật không phải việc khó gì, nhưng, cựu nguyên lão mở ra không gian chiêu thức ấy, lại không phải đơn giản như vậy, mà là thập phần cao thâm mặt chắc, cho người một loại hời hợt cảm giác. Hơn nữa, bị mở ra chỗ, vậy mà không có nửa phần loạn lưu xuất hiện. Ước chừng hơn 10 tức về sau, cái kia vết rách không ngừng khuyết trương đến nhất định được trình độ lớn nhỏ. Phàm là muốn tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chi nhân, đều vào đi thôi. Cựu nguyên lão không chậm không nhanh nói, cuối cùng người rời đi, liền có thể đủ đạt được hư thần bí cảnh danh ngạch. Mọi người nghe vậy lập tức đã biết rõ tranh đoạt phương thức, đơn giản thô bạo, cũng rất phù hợp, dùng thực lực đến kết luận. Vào đi thôi. Thiên quang phong chủ nhìn xem Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương. Thần sắc lâm nhiên, ở bên trong tranh đoạt, nếu là bị giết chết, sẽ không thật sự tử vong, chỉ biết bị loại bỏ ly khai, cho nên, đem hết toàn lực đi tranh giành. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương gật gật đầu. Lúc này, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, nhao nhao nhảy vào trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương giã trước sau phóng lên trời, hóa thành hai đạo kiếm quang, ngay lập tức tiểu trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị cắn nuốt tựa như. Thiên quang phong chủ dừng ở. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, âm thầm chờ mong. Một cái danh lạch. Ít nhất cũng phải đạt được một cái danh lạch, bất kể là Trần Tông hay là Phá Vân Kiếm Vương, chỉ cần có thể đạt được danh lạch, tiến vào hư thần bí cảnh nội, nhất định sẽ có thật lớn tăng lên. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương trốn vào khe hở về sau, liền bị phân tán ra. Thứ tư cảnh cùng thứ tư cảnh tranh đoạt danh lạch, thứ năm cảnh cùng thứ năm cảnh tranh đoạt danh lạch, thứ sáu cảnh cùng thứ sáu cảnh tranh phong danh lạch, thứ bảy cảnh tắc thì cùng thứ bảy cảnh tranh đoạt danh lạch. Bằng không, nếu là hỗn hợp cùng một chỗ lời nói, thứ tư cảnh trực tiếp cũng sẽ bị đào thải mất, cuối cùng nhất chỉ có thứ bảy cảnh mới có thể thu lợi. Kiếm quang truy lạc, hóa thành một đạo thân ảnh, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, cảm giác chính giữa, đây là một phương tiểu thiên địa. Nay tiểu thiên địa tiểu là dùng để với tư cách lần này hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt sử dụng. Trần Tông ánh mắt thu hồi, cẩn thận cảm giác khí tức chấn động, thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay vút mà qua. Nay phương tiểu thiên địa kỳ thật không là rất lớn, bởi vậy không bao lâu, Trần Tông cũng cảm giác được khí tức, những người khác khí tức, là hai người, chính tại chiến đấu hai người. Tiến vào tại đây, dùng chiến đấu phương thức đến đối với quyết thắng thua, cuối cùng nhất tuyển ra lấy được danh ngạch chi nhân. Danh ngạch chỉ có một, người thắng cũng chỉ có một. Phương thức như vậy, cũng không phải là một VS một chiến đấu đơn giản như vậy, có lẽ, còn có thể diễn biến vi hôn chiến. Đều là thứ tư cảnh cực cảnh, từng cái thực lực đều rất cường, không có dễ dàng như vậy. Chiến đấu song phương cũng cảm thấy được Trần Tông đến, lập tức phân tán ra, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Hai người này, phân biệt đến từ chính những thứ khác chi phong. Các ngươi là chính mình đi ra ngoài, hay là ta tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài? Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Hết cách rồi, đây là danh ngạch chi tranh, mà danh ngạch chỉ có một mà thôi, ai cũng muốn đạt được danh ngạch này. Đã như vậy, tự không tất yếu che che lấp lấp, làm cái gì người khiêm tốn làng gió. Tranh giành. Tiểu là đem những người khác đánh đi ra ngoài. Hai người này, Trần Tông liếc mắt nhìn đã biết rõ, bọn hắn không cách nào mang đến cho mình bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Trần Tông lời nói, lại làm cho hai người này phẫn nộ rồi. Lập tức bộc phát, lập tức đối với Trần Tông ra tay, hai đạo kiếm quang phá không giết đến, một đạo bàng bạc mênh mông, một đạo rậm rạp xảo trá, hoàn toàn bất đồng kiếm thuật cùng kiếm quang phá không giết đến, kiếm ý lâm nhiên, uy lực kinh người. Đối mặt cái này hai đạo chí mạng kiếm quang, Trần Tông thần sắc không thay đổi, thân hình cũng bất động. Đang ở đó hai đạo kiếm quang giết đến nháy mắt, Trần Tông tay phải vừa rồi từ từ động, hời hợt chế trụ chuôi kiếm, hời hợt rút kiếm. Quy Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng màu trắng bạc kiếm quang, kia kiếm quang có vài phần sáng lạn bộ dạng. Một kiếm chém qua, tiếp theo trở vào bao. Cái này cũng không phải thiên quang bạt kiếm thuật, mà là rút kiếm chém mà thôi, nhưng trong đó cũng tại trong bất chi bất giác sắp nhập vào vài phần thiên quang bạt kiếm thuật tinh túy. Kiếm trở vào bao nháy mắt, đánh tới hai đạo kiếm quang đã ở lập tức tán loạn, hai người kia thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo bị chặn ngang chặt đứt, thân hình nhanh chóng trở thành nhạt, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp phóng lên trời, đã đi ra này phương tiểu thiên địa. Lần này tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh thứ tư cảnh, tổng cộng có 30. Trong đó 4 cái đến từ chính 4 chủ phong, 8 cái đến từ chính 8 chính phong, 18 cái đến từ chính 24 chi phong, có 6 tòa chi phong người không có tham dự, không phải bọn hắn không muốn tham dự, mà thì không cách nào thông qua xét duyệt, không có tư cách tham dự. Dĩ vãng thiên quang phong cũng là như thế, nhưng lúc này đây, lại xuất hiện Trần Tông. Cái kia 2 cái chi phong đệ tử cũng là rất không may, thoáng cái tiểu gặp Trần Tông, trực tiếp tiểu bị loại bỏ mất, đương nhiên, dùng thực lực của bọn hắn, coi như là hiện tại không có bị Trần Tông đào thải mất, cũng sẽ bị mặt khác cường giả đào thải mất. Một kiếm trực tiếp chém giết đào thải 2 cái đối thủ cạnh tranh, Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, 2 người kia thực lực, hay là rất không tệ, cũng đều là thần quân bảng bên trên cường giả. Đương nhiên, tên của bọn hắn lần không có Trần Tông cao. Nhưng một điểm nữa, tại hung yêu bí cảnh nội chờ đợi 3 tháng Trần Tông, một thân thực lực thế nhưng mà tinh danh hơn tiến vào không ít, đủ để nhảy vào thần quân bảng 3.000 tên ở trong. Không có ai biết, cái kia 3 tháng thời gian à, tại hung yêu bí cảnh nội, Trần Tông rốt cuộc là trải qua thế nào giết chóc, cái loại này chiến đấu cùng giết chóc là cường độ cao, đem Trần Tông một thân kinh người tiềm lực tiến thêm một bước kích phát ra đến, cho dù tu vi hay là thứ tư cảnh cực cảnh, cho dù đại đạo phương diện cũng đều cùng 3 tháng trước đồng dạng, nhưng ở hữu ích, thiết thực bên trên, lại là tăng lên rất nhiều. Hơi hợt chém giết 2 cái đối thủ cạnh tranh, Trần Tông tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Đào thải. Chỉ cần đem những người khác đào thải mất, như vậy hư thần bí cảnh duy nhất danh ngạch tiểu là của mình. Đương nhiên, cùng Trần Tông nghĩ cách một người như vậy còn có rất nhiều, có thể nói, từng cái tiến vào trong tiểu thiên địa này tham dự danh ngạch tranh đoạt người, cơ bản đều là tâm tư như vậy, bằng không, tiểu không cần vào được. Chương 72, đương ta rút kiếm cường vô địch, 3. Trong trời đất nhỏ bé, có một mảnh bình tĩnh hồ nước, cái kia hồ nước ý lam sắc, phảng phất phản chiếu lấy thiên khung, nhưng mà, thiên khung cũng không phải là ý lam sắc, mà là một mảnh đục ngầu. Hồ nước giống như là mặt kính một loại, vẫn không nhúc nhích, không có chút nào gợn sóng, cũng không có chút nào khí tức, như trên nước. Trần Tông không nhanh không chậm theo bình tĩnh bên hồ đi qua. Rất đột nhiên, một đạo rất nhỏ gợn sóng hiện hiện, ngay sau đó, tựu là một vòng rất nhỏ kiếm quang vô thanh vô tức truyền ra mặt hồ, bộc phát ra vô cùng lạ thường tốc độ, giống như một đạo cực quang giống như trực tiếp thẳng hướng Trần Tông phía sau lưng. Cực nhanh. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi, như vậy đột nhiên, như vậy gọi người khó có thể phòng bị. Thậm chí, tại tập kích phía trước, Trần Tông đều không có cảm giác được cái gì khí tức chấn động xuất hiện. Thật là, quá mức kinh người rồi. Kiếm quang phá không, đâm thẳng Trần Tông phía sau lưng, một kiếm, muốn đem Trần Tông phía sau lưng đâm thủng, trực tiếp đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia kiếm quang lóe lên, lập tức đem Trần Tông thân hình sọ xuyên qua rồi, tùy theo, Trần Tông thân hình tán loạn mở đi ra. Không tốt. Ra tay chi nhân nguyên bản lộ ra một vòng tốt sắc, chợt thân sắc biến đổi, vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào trong hồ kia, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông thân hình một lần nữa hiện ra, hai con ngươi dừng ở khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ, đáy mắt một tia ánh sao đang lóe lên lưu chuyển, phảng phất muốn đem mặt hồ nhìn thấu tựa như. Chỉ là không biết vì sao, cái này mặt hồ lại phảng phất thực chất một loại, khó có thể nhìn thấu. Thoáng chốc, Trần Tông trong hai tròng mắt, một điểm ngân bạch sắc quang mang hiện hiện, phảng phất kiếm quang ngưng tụ tựa như, tinh mang chán bắn mà ra, bình tĩnh mặt hồ, tựa hồ tại trở nên thông thấu. Một đạo thân ảnh, tiêu tiềm phục tại trong đó, phảng phất cùng hồ nước dung làm một thể tựa như, khí tức không có nửa điểm tiết lộ. Đã tìm được. Trần Tông lộ ra một vòng khẽ cười ý, chợt rút kiếm. Quy Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không ám sát mà ra, trực tiếp đâm về cái kia bình tĩnh không có sóng mặt hồ. Kiếm quang phá nước mà vào, lại không có kích thích chút nào bọt nước, cũng không có đẩy ra chút nào gợn sóng, giống như kia kiếm quang là hư vô một loại, không tồn tại. Nhưng ẩn nút tại đáy nước người nọ lại trực tiếp trúng kiếm rồi, một kiếm kia huyền diệu, tựa hồ nhanh vô cùng, trực tiếp gọi hắn sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, không chỉ là không thể né tránh, thậm chí là ngay cả cảm giác đều không có, liền trực tiếp trúng kiếm rồi. May mắn, một kiếm kia uy lực cũng không phải đặc biệt cường, bị đâm trúng, chỉ là bị thương mà thôi. Nộ. Trong tích tắc, lực lượng hoàn toàn bộc phát, bình tĩnh hồ nước tại nháy mắt kích động, phảng phất vạn tấn lực lượng ngay lập tức bạo tạc tựa như, trực tiếp phóng lên trời, hóa thành một đầu cự xà giống như, trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Cái kia cự xà, mang theo kinh người đến cực điểm thủy chi đạo lực lượng, muốn trực tiếp một kích đem Trần Tông đánh tan. Ở đằng kia cự xà chính giữa, một điểm kiếm quang hiện ra, cái kia mới thật sự là sát chiêu, về phần cái kia cự xà, chẳng qua là một cái hư chiêu mà thôi, mặc dù nói là hư chiêu, thực sự y hải nguyên có đáng sợ uy năng, không thể khinh thường, nhưng chính thức cường đại, thì là cái kia một điểm kiếm quang. Rất cao minh một chiêu, cũng đã bị Trần Tông nhìn thấu rồi. Rút kiếm. Chạm. Chỉ là nháy mắt, kia kiếm quang liền ngưng tụ làm một điểm, phá không giết ra. Duy tâm. Xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức tức đến, bỏ qua cái kia cự xà, trực tiếp đâm về dấu ở trong đó cái kia một điểm kiếm quang. Ngươi làm sao có thể phát hiện dấu ở cự xà chính giữa cái kia một đạo thân ảnh, lập tức khiếp sợ không thôi. Nhưng Trần Tông cũng không trả lời hắn, hoặc là nói Trần Tông trả lời, tự là một kiếm ngang nhiên giết đến, một kiếm trực tiếp tuyệt sát. Kiếm quang không nớt, phảng phất một đạo trường hà chi thủy sóng cả mãnh liệt không thôi, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, không nớt không chỉ. Một kiếm đón lấy một kiếm, tạo thành một đầu màu trắng bạc cực quang ngang nhiên giết ra. Đây không phải tuyệt học, mà là kiếm thuật, là uy năng siêu cường kiếm thuật, dùng kinh người huyền diệu phương thức kết hợp lại chỗ hình thành. Trùng kích. Nước cự xa trực tiếp sụp đổ, lộ ra một đạo thân ảnh, chính không ngừng huy kiếm chống cự Trần Tông tiến công. Quá là nhanh, Trần Tông kiếm nhanh chóng quá là nhanh, không chỉ có cực nhanh, kiếm kiếm như cực quang giống như, lại có một loại không ngớt không dứt, giống như trường hà chi thủy chạy xuôi không thôi, thế cho nên đối phương chỉ có thể không ngừng chống cự, muốn buộc phát ra tuyệt học, cũng khó có thể làm được. Không phải vô lực thi triển tuyệt học, mà là tìm không thấy cơ hội thích hợp thi triển tuyệt học, chỉ cần kiếm của hắn dám hơi chút dừng lại, lập tức sẽ trúng kiếm. Không chỉ có như thế, hắn cũng phát hiện, mình muốn lui về phía sau kéo ra khoảng cách, cũng không cách nào làm được, kiếm của đối phương phảng phất có thể xuyên thấu hết thể tựa như, đem thiên nhai hóa thành găng tấc. Thế như cuồng phong mưa rào, liên tục không ngừng, trong đó ẩn chứa lực lượng lại thập phần đáng sợ, biến hóa bất định. Cuối cùng nhất, một kiếm không có ngăn cản được, hắn phòng ngự xu thế giống như là bị nước lũ vỡ tung đê đập tựa như, trực tiếp sụp đổ, một phát không thể vãn hồi. Chỉ là nháy mắt, trên người các nơi liên tục trúng kiếm. Làm sao có thể lại nhanh như vậy kiếm? Trước khi chết, người này mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn không cách nào tưởng tượng, một ngày kia, chính mình vậy mà sẽ bị người dùng cực nhanh kiếm nhanh chóng áp chế đến nỗi ngay cả tuyệt học đều không thể thi triển đi ra, thậm chí muốn kéo khai khoảng cách cũng làm không được, hoàn toàn bị đã tập trung vào một loại. Bực này kiếm nhanh chóng, bực này kiếm thuật, đáng sợ phi phàm. Nhìn đối phương hóa thành một đạo lưu quang biến mất, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, quả nhiên, trong vòng 3 tháng tại hung yêu bí cảnh chính giữa giết chóc, cho mình chỗ mang tới tốt lắm chỗ là khó có thể tưởng tượng. Kiếm thuật uy năng, cho dù còn không có đột phá, tấn cấp đến nguyệt cấp tuyệt học, lại đã đạt đến tinh cấp tuyệt học cực hạn, chính yếu nhất chính là hữu ích, thiết thực, đối với kiếm thuật hữu ích, thiết thực, ở đằng kia 3 tháng giết chóc chính giữa, trực tiếp hậu tích bạc phát, tăng lên một cái sâu sắc cấp độ. Dĩ vãng tu luyện, tìm hiểu, chiến đấu, tiến vào vong linh thế giới kịch chiến, tiên thiên thanh khí phụ trợ các loại hết thể kết hợp, cuối cùng nhất bộc phát. Tứ môn đại đạo kiếm thuật, cho dù không có dung hợp được, lại thuận buồm xuôi gió hữu ích, thiết thực, lẫn nhau ở giữa hoán đổi, không có dừng chút nào đốn ngưng trệ, như vậy thuận theo tự nhiên, như vậy hành vân lưu thủy. Đúng là như thế cao siêu kiếm thuật, mới tại không có thi triển tuyệt học dưới tình huống, đem đối phương áp chế, đánh bại. Trần Tông cũng ý thức được, cao siêu kiếm thuật, hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ, hữu ích, thiết thực được tốt lời nói, thậm chí muốn còn hơn một ít tuyệt học. Tiến vào người có 30, hôm nay bị chính mình tự tay đào thải mất, có 3 cái, hiện tại còn lại, có lẽ chưa đủ 20 a. Trần Tông hai con ngươi có chút meo lại. Lần này hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh, chính thức có thể mang đến cho mình uy hiếp người, cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi. Trần Tông cũng biết, Thái Hạo Sơn chính giữa thứ tư cảnh, mạnh nhất ở thần quân bảng bên trên, chính là top 10, nổi tiếng thứ 7. Bất quá, lần này tên kia liệt thứ 7 cường giả, cũng không có tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh, không phải không tranh giành, mà là bản thân của hắn cũng không có tại Thái Hạo Sơn nội. Nói ngắn lại, lần này hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh 30 người chính giữa, tại thần quân bảng bên trên cao nhất thứ tự, tiểu là 1.000 tên nội, được xưng chân linh kiếm quân, tên dịch linh, chính là bốn chủ phong một trong tuyệt kiếm phong thiên tiêu. Trần Tông có loại cảm giác, người này, có lẽ sẽ là lần này danh ngạch tranh đoạt lớn nhất đối thủ. Thần quân bảng trước 1.000, nổi tiếng đệ 163, thực lực như vậy, mạnh như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, trong nội tâm không có bao nhiêu khái niệm, nhưng rất cường là nhất định được. May mà, tên kia liệt thứ 7 người không có tham dự, nổi tiếng đệ hơn 10 người người cũng không có tham dự, còn nổi danh liệt thứ 20 mấy, 30 mấy chờ những người này đều chưa từng tham dự, bằng không lần này cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, độ khó cũng sẽ càng lớn. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiên Quang Phong chủ mới hy vọng Trần Tông có thể đoạt được danh ngạch, nếu như nổi tiếng top 100 những cường giả kia đều tại lời nói, không, chỉ cần có một cái như vậy đủ rồi, những người khác không có gì hy vọng đáng nói. Top 100, cùng 100 về sau chênh lệch là khó có thể tưởng tượng, giống như danh trời, top 10, càng phải như vậy. Cho nên, Thái Hạo Sơn thần quân bảng top 100 cường giả thiên kiêu nhóm đều không có tham dự, mới cho những người khác cơ hội, đương nhiên, bọn hắn cũng không cần tham dự, bởi vì, thần quân bảng top 100, trực tiếp có thể đạt được hư thần bí cảnh tiến vào danh lạch, đạt được tư cách, đây là thuộc về thần quân bảng top 100 ưu đãi. Nếu như Trần Tông cũng là thần quân bảng top 100 lời nói, cái kia đồng dạng không cần đến tranh đoạt danh lạch. Trong trời đất nhỏ bé, địa phương khác, cũng đều ở trên diễn lấy chiến đấu, có người chiến thắng, có người bị thua, người thắng trận tiếp tục lưu lại, bị thua người tắc thì bị loại bỏ ly khai. Lại để cho chính ngươi ly khai còn không muốn cho ta ra tay. Long Lệ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía trước, trên thân người kia hiện đầy vết kiếm, từng đạo răng khắp nơi, thoạt nhìn máu tươi đầm địa bộ dạng, thập phần chật vật. Chật, Long Lệ lần nữa một kiếm chém ra, kiếm quang pha không, giống như nộ lòng, trực tiếp đem đối phương kích bạo, vô cùng tàn bạo. Cũng may sẽ không chính thức tử vong. Dịch Linh hai chân treo trên bầu trời, chân không dính đất, phiêu nhiên ở giữa không trung, quanh thân vờn quanh lấy từng đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang. Kia kiếm quang như thủy như nguyệt giống như thanh lũ lạnh lùng, khoảng chừng chín đạo, linh động vô cùng vờn quanh xuyên thẳng qua, nhìn như đơn giản, kỳ thực đem dịch linh quanh thân đều vờn quanh, đủ để chống cự hết thể công kích, mặc kệ đến từ chính cái đó một cái phương hướng công kích. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang theo một khối nham thạch sau phá không oanh kích mà ra, kia kiếm quang rừng rực vô cùng, giống như liệt hỏa đốt không giống như lập tức đánh rơi, cuồng bạo đến cực điểm, phá hủy hết thảy, cái kia một khối nham thạch đều lúc này dưới nhiệt độ nóng chảy vi nước thép. Cùng lúc đó, dịch linh trên người kiếm quang bay lên, trong đó một đạo tại nháy mắt tăng vọt, chán bắn ra mãnh liệt đến cực điểm hào quang, nghịch không mà xuống, lập tức đem cái kia đánh rơi liệt hỏa kiếm quang phá vỡ, phản giết mà đi. Liệt hỏa kiếm quang sau thân ảnh, trực tiếp bị chém đứt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới mình cũng tập kích rồi, vậy mà cũng không có đắc thủ, ngược lại bị trực tiếp phản giết. Từ đầu tới đuôi, dịch linh thần sắc không có nửa phần biến hóa, thậm chí, liền quay đầu lại cũng không có, chênh lệch. Thực lực chênh lệch quá lớn quá rõ ràng rồi, hoàn toàn không phải một cấp độ. Cho dù dịch linh tại thần quân bảng bên trên, chưa từng xếp vào top 100, nhưng, chính là hơn 100 tên cấp độ, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm. Không cần tự mình ra tay, chỉ cần là vô tận cửu kiếm, cũng đủ để đem hết thể địch nhân đánh chết đánh bại. Mặt khác các nơi, ba đại thế gia đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao đem một ít đối thủ đánh bại, đào thải ra khỏi đi. Rất nhanh, toàn bộ tiểu thiên địa chính giữa cho những người còn lại. Chưa đủ 10 cái rồi. Thần quân bảng thứ 3.000 tên, thật cao thứ tự à, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Long Lệ dừng ở Trần Tông, khoe miệng treo lên một vòng nhe răng cười, từng bước một tiếp cận, một thân cường hoành kiếm thế không ngừng nhắc đến tụ bay lên, càng phát cường hoành. Mơ hồ tầm đó, có từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, tịch cuốn tới. Chương 73, đương ta rút kiếm cường vô địch, 4. Ao ào xôn xao, thanh thế càng phát kịch liệt, ẩn chứa lôi đỉnh quần quận chi uy. Từ đằng xa tịch cuốn tới. Trần Tông dừng ở, liền chứng kiến theo Long Lệ bước chân tiến lên, hắn sau lưng hiện lên một mảnh màu xanh da trời đại dương mênh mông hư ảnh, gợn sóng cuồn cuộn, phảng phất muốn thời gian dần trôi qua ngưng tụ là thật chất đồng dạng, tản mát ra hùng hồn bàng bạc đến cực điểm ngập trời chi uy, đáng sợ đến cực điểm. Tại một mảnh kia càng phát rõ ràng, ngưng thực đại dương mênh mông bên trong, mơ hồ hiện lên một vòng bóng đen, lúc đầu rất nhỏ, thời gian dần qua biến lớn. Giống như là xa xôi đại dương mênh mông tới lui tuần tra mà đến tựa như, mang theo đáng sợ hung thần uy thế. Đây là kiếm thế, là Long Lệ kiếm thế, ngập trời kiếm thế, kinh người đến cực điểm. Trần Tông thân hình bất động, thừa nhận lấy đối phương càng phát cường hoành kiếm thế xâm nhập, hai con ngươi lại hơi hơi nheo lại, trong óc chính giữa cũng hiện lên đối phương tin tức. Nộ Long kiếm quân Long Lệ, cổ Lan Phong Lam Hải thị đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tiêu, tại thần quân bảng bên trên, nổi tiếng hơn 3.000 tên, luận và thứ tự, đích thật là không bằng 3.000 tên. Không qua đối phương thứ tự, là 5 năm trước, nói cách khác, đối phương đã có 5 năm thời gian chưa từng khiêu chiến thần quân bảng rồi. Như vậy 5 năm về sau, kỳ thật thực lực như thế nào? Khó mà nói, bất quá theo trên người của đối phương, Trần Tông đích thật là cảm giác được không nhỏ uy hiếp, người này thực lực, có lẽ không chỉ thần quân bảng hơn 3.000 tên, thậm chí khả năng đã có thể nhảy vào 3.000 tên ở trong. Kinh địch. Trần Tông nội tâm, lập tức hiện lên một tia kích động cùng chiến ý. Tiến vào tiểu thiên địa đến nay, mặc dù tao ngộ mấy cái đối thủ, nhưng đều đơn giản đánh bại, cho dù chiến thắng là chuyện tốt, nhưng, không có thỏa thích một trận chiến, tổng là có chút buồn bực. Trần Tông ưa thích chiến đấu, có khiêu chiến chiến đấu, thực lực của đối thủ đầy đủ cường, mới có thể rất tốt kích phát ra bản thân chiến ý, kích phát ra càng nhiều nữa tiềm lực. Hy vọng cái này Long Lệ, có thể làm cho chính mình thỏa thích bày ra thực lực A. Từng bước một bước ra, Long Lệ dưới bàn chân, có nhiều đóa bọt nước nhộn nhạo mở đi ra, càng ngày càng rõ ràng, thời gian dần trôi qua, vô số bọt nước đẩy ra, hóa thành một mảnh mặt nước, Long Lệ cả người, giống như là đi tại màu xanh đậm trên mặt biển đồng dạng, đạp trên sóng cả mà đến. Rút kiếm. Theo cái kia màu xanh đậm kiếm nhất từng khúc ra khỏi vỏ, Long Lệ trên người kiếm thế càng phát hùng hồn bàng bạc, như đại dương mênh ngông, nhất trọng vô hình kiếm áp lăng không oanh kích mà đến, thẳng muốn đem Trần Tông áp chế tựa như. Đáng sợ kiếm ý, cũng tùy theo bộc phát, mang theo sóng lớn ngập trời nổ vang thanh âm, lại phảng phất mang theo nộ long chi giống tựa như oanh kích tới, kiếm ý cùng kiếm thế đập ra, làm cho cái này trùng kích chi uy càng phát cường hành. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng bộc phát ra của chính mình kiếm ý, trực tiếp tiêu tăng lên tới cực hạn. Thứ năm cảnh cấp độ kiếm ý, kinh người đến cực điểm, sắc bén vô cùng, lập tức ngăn trở Long Lệ khí thế áp bách, huống chi đem hắn kiếm thế cùng kiếm ý điệp ra đánh bại. Long Lệ sắc mặt đông nhiên biến đổi, kiếm ý của hắn vẫn chỉ là thứ tư cảnh cấp độ, vẫn chưa tới thứ năm cảnh. Rút kiếm. Kiếm ý không phải quyết định thực lực duy nhất. Theo kiếm kia hoàn toàn ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm thế cũng tùy theo bộc phát đến mức tận cùng. Chạm. Một đạo màu xanh đậm kiếm quang trực tiếp phá vỡ giết đến, phảng phất mang theo nhất trọng sóng lớn giống như. Đây không phải Lam Hải kiếm thuật, mà là căn cứ vào Lam Hải kiếm thuật chỗ tự sáng tạo ra một môn đại đạo kiếm thuật, càng thêm phù hợp bản thân. Lam Hải kiếm thuật là căn bản, tu luyện về sau, đạt tới nhất định được trình độ, sẽ gặp thời gian dần trôi qua lãnh hội trong đó huyền bí, đem chi phân tích, kết hợp tu luyện của mình chi đạo, cuối cùng nhất tự nghĩ ra hoàn toàn phù hợp bản thân kiếm thuật, tùy theo không ngừng hoàn thiện, tăng lên. Cũng bởi vì thoát thai Vu Lam biển kiếm thuật quan hệ, kiếm này thuật có Lam Hải kiếm thuật ảnh tử cùng huyền bí. Quy Nguyệt kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, rút kiếm đồng thời, vận dụng bản kiếm thuật vài phần huyền bí, trực tiếp phá vỡ giết ra, làm cho đệ nhất kiếm uy năng tăng cường vài thành. Đây là Trần Tông tại Hung Yêu bí cảnh nội cuối cùng 3 tháng cường độ cao giết chóc thu hoạch một trong. Thiên Quang bản kiếm thuật vô cùng huyền diệu, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, không ngừng nắm giữ trong đó huyền bí, cho dù tại Thiên Quang bản kiếm thuật bên trên, y lý nguyên chỉ là gia lông, lại cao siêu hơn đi một tí, hơn nữa, Trần Tông cũng từ trong đó tìm hiểu ra vài phần bản kiếm thuật ảo diệu, đem chi dung nhập đến bình thường rút kiếm chính giữa. Rút kiếm, liền trực tiếp thể hiện ra kiếm thuật uy thế, khiến cho kiếm ra khỏi vỏ đệ nhất kiếm, có thể đem kiếm thuật uy năng tăng phúc vài thành, tuy không có vài lần tăng phúc như vậy rõ ràng, thực sự thập phần bất phàm. Đệ nhất kiếm, liền trực tiếp thể hiện ra kinh người phong thái. Long Lệ lập tức cả kinh, chưa từng ngờ tới, Trần Tông vừa rút kiếm, tựu là mạnh mẽ như thế một kích giết đến. Không chỉ có như thế, Trần Tông kiếm nhất ra khỏi vỏ, đệ nhất kiếm uy thế tiểu hết sức kinh người, thập phần tiếp cận với hạ phẩm nguyện cấp tuyệt học, tùy theo kiếm thứ hai giết đến, cho dù kiếm thứ hai uy năng có chỗ hạ thấp, nhưng, một kiếm ngay sau đó một kiếm, mỗi một kiếm đều không ngớt không dứt, giống như quần quận giang hà chi thủy giống như không có dừng chút nào đốn, không chỉ có như thế, một kiếm phiêu hốt bất định, lại để cho người khó có thể nắm lấy, tiếp theo kiếm, lại trở nên bá. Đạo mạnh mẽ, tiếp theo lại trở nên vô thanh vô tức. Xuyên thấu qua hư không giết đến, ngay sau đó, lại trở nên vô cùng hùng hồn, uy áp kinh người. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, vô giới kiếm thuật, thịch long kiếm thuật. Cái này tứ môn đỉnh tiêm đại đạo kiếm thuật, mỗi một môn đều bị Trần Tông tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, khoảng cách nguyệt cấp tuyệt học chỉ là kém một đường mà thôi. Tại hữu ích, thiết thực bên trên, càng là độc đáo, tứ môn kiếm thuật luân chuyển thi triển, lẫn nhau ở giữa biến chiêu không có chút nào trì trệ cùng dừng lại, vô cùng phù hợp hành vân lưu thủy, trong lúc nhất thời Long Lệ tại kiếm thuật bên trên, lại bị áp chế đi xuống. Long Lệ sắc mặt không tự chủ được đại biến, làm sao lại như vậy? Đối phương kiếm thuật, như thế nào biết cao siêu đến tình trạng như vậy, vừa mở ra, so mưa to gió lớn còn muốn kinh người, mưa to gió lớn cũng thì thôi, trong đó có đôi khi không phải rất nhanh rất mạnh một kiếm, lại thập phần huyền diệu, diệu đến đỉnh phong tựa như, không có bất kỳ sơ hở có thể tìm ra. Áp chế. Cái loại này bị áp chế cảm giác, vô cùng biệt khuất. Phía trước, Đại trưởng lão từng nói qua Trần Tông kiếm thuật siêu cường, nhưng Long Lệ kỳ thật không có quá để ý, thần quân bảng bên trên kiếm tu, cái đó một cái kiếm thuật hội yếu. Quả thực không cách nào tưởng tượng, như vậy kiếm thuật, đã không phải là cao siêu hai chữ có thể hình dung được. Nhưng, Long Lệ thực lực cũng thập phần cường hành, cũng không phải là phía trước Trần Tông mấy cái đối thủ có thể qua bằng được, Trần Tông kiếm thuật, không cách nào triệt để đem chi áp chế. huyết mạch chi lực đống nhiên bộc phát, long lệ cả người, đều bị một tầng màu xanh đậm phủ lên, tràn ngập ra thâm thúy hào quang, bao trùm toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ, ngập trời chi uy đống nhiên bộc phát, phảng phất nhất trọng trọng sóng lớn oanh kích bốn phương tám hướng, cường hoành đến cực điểm. Mặt đất nhao nhao nghiền nát, thiên khung chấn động, bốn phương tám hướng trực tiếp biến thành một phiến hải vực, phảng phất nhìn không tới biên giới vùng biển. Nhất trọng sóng lớn mãnh liệt mà đến, tiếp theo phóng lên trời, đem long lệ thân hình cao cao nâng lên, phảng phất đại hải thần minh giống như, tản mát ra vô cùng uy thế kinh người, cả người tựa hồ cùng dưới bản chân sóng biển cùng với chỉnh phiến hải vực hợp thành nhất thể. Trần Tông đã ở trên vùng biển kia, hai chân treo trên bầu trời, lại có thể cảm giác được một luồng sóng áp lực theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, không ngừng trùng kích, mỗi một lớp trùng kích cũng không phải rất cường, nhưng từng đợt không ngừng điệp cộng lại để cho Trần Tông lâm vào một loại bị quấn quanh hoàn cảnh chính giữa. Áp lực trùng trùng điệp điệp, không được giải thoát đồng dạng, cảm giác rất muốn ra sức tranh đoạt, rồi lại khó có thể làm được. Ngươi rất may mắn, có thể tự mình cảm nhận được ta bế quan 5 năm thành quả. Long Lệ lộ ra một vòng vui vẻ, cái kia vui vẻ, mang theo vài phần ngạo nghễ. Hoàn toàn chính xác, hắn bế quan 5 năm, không ngừng tu luyện, rốt cục đem bản thân huyết mạch tiến thêm một bước khai phát ra tới, đạt tới một cái rất cao cấp độ, đủ để cùng Lam Hải thị nội những thứ năm kia cảnh các cường giả so sánh với. Dùng cái này cao siêu huyết mạch chi uy chỗ thi triển đi ra hóa biển bí pháp, uy năng càng phát kinh người, bao phủ một phương. Ầm ầm. Theo Long Lệ một kiếm chém ra, nhất trọng sóng biển bỗng nhiên bạo lên, tiếp theo, hóa thành một đạo thủy kiếm, bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, trực tiếp phá vỡ đuổi giết tới. Trần Tông thân hình lóe lên, muốn né tránh, lại phát hiện không biết lúc nào, hai chân lại bị một đầu nước liệm cho cuốn chặt lấy rồi, giống như là một đầu rắn nước tựa như, vô thanh vô tức quấn quanh mà lên, đem Trần Tông hai chân quấn chặt lấy, hơn nữa nhanh chóng hướng bắp chân lan tràn mà đi. Bạch Ngân kiếm thể toàn lực thúc dục, dưới bàn chân nước liệm trực tiếp bị chấn nát, nhưng cái kia thủy kiếm cũng đã phá không đánh rơi, mang theo uy năng kinh người đến cực điểm, mặc dù do nước ngưng tụ mà thành, nhưng lại có đánh nát núi cao đáng sợ uy thế. Trốn không thoát, chỉ có thể đón đánh. Một kiếm chém ra, phân hải kiếm nguyên tại nháy mắt thúc dục đến mức tận cùng. Thủy kiếm nghiền nát, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích tới, làm cho thân thể của mình ngửa ra sau, nhưng hai chân lại một lần bị nước liệm cho cuốn chặt lấy rồi, làm cho Trần Tông cả người thân hình ngửa ra sau. Hai chân nhưng không cách nào lui về phía sau, trực tiếp muốn sau này ngã quỵ. Cho dù sẽ không chính thức ngã quỵ, nhưng ở dưới tình huống như vậy, trực tiếp sẽ mất đi cân đối, cho dù là lập tức điều chỉnh tới, nhưng sơ hở đã xuất hiện. Từng đạo thủy kiếm đã sớm ngưng tụ, lần nữa đuổi giết tới, Long Lệ hoàn toàn bắt được lập tức cơ hội. Trần Tông thân hình ngửa ra sau, lập tức một cái thập phần tự nhiên lắc lư, giống như là cuồng phong chính giữa bị thổi làm bốn lượn thanh trúc một loại, bị thổi tới cực hạn, lại không có bị thổi đoạn. Ngược lại tại nháy mắt bắn ngược, bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế, đem cuồng phong xé rách, đánh nát. Trong gió kinh trúc, đây không phải cái chiêu gì thức, cũng không phải cái gì tuyệt học, gần kề chỉ là một loại tiểu kỹ xảo, là Trần Tông có lẽ là rất sớm trước kia chỗ nắm giữ một loại tiểu kỹ xảo, đã từng làm bạn qua chính mình một đoạn tuế nguyệt, đã bại qua rất nhiều cường địch, về sau, theo chính mình không ngừng cường đại, cái này tiểu kỹ xảo cũng thời gian dần trôi qua không cần. Giờ này ngày này, lại một lần bị Trần Tông sử dụng đến, chút nào đều không có lạnh nhạt, giống như là đã sáp nhập vào huyết mạch thực chất bên trong tựa như. Trong gió kình trúc kỹ xảo phía dưới, Trần Tông phản kích, cũng càng thêm sắc bén cường hành, đạo thứ hai thủy kiếm bị đánh nát, nhưng Trần Tông cũng bị hoành kích được thân hình ngửa ra sau, lại không có nửa phần chật vật, trái lại, giống như là cuồng phong chính giữa bất khuất không buông tha thanh trúc một loại. Long Lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại chính mình cường công phía dưới, Trần Tông vậy mà chống được, đánh trả nát từng đạo thủy kiếm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Long Lệ một tiếng gào thét, nương theo lấy một hồi cao vút tràn đầy phẫn nộ rồng ngâm tiếng vang lên, thoáng chốc, một cự thú hư ảnh, trực tiếp từ phía sau ở dưới nước biển chính giữa phóng lên trời. Long. Đó là một đầu hắc màu xanh da trời hải long, thân hình khổng lồ, trọn vẹn có vài chục mét độ cao, một đôi cực lớn mà tròng mắt lạnh như băng, dừng ở Trần Tông, thâm thúy khôn cùng, phảng phất ẩn chứa hải dương chi nộ. Chương 74, đương ta rút kiếm cường vô địch, Nam. Vùng biển bao la, sóng cả mãnh liệt, mấy chục thước cao hải long phá biển mà ra, là đèn lồng mắt thâm thúy khó lường, ở chỗ sâu trong, phảng phất nộ hải cuồng đảo giống như, uy thế kinh người, bị ngưng tụ xem, Trần Tông không tự giác biến sắc, hãi hùng khiếp vía cảm giác lăng không mà sinh. Cái kia hải long, tựa hồ là chính thức tồn tại, một loại đáng sợ hải thú một loại, uy thế kinh người đến cực điểm, cảm giác so cứu cực thể hung yêu, còn muốn đáng sợ. Giống. Mấy chục thước hải long thân hình run lên, đột nhiên mở ra cực lớn miệng, hướng phía Trần Tông phát ra gầm lên giận dữ, giống lên một tiếng hóa thành sóng âm cuồn cuộn, mang theo nghiền nát núi cao kinh người uy lực, trực tiếp quanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình giống toái một loại. Đến đây là kết thúc. Long Lệ đáy mắt, giữ tận chi ý bỗng nhiên bộc phát, sau lưng Hải Long, bỗng nhiên phóng lên trời, thân thể cao lớn hoàn toàn phá biển mà ra, vượt qua hơn 100 mét chi cự, tản mát ra hung uy, lần nữa tăng vọt. Nộ Long nương theo lấy Hải Long cao vút gào rú, Long Lệ thanh âm cũng tràn đầy kinh người uy lực, phảng phất biển gầm giống như mãnh liệt bành trướng. Phúc Hải, ầm ầm, vùng biển sôi trào, cuồn cuộn, cuồn bạo, lập tức buộc phát ra không gì so sánh nổi sức mạnh to lớn, hủy diệt hết thể giống như, nương theo lấy cái kia một đầu cực lớn Hải Long phát huy, phảng phất chỉnh phiến hải vực lực lượng tại nháy mắt bị tụ tập lại, quanh hướng Trần Tông, chỉ vì đem Trần Tông trực tiếp đuổi giết. Này lực ngập trời, Trần Tông thần sắc đại biến, hai họa ngập đầu cảm giác, phô thiên cái địa mà đến, lại tự nội tâm buộc phát ra. Cái này, đúng là Long Lệ một kích mạnh nhất, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, cũng vượt quá Long Lệ dự kiến, bởi vì hắn bế quan 5 năm sau xuất quan, còn không có chính thức thi triển qua một chiêu này. Hôm nay một thi triển, bực này thần uy kinh người đến cực điểm, đủ để đem một tòa núi cao chính thức nổ nát. Phảng phất thiên nhiên thần uy mênh mông cuồn cuộn một loại, hủy diệt hết thảy. Ngăn không được. Trần Tông biết rõ, coi như là chính mình đem hết toàn lực buộc phát ma kiếm thuật tăng phúc tuyệt học, cũng ngăn không được một chiêu này, bởi vì này một chiêu uy năng, quá mức cường hoành rồi, đã đạt đến nguyệt cấp tuyệt học cực hạn, tới gần tại nhật cấp tuyệt học cấp độ. Nguyệt cấp tuyệt học cùng nhật cấp tuyệt học ở giữa chênh lệch, khó có thể hình dung. Nếu như nói nguyệt cấp tuyệt học chính là thuộc về thứ tư cảnh nắm giữ tuyệt học, như vậy nhật cấp tuyệt học, không đến thứ năm cảnh, rất khó có thể nắm giữ, cơ hồ vô vọng. Đó là một loại cấp độ vượt qua, là chênh lệch cực lớn. Mặc dù một cách này, còn chưa từng chính thức đạt tới nhật cấp tuyệt học cấp độ, cũng đã rất gần, hắn uy năng, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông tự phó chính mình chỗ nắm giữ đủ loại tuyệt học không kém, nhưng cho dù là tại ma kiếm thuật tăng phúc phía dưới, cũng không cách nào đạt tới trình độ như vậy. Trần Tông lại không có thất kinh, Bạch Ngân kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, một thân phân hải kiếm nguyên cũng tùy theo bộc phát đến mức tận cùng, chật, không gian đạo ấn hiện hiện, đó là cực cảnh không gian đạo ấn. Tay trái nâng lên, một điểm hàn mang tại đầu ngón tay hội tụ, thoáng chốc, không gian đạo ấn phảng phất nghiền nát giống như, hóa thành một đạo tinh thuần đến cực điểm lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông đầu ngón tay, tùy theo điểm ra, hơi hợt, lại hồn nhiên thiên thành. Nhất chỉ định không thuật. Thoáng chốc, phong ngừng sóng dừng lại, kích động sóng biển tại nháy mắt cứng lại, bảo trì sông lên mãnh liệt tư thái, lại bị ngăn chặn đồng dạng, mang theo vạn tấn nước uy phóng lên trời Hải Long, cũng tùy theo bị đọc lại, vẫn không núp đích. Không gian, bị trực tiếp đọc lại. Cùng lúc đó, cực cảnh không gian đạo ấn lực lượng tiêu hao không còn, Trần Tông tinh khí thần đã ở nháy mắt tiêu hao 5 thành, Bạch Ngân kiếm nguyên đồng dạng tiêu hao 3 thành. Đương thần ma kiếm điển hay là đệ nhất trong lúc, kiếm nguyên không đủ cường, thi triển thần thuật, kiếm nguyên căn bản là không phải sử dụng đến. Nhưng đương Trần Tông tu luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng về sau, nắm giữ phân hải kiếm nguyên, so tồi sơn kiếm nguyên càng cường hoành không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có như thế, phân hải kiếm nguyên cấp độ, càng là đã vượt qua tồi sơn kiếm nguyên, rốt cục có thể đối với thần thuật phát ra nổi nhất định được tác dụng. Cho dù chỉ là ba thành, thực sự lại để cho thần thuật uy năng tăng lên không ít. Định! Trần Tông một ngón tay điểm rơi, hết thảy, tiểu đều giống như bị đọng lại tựa như, hóa thành một bức tranh cuốn. Một bộ ẩn chứa ngập trời uy thế hòa quyển, trông rất sống động. Tinh khí thần tiêu hao 5 thành, nhưng còn dư hạ 5 thành, đối với Trần Tông mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng. Cơ hội khó được, Trần Tông lần nữa bộc phát, vừa xài bước ra, phảng phất thiên nhai chỉ xích giống như, trực tiếp xuất hiện tại Long Lệ trước mặt, trở vào bao quy nguyệt kiếm đã ở nháy mắt rút ra. Chạm. Đệ ngũ trọng ma kiếm thuật tăng phúc phía dưới, một kiếm này, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên thần uy, chặt đứt hết thể tựa như. Trực tiếp chạm liệt Long Lệ trên người phòng hộ lực lượng, cũng chặt đứt Long Lệ cổ. Chí tử, Long Lệ đều là một bộ không dám tin bộ dạng. Chính mình như thế nào biết bại? Làm sao có thể hội bại? 5 năm bế quan A, đối với một cái đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói, 5 năm bế quan tăng lên là kinh người, nhất là của hắn huyết mạch chi lực bởi vậy mà càng tiến một bước, cái loại này tăng phúc khó có thể hình dung. Lần này xuất quan, chính là vì tranh đoạt cái kia hư thần bí cảnh danh lạch. Nếu là đạt được danh ngạch tiến vào hư thần bí cảnh lời nói, tin tưởng dùng thiên phú của mình, đủ để có thật lớn tăng lên, trở nên càng thêm cường hành. Nhưng thật không ngờ, vậy mà bị mất không sai, bị mất tại chính mình một cái cũng không phải rất để ý nhân thủ bên trên. Thoáng chốc, Long Lệ hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, đã đi ra này phương tiểu thiên địa, một mảnh kia vùng biển, cũng tùy theo tiêu tán, phảng phất từ không xuất hiện qua tựa như. Trần Tông thân hình rơi xuống đất, Quy Nguyệt kiếm cũng trở vào bao, lập tức vận chuyển công quyết. Toàn lực khôi phục vừa rồi chỗ tiêu hao lực lượng. Cho dù là phân hải kiếm nguyên thập phần bằng bạc, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Ngoài ra, tinh khí thần cũng cần khôi phục. Bất quá tinh khí thần chỉ là lập tức tiêu hao 5 thành mà thôi. Đối với Trần Tông mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hung yêu bí cảnh nội 3 tháng tàn sát, làm cho Trần Tông tinh khí thần tiến thêm một bước tăng cường. Phải biết rằng lúc trước, lần thứ nhất thi triển nhất chỉ định không thuận lúc, Trần Tông tinh khí thần thế nhưng mà trực tiếp tiêu hao 9 thành, cả người trực tiếp rơi vào cái loại này hề hoài không phân chấn trạng thái. Nhưng hiện tại, chỉ là tiêu hao 5 thành, 5 thành cùng 1 thành so sánh với, kém 4 thành, trong đó chênh lệch lại là cách biệt một trời a. Hôm nay Trần Tông tinh khí thần cường độ mạnh thịnh, đủ để còn hơn rất nhiều thứ năm cảnh. Tinh khí thần cùng phân hải kiếm nguyên bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy, địa phương khác, đại chiến tiếp tục. Đương Trần Tông tinh khí thần cùng một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, hai con ngươi mở ra, tinh mang tràn bán, trực tiếp ngưng mắt nhìn phía trước. Một đạo bị kiếm quang vờn quanh thân ảnh, tùy theo xuất hiện, không hề đứt đoạn tiếp cận. Trần Tông đồng tử lập tức co rút lại như châm, cảm giác được rõ ràng, phía trước, có một cỗ kinh thiên kiếm ý tịch cuốn tới, phô thiên cái địa, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái kia chờ kiếm ý, phảng phất phá không liệt địa giống như, lại phảng phất đông lại vạn vật, hủy diệt hết thể sinh cơ, cường hoành đến mức tận cùng. Thứ năm cảnh kiếm ý. Trần Tông thấp giọng nói, mặt sắc mặt ngưng trọng đồng thời, trong hai tròng mắt, lại có vài phần tinh mang lập lòe không thôi, đó là chiến ý. Của chính mình kiếm ý, là thứ năm cảnh, kiếm của đối phương ý, cũng là thứ năm cảnh A, hơn nữa cảm giác, so với chính mình còn mạnh hơn. Dịch Linh. Chân Linh kiếm quân. Tuyệt kiếm phong đương đại đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tiêu, thần quân bảng bên trên 163 tên siêu cấp thiên tiêu. Dịch Linh ánh mắt cũng ngóng nhìn tới, cách không va chạm, kiếm ý kích động. Chỉ còn lại có ngươi rồi. Dịch Linh mở miệng, lạnh lùng thanh âm như băng tuyển giống như, mang theo thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến, ẩn chứa kinh người sắc bén. Trần Tông lập tức tiểu minh bạch đối phương ý tứ, 30 thiên tiêu, những thứ khác đều bị loại bỏ rồi, chỉ còn lại có chính mình cùng đối phương rồi. Nói cách khác, trận chiến này, tiểu là quyết chiến, tiểu là danh ngạch chi đã quyết. Cho dù không rõ ràng lắm đối phương vì sao nói như vậy, nhưng, nghĩ đến sẽ không như vậy nói dối, không có cái kia tất yếu. Bốn chủ phong, tám chính phong, những thiên kiêu này đều không kém, nhất là bốn chủ phong, ngoại trừ tuyệt kiếm phong bên ngoài, thế nhưng mà ba đại thế gia cầm giữ lấy, hoặc là huyết mạch phi phàm, hoặc là tiên thiên thể chất cao siêu, hoặc là tiểu là đại đạo tìm hiểu hơn người. Nhưng đều bị loại bỏ rồi, bởi vậy, có thể thấy được Dịch Linh cường đại. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng. Cường địch, chẳng phân biệt được tuổi, bất luận giới tính. Mặc dù thần sắc càng phát ngưng trọng, nhưng Trần Tông nội tâm lại là kích động. Một thân huyết dịch sôi trào, màu trắng bạc thần văn hiện hiện, tràn ngập toàn thân. Kinh địch, đương nhiên muốn xuất ra toàn lực một trận chiến. Rút kiếm, chạm, nháy mắt, kiếm quang phá không, lăng không hóa thành một vòng tàn nguyệt, phảng phất đem thiên địa như tê liệt trực tiếp chém giết mà đi. Xuất kiếm đồng thời, Trần Tông cũng meo lại hai con ngươi rừng ở Dịch Linh, nhìn xem Dịch Linh như thế nào đối ứng. Nhưng chỉ gặp Dịch Linh chưa từng ra tay, vờn quanh quanh thân chín đạo kiếm quang một tròng, đống nhiên bộc phát. Chán bắn ra kinh người hào quang, sáng chói vô cùng, lập tức phá không giết đến. Tàn nguyệt kiếm quang bị trực tiếp đánh nát, cái kia một đạo kiếm quang, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ vút không giết đến, băng hàn xâm lạnh đến cực điểm kiếm ý, tùy theo đập vào mặt, làm cho Trần Tông toàn thân không tự giác run lên, phảng phất rơi vào hầm băng tựa như. Loại này xâm lạnh, không phải nhiệt độ rất xuống lạnh, mà là một loại sắc bén đến mức tận cùng chỗ mang đến binh phong chi lạnh, lạnh được thẳng thấu xương thủy. Trần Tông một kiếm đón đánh, cùng cái kia một đạo kiếm quang giao kích ngay mắt, lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bắn ra, kinh người sắc bén cũng tùy theo giết đến, phảng phất xuyên thấu qua quy nguyệt kiếm, trực tiếp thẳng hướng thân thể của mình đồng dạng. Chói tai kim thiết vang lên âm thanh tùy theo nổ, sóng âm nghiền nát, mặt đất vỡ tan. Trần Tông không tự giác sau này trượt lui vài mét, nhưng kia kiếm quang lại không có chút nào dừng lại, lần nữa giết đến. Dịch Linh thần sắc không thay đổi, hai chân treo trên bầu trời mà đứng, còn lại tám đạo kiếm quang vờn quanh bản thân, đem bản thân một mực bảo vệ, có thể công, có thể thủ. Trần Tông huy kiếm, thi triển xuất kiếm thuật, ngăn trở cái kia một đạo kiếm quang công phạt, cảm giác giống như là có một cái vô hình kiếm thuật cao thủ, cầm kia kiếm quang không ngừng thi triển ra cao siêu kiếm thuật một loại. Hơn nữa, kia kiếm quang, như thực chất đồng dạng, coi như đạo thần bình tựa như, lần lượt cùng quy nguyệt kiếm va chạm, vậy mà chút nào đều không có nghiền nát dấu hiệu. Trần Tông không khỏi suy tư. Tại tiến vào phía trước, phong chủ cũng cho mình một ít tin tức về mặt khác ngọn núi Thiên Kiêu tin tức phân tích. Trong đó, thì có đề cập tuyệt kiếm phong Dịch Linh, nàng sở tu luyện chính là tuyệt kiếm phong trí cường truyền thừa một trong, vô tận cửu kiếm. Vô tận cửu kiếm, muốn luyện thành, có thể không dễ dàng, cần phải có tương ứng kiếm đạo thiên phú mới được, nói cách khác, không phải ai cũng có thể tu luyện, hôm nay Tuyệt Kiếm Phong thứ tư cảnh chính giữa, có thể tu luyện vô tận cửu kiếm cũng không có nhiều người, mà đem chi tu luyện tới cao thâm tình trạng, cũng chỉ có một cái mà thôi, cái kia chính là Dịch Linh. Dựa vào vô tận cửu kiếm, nàng sát nhập thần quân bảng hơn 100 tên thứ tự, có thể nói là kinh diễm đến cực điểm. Muốn tu luyện vô tận cửu kiếm, nhất định phải chuẩn bị cho tốt chút ít kiếm đạo thần binh, hôm nay Dịch Linh nắm giữ 9 đạo kiếm quang, tự là đem vô tận cửu kiếm tu luyện tới viên mãn rồi, tổng cộng cần 9 khẩu kiếm đạo thần binh mới được. Chương 75, đương ta rút kiếm cường vô địch, 6. Ma kiếm thuật. Trảm. Cường hoành đến cực điểm một kiếm bỗng nhiên bộc phát, lập tức đem cái kia một đạo kiếm quang chém trúng, liên tục 3 dưới thân kiếm, trực tiếp đem kia kiếm quang chảm liệt, nghiền nát, hóa thành vô số nghiền nát hào quang tung tóe bắn ra. Vô tận cửu kiếm, muốn tu luyện, tiêu cần kiếm đạo thần binh, 9 đạo kiếm quang tiểu đại biểu dùng 9 khẩu kiếm đạo thần binh, hơn nữa, không chỉ có như thế, tại sau này tu luyện chính giữa, còn cần không ngừng tiến lên giai, tăng lên cái kia 9 đạo kiếm quang uy năng. Như thế nào tăng lên? Rất trực tiếp cách làm, tiểu là hấp thu các loại đúc kiếm tài liệu tinh túy. Hôm nay 9 đạo kiếm quang, hắn uy năng đều là tương đương với trung phẩm đạo thần binh, không nghĩ tới lại bị Trần Tông cho chạm phá rồi. Dịch Linh cái kia tuyên cổ không thay đổi thần sắc, đã ở nháy mắt phát sinh biến hóa, đồng tử tại nháy mắt co rút lại, chật, theo nàng cũng chỉ như kiếm đi phía trước một ngón tay, quanh thân vờn quanh 2 đạo kiếm quang lập tức bắn ra, bằng tốc độ kinh người, bay vụt hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, bị Trần Tông chém vỡ kiếm quang, lại đang nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ, chiếu này tốc độ, bất quá hơn 10 tức tả hữu, sẽ gặp một lần nữa ngưng tụ khôi phục nguyên trạng. 2 đạo kiếm quang giết đến, lập tức cho Trần Tông mang đến càng mạnh hơn nữa áp lực. Nhưng dựa vào 2 đạo kiếm quang muốn cầm xuống Trần Tông, còn là không thể nào. Chật, Dịch Linh kiếm chỉ lần nữa vẽ một cái, lại có 2 đạo kiếm quang đột kích, trọn vẹn 4 đạo kiếm quang theo 4 phương 8 hướng vây công Trần Tông. Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực, lần nữa tăng vọt. Vừa xài bước ra, Trần Tông thân hình bỗng nhiên lóe lên, thoáng chốc đi phía trước đột tiến, tới gần Dịch Linh. Trần Tông một thân cường hoành kiếm thuật, chỉ có cận thân mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Nhưng vô tận cửu kiếm lại không giống với, đây không phải là cận thân chém giết kiếm thuật, một khi bị Trần Tông cận thân, Dịch Linh ưu thế sẽ đánh mất vài phần. Chỉ thấy Dịch Linh trong đôi mắt ánh sao lập lòe, kiếm chỉ huy động, mang theo từng đạo huyền diệu vô cùng quy tích, lập tức 4 đạo kiếm quang vần quanh, lẫn nhau tầm đó, thành lập khởi đặc biệt liên quan, đem Trần Tông chính thức vây khốn. Kiếm trận. Thứ phương kiếm trận. Đông Nam Tây Bắc, theo 4 cái phương hướng bất đồng vây khốn Trần Tông. Tứ phương kiếm trận xuống, Trần Tông thân hình dừng lại, rốt cuộc không cách nào tới gần Dịch Linh, kiếm trận ảo diệu ngay tại ở, có thể lấy yếu thắng mạnh. Vô tận cửu kiếm cùng kiếm trận, là Dịch Linh một thân sở học. Tứ phương kiếm trận vận chuyển, kiếm quang theo 4 phương 8 hướng, không ngừng công kích Trần Tông, lại để cho Trần Tông chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống cự. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không cách nào phá trận mà ra, Dịch Linh cũng không làm gì được Trần Tông, đơn giản là Trần Tông kiếm thuật rất cao vượt qua rồi. Nghiền nát kiếm quang một lần nữa ngưng tụ, Dịch Linh 2 con ngươi càng phát minh sáng, lang lệ ác liệt, tinh mang bắn ra 4 phía, quanh thân cái kia 4 đạo kiếm quang lập tức ngay ngắn hướng phóng lên trời, tại cao mấy trăm thước không một trầu, tiếp theo xoay tròn. 4 đạo kiếm quang giúp nhau tới gần, tụ lại, dung hợp, hóa thành một đạo càng thêm cường hoành kiếm quang, trực tiếp tập trung Trần Tông, lang không đánh rơi. Một kích kia, long trời lở đất. Một kích kia, phá tinh hủy nguyệt. Một kích kia, sơn băng địa liệt. Trần Tông thần sắc đống nhiên đại biến. Khủng bố một kiếm, hắn kiếm ý đạt đến mức tận cùng, lại để cho chính mình sinh ra một loại sợ run cảm giác, so với trước long lệ chỗ bạo phát đi ra tuyệt chiêu, còn muốn cường hoành hơn còn muốn đáng sợ. Cái này, tựu là thần quân bảng hơn 100 tên thực lực sao. Ngăn không được. Cho dù là có đoạn không hoàn lực lượng hộ thân, cũng ngăn không được. Trần Tông rất rõ ràng, chính mình căn bản là không cách nào ngăn trở một kiếm này hoành kích, một khi bị đánh trúng, mặc kệ có hay không chống cự, đều bị đánh tan, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết, đào thải ra khỏi đi, cùng hư thần bí cảnh danh ngạch vô duyên. Nhất chỉ định không thuật. Không thể làm gì phía dưới, Trần Tông chỉ có thể lần nữa bộc phát, thi triển ra không gian thần thuật. Một ngón tay điểm ra, không gian đạo ấn lực lượng lần nữa tiêu hao không còn, tinh khí thần cũng lập tức tiêu hao 5 thành, một thân phân hải kiếm nguyên đồng dạng tiêu hao 3 thành, giống như là lập tức bốc hơi đồng dạng, đều dung nhập cái này một ngón tay chính giữa, tùy theo điểm ra. Cái kia một điểm gần như trong suốt tia sáng gai bạc trắng hiện ra, lập tức bắn ra mở đi ra, lực lượng gợn sóng mang tất cả mà qua, 4 phía không gian bị trực tiếp định chủ rồi. Vây khốn Trần Tông tứ phương kiếm trận đã ở nháy mắt đình chỉ vận chuyển, nhưng trên không đánh rơi cực lớn kiếm quang lại hơi hơi rung động, có một loại tùy thời đều muốn tránh thoát giam cầm cảm giác. Lực lượng hoàn toàn bộc phát, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, lăng không xoáy lên, trực tiếp phóng tới Dịch Linh, lập tức tới gần, Quy Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ chém ra. Đệ ngũ trọng ma kiếm thuật. Duy tâm. Cường hành đến cực điểm một kiếm, tại rút kiếm trợ uy phía dưới, uy năng càng là trực tiếp tăng lên vài thành. Theo lý thuyết, mạnh mẽ như thế đến cực điểm một kiếm, Dịch Linh lại bị nhất chỉ định không thuật quy định săn ở, căn bản là không cách nào né tránh. Dịch Linh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Nhưng ngay tại Trần Tông cường hành đến cực điểm một kiếm phá không giết đến ngáy mắt, vờn quanh tại Dịch Linh quanh thân cuối cùng một đạo kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, vậy mà thoát khỏi giam cầm một loại, xét qua vô cùng huyền diệu quy tích, trực tiếp chặn Trần Tông một kiếm chẳng kích. Nhưng Trần Tông một kiếm này chẳng kích, uy lực cường hành đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, kia kiếm quang chỉ là trong nháy mắt tiểu bị đánh tan, thực sự vi Dịch Linh tranh thủ đến trong nháy mắt thời cơ, thoát khỏi định không thuật giam cầm, lập tức huyền hóa thành quang ảnh giao thoa, thiệt giả hư thật khó có thể phân biệt. Tứ phương kiếm trận thoát khỏi định không sách giam cầm, nhanh chóng truy kích mà đến, thiên không cái kia một đạo kiếm quang, lần nữa tập trung Trần Tông, trực tiếp đánh rơi. Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, hóa thành kiếm quang kích xạ mà ra, kiếm quang liên tục vung chạm, chém vỡ từng đạo quang ảnh, đồng thời né tránh tứ phương kiếm trận, không hề lâm vào hắn vây khốn chính giữa. Trần Tông ý niệm trong đầu lại là nhanh quay ngược trở lại, tư duy nhanh như tia chớp hiện lên. Không thể lại bị tứ phương kiếm trận vây khốn, nếu không, khó có thể thoát thân, cũng không thể bị trên không kiếm quang đánh rơi, bằng không thì căn bản là không cách nào chống lại. Nhất định phải đem Dịch Linh đánh chết, hơn nữa, là một kích tất sát, không có nửa phần cơ hội. Phía trước một kiếm kia, Trần Tông cho rằng có thể hiệu quả, lại đánh giá thấp vô tận cửu kiếm ảo diệu, vậy mà có thể tự chủ phòng ngự, quả thực kinh người. Nếu không có cái kia một đạo kiếm quang tự chủ chống cự Trần Tông duy tâm một kiếm chẳng kích, một kiếm kia, đoán chừng đã đem Dịch Linh cho đánh chết. Thần thuật, đã là như thế kinh người, có chút thời điểm, đủ để thay đổi thắng bại. Tại thần quân bảng bên trên, luận và bài danh, Trần Tông là xa xa không bằng Dịch Linh, kém quá lớn, cho dù là Trần Tông tại Hung Yêu Bí cảnh nội trải qua 3 tháng cường độ cao chiến đấu cùng giết chóc, một thân thực lực đã có nhảy vọt tinh tiến, có lòng tin nổi tiếng 3.000 tên ở trong, nhưng tuyệt đối còn không cách nào nổi tiếng 1.000 tên ở trong. Chỉ có điều, thần thuật lại để cho chính mình đã có cùng đối phương ganh đua cao thấp khả năng, chỉ là thần thuật thi triển, cũng không dễ dàng, lực lượng tiêu hao quá mức rồi. Lại nhìn đối phương, tựa hồ còn không có lấy suất toàn lực. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần rồi. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Thực lực chênh lệch, tiêu còn tại đó, bình thường thủ đoạn, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, tiếp tục nữa. Một khi lâm vào kiếm trận chính giữa, đem khó có thể thoát khỏi. Nhất chỉ định không thuật, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào nữa lần thi triển, không gian đạo ấn lực lượng còn chưa từng khôi phục. Hiện tại, duy nhất có thể ký thác chỉ có một cái kia chính là mặt khác một môn thần thuật, kiếm đạo thần thuật, thiên quang bản kiếm thuật. Nhất chỉ định không thuật không chuẩn bị công phạt năng lực, xem như một loại phụ trợ loại thần thuật, nhưng thiên quang bản kiếm thuật lại là chân chính công phạt thần thuật, hơn nữa là cái loại này lập tức buộc phát ra kinh thiên uy năng cực đoan công phạt thần thuật, chỉ cầu một kích tuyệt sát. Nếu như thi triển đi ra, còn thì không cách nào đánh chết lời của đối phương, như vậy trận chiến này, chính mình chẳng khác nào bị thua, hư thần bí cảnh danh lạch, cũng không liên quan đến mình. Trận chiến này, tất thắng. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông cả người đều tỉnh táo lại, thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, y lì nguyên bảo trì độ cao cảnh giác bộ dáng, buộc phát ra tốc độ kinh người cùng linh động, dựa vào tâm kiếm thuật cao siêu huyền diệu. Né tránh tứ phương kiếm trận truy kích, cũng tận khả năng thoát khỏi trên không cái kia cực lớn kiếm quang tập trung. Tinh khí thần tại lập tức được đề thăng đến mức tận cùng, nhưng theo ngoại bộ, không chút nào nhìn không ra, mặc dù Dịch Linh thực lực vượt qua Trần Tông, cũng đồng dạng nhìn không ra chút nào dấu hiệu. Trần Tông thân hình dừng lại, bốn đạo kiếm quang lập tức truy kích mà đến, tứ phương kiếm trận lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem Trần Tông thân hình vây khốn, thoáng chốc, thiên không cực lớn kiếm quang cũng bắn ra lòng trời lở đất ngập trời kiếm uy, trực tiếp đánh rơi. Dịch Linh hai con ngươi, từng sợi kiếm quang đan vào, cuốn quanh, phảng phất phản chiếu ra hết thể trước mắt, không biết lúc nào, Trần Tông kiếm lại trở vào bao rồi, đồng nhiên một vòng rừng rực đến mức tận cùng kiếm quang, theo trước mắt xì ra, tiêu thật giống xé rách thiên địa cực quang tia chớp đồng dạng, nhanh đến mức tận cùng, cường đến mức tận cùng, hung ác đến mức tận cùng. Tại Dịch Linh trong mắt, cái kia một vòng kiếm quang, tràn ngập cực hạn cường hành, phảng phất dốc hết thiên hạ mũi nhọn, đều ở trong đó diễn dịch, thuyết minh. Đó là tuyệt sát chi kiếm. Quá nhanh, quá mạnh mẽ, lại hung ác. Trốn không thoát, cũng ngăn không được, trong tích tắc, Dịch Linh liền vô cùng khẳng định. Tứ phương kiếm trận kiếm quang vừa tiếp xúc, đang ở đó một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm dưới ánh sáng bị chém vỡ, thiên không đánh rơi kiếm quang, cũng không có cái kia một đạo ra khỏi vỏ kiếm quang nhanh chóng. Lực lượng, một thân cường hoành lực lượng, theo rút kiếm mà buộc phát dâng lên, giống như núi lở giống như biển gầm, vẫn còn như lôi đỉnh tức giận. Thiên quang bạt kiếm thuật. Trong nháy mắt, Dịch Linh trong óc chính giữa đã hiện lên một đạo ý niệm. Không nghĩ tới, người này thực lực không bằng chính mình, vậy mà nắm giữ kiếm đạo thần thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mà ngay cả Dịch Linh bản thân cũng chưa từng nắm giữ kiếm đạo thần thuật a. Tứ phương kiếm trận bị chém vỡ, kia kiếm quang trực tiếp giết đến, Dịch Linh bên người vờn quanh cái kia một đạo kiếm quang, đã ở nháy mắt bị chém vỡ, tiếp theo, thân hình bị chém qua. Đương Dịch Linh thân hình bị thiên quang bạt kiếm thuật chém qua lúc, thiên không đánh rơi cực lớn kiếm quang cũng tùy theo một trầu, tiếp theo tăng dã, băng tán, biến mất không thấy gì nữa. Vô tận cửu kiếm, có thể công có thể thủ, nhưng kiếm chủ đã chết lúc, vô tận cửu kiếm uy năng cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Trần Tông không khỏi thở dài một hơi, bởi vì đánh rơi kiếm quang tiêu tán rồi, chỉ là kém một ít, như vậy một tia thời gian mà thôi, cũng sẽ bị cái kia một đạo kiếm quang đánh trúng, hậu quả, tự là tử vong. Nhìn xem Dịch Linh hóa thành một vòng lưu quang phóng lên trời, Trần Tông như chút được gánh nặng rồi. Lúc này đây danh ngạch chi tranh, đương là mình thắng A, danh ngạch này, hẳn là thuộc về mình A. Cũng may, những đối thủ khác, cũng đã bị loại bỏ rồi, đoán chừng đại đa số là bị Dịch Linh trô đánh bại, bằng không hiện tại tùy tiện lại đến một cái, mình cũng không phải hắn đối thủ, đơn giản là một thân tinh khí thần gần như khô kiệt, căn bản cũng không có cái gì tái chiến chi lực. Hết cách rồi, dùng thứ tư cảnh chi tu vi, thi triển hai đại thần thuật, cái kia đã hết sức kinh người rồi, hắn lực lượng tiêu hao càng là đáng sợ đến cực điểm, bất kể thế nào nói, có thể chiến thắng, tóm lại là một kiện thiên đại việc vui. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, dầu muối không tiến. Hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh, nhau nhau đã xong. Thứ 7 cảnh, bị 4 chủ phong một trong đế cấp cường giả đoạt được. Thứ 6 cảnh, bị 8 chính phong một trong hoàng cấp cường giả đoạt được. Về phần thứ 5 cảnh, Phá Vân Kiếm Vương cũng không đạt được, bởi vì cuối cùng nhất đạt được thứ 5 cảnh danh ngạch, chính là 4 chủ phong một trong đạo kiếm phong thiên tiêu cường giả, đó là cổ đạo thị người. Về phần thứ tư cảnh danh ngạch người đoạt giải, tắc thì là hoàn toàn gọi người cảm thấy kinh ngạc, không phải 4 chủ phong đệ tử, cũng không phải 8 chính phong đệ tử, mà là 24 chi phong đệ tử, thậm chí, hay là rất nhiều năm đều chưa từng tham dự thứ tư cảnh danh ngạch tranh đoạt thiên quang phong đệ tử. Đúng vậy, hư thần bí cảnh thứ tư cảnh danh ngạch, đúng là Trần Tông thu hoạch được, hoàn toàn ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Dù sao, lần này tham dự tranh đoạt 30 thứ tư cảnh thiên kiêu, thực lực mạnh nhất, đúng là tuyệt kiếm phong Dịch Linh. Chính là thần quân bảng bên trên hơn 100 tên tuổi trẻ cường giả, là Thái Hạo Sơn nội thần quân bảng 100 tên bên ngoài đệ nhất nhân. Theo lý thuyết, lần này hư thần bí cảnh thứ tư cảnh danh ngạch, 89/10, cho là Dịch Linh đạt được mới đúng, cho dù không phải, cái kia cũng có thể là mặt khác ba chủ phong thiên kiêu đạt được, dù sao thực lực của bọn hắn thập phần cường, tại thần quân bảng bên trên thứ tự mặc dù không bằng Dịch Linh, tuy nhiên cũng đứng hàng 1.000 tên ở trong. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lấy được danh ngạch, vậy mà sẽ là Trần Tông. Một cái thần quân bảng bên trên bài danh thứ 3.000 chi phong đệ tử. Trong lúc nhất thời, từng kia ánh mắt ngóng nhìn tới, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, tựa hồ muốn chi nhìn thấu tựa như, những ánh mắt này, đến từ chính bốn phương tám hướng, đến từ chính bốn chủ phong cùng 8 chính phong các loại, chính là một đám cường giả. Theo những ánh mắt kia chính giữa, Trần Tông có thể cảm giác được một loại tham lam. Tham lam cái gì? Tự nhiên là danh ngạch. Hư thần bí cảnh danh ngạch, thập phần khó được. Dù sao hư thần bí cảnh mỗi một lần mở ra về sau, đều muốn khôi phục hồi lâu mới có thể lần nữa mở ra, khoảng cách ít nhất mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm. Thân là hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả, bọn hắn càng là tin tưởng hư thần bí cảnh chỗ cao minh, nếu là có thể tiến vào trong đó, thu hoạch nhất định là không nhỏ, không những được tại trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, càng là có thể đánh nhau hạ càng thêm vững chắc căn cơ, đối với sau này tu luyện, chỗ tốt lại càng lớn. Thiên quang phong chủ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông trước người. Chặn một đám ánh mắt. Ta đem lời để ở chỗ này, cái này danh ngạch, là Trần Tông đoạt được, tự là thuộc về Trần Tông, người nào cũng mơ tưởng lấy đi, nếu không, đừng trách ta không van xin hộ mặt. Thiên quang phong chủ trầm giọng nói, ánh mắt vận chuyển kinh người hào quang, phảng phất kích phá thiên khung kiếm quang một loại sắc bén, ngữ khí, vô cùng quả tuyệt. Thiên quang phong chủ lời nói, trực tiếp chấn trụ một nhóm người, dù sao, nhất phong chi chủ, bất luận là thân phận hay là địa vị hay là thực lực, đều là rất mạnh. Nhưng cũng có rất ít người lộ ra một vòng cười lạnh, không chút nào kiêng kỵ Thiên Quang Phong chủ, bởi vì luận và thực lực, bọn hắn so Thiên Quang Phong chủ càng mạnh hơn nữa. Thực lực mới là đệ nhất vị, hắn địa vị của hắn cái gì, chỉ là phụ gia mà thôi. Chỉ cần thực lực đầy đủ, đương hoành hành không sợ. Bọn hắn thậm chí đều động tâm tư, dù sao cách hư thần bí cảnh chính thức mở ra, còn có một thời gian ngắn, nhân cơ hội này, đem danh ngạch theo Trần Tông trên người nắm bắt tới tay. Chỉ cần là Trần Tông chuyển nhượng nổi danh ngạch, vậy thì chuyển nhượng đi ra ngoài rồi, đứng không vương lý, huống chi, một cái không có có chỗ dựa lớn nào đệ tử, cho dù là trưởng kiếm đệ tử, thì như thế nào? Danh ngạch chi tranh đến tận đây chấm dứt, nhớ kỹ, muốn danh ngạch có thể, nhưng, không nên dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Cửu Nguyên lão đông nhiên mở miệng, thanh âm vang lên, trực tiếp chuyển vào mỗi người trong thai. Lập tức, mấy cái tại động tâm tư cường giả, nhao nhao khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý xâm nhập mà đến, toàn thân không tự giác run lên, bọn hắn đã hiểu, đây là cảnh cáo, là Cửu Nguyên lão đối với cảnh cáo của bọn hắn. Muốn danh ngạch, không phải là không thể được, nhưng chỉ có thể sử dụng bình thường chính quy phương pháp, ví dụ như hiệp thương, cho Trần Tông chỗ tốt, lại để cho hắn tự nguyện chuyển nhượng nổi danh ngạch mới chắc chắn. Nếu như là uy bức lợi dụ loại này phương pháp, sẽ vi phạm Cửu Nguyên lão theo như lời nói, đến lúc đó, chẳng khác nào chọc giận tới Cửu Nguyên lão. Nguyên lão, quyền lợi cao, địa vị cao, thực lực cường, cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh với, làm tức giận một vị Nguyên lão hậu quả, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt.